Tịch diệt long viêm là đại trời viêm tịch diệt pháp tiến hóa mà đến, nắm giữ nhiều loại công kích hình thái. Hiện tại Bạch Hạ phát động chính là ở trên bầu trời cho gọi ra lượng lớn long viêm hỏa cầu, dường như mưa sao xa bình thường hạ xuống, đối phạm vi lớn kẻ địch tạo thành thương tổn. Một cái lại một cái hỏa cầu hạ xuống, trong lúc nhất thời vừa mới vừa tập kết thành hàng ngũ lại bị quấy rầy, rất nhiều tờ lệ ơ đột nhiên không kịp chuẩn bị bị nhiều hỏa cầu đập trúng, trong nháy mắt liền hóa thành quang điểm biến mất ở trên chiến trường. Ma pháp sư, Thả Thuẫn, Thả Thuẫn. Có điều rất nhanh đối phương cũng triển khai ứng đối biện pháp. Một đoàn ma pháp sư tụ tập cùng nhau phóng thích một cái to lớn lồng phòng hộ, đem Bạch Hạ Hỏa Vũ Lưu Tinh cho che ở bên ngoài. Chương 599, nước cốt gà không tịch chân nhân. Ồ, vẫn có chút bản lĩnh mà. Bạch Hạ nhìn thấy chính mình sở kỳ hữu bị chống đối hạ xuống cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Thế giới này mặc dù là hắn sáng tạo, nhưng cũng nắm giữ vô hạn độ khả thi. Đủ loại sở kỳ hữu, tầng tầng lớp lớp đạo cụ. Hắn cũng là lấy người chơi bình thường thân phận tiến vào game, hắn có thể thông qua các loại cơ duyên trở nên bây giờ mạnh mẽ như vậy, người khác tự nhiên cũng có thể. Liên tỷ như lần này, đối phương lại sử dụng có thể một hơi rời đi mấy trăm ngàn người đạo cụ, vậy thì đã rất khoa trương. Hiện tại cái này lồng phòng hộ trái lại còn khá là thứ một ít. Một phút thời gian cũng không còn nhiều lắm sắp đến rồi, Bạch Hạ cả người bắt đầu nhóm lửa diễm, thể hình cũng đang không ngừng mà thu nhỏ lại. Bạo viêm long hai đoạn biến thân. Hắn khôi phục bình thường to nhỏ. Trên người nhưng là xuất hiện một bộ ngọn lửa màu đỏ thắm chiến giáp. Hắn nhìn cái kia bị mấy ngàn ma pháp sư đẩy lên lồng phòng hộ, đồng nhiên nở nụ cười, liền món đồ này cũng muốn ngăn trở ta. Hoán Long kiếm thuật, Cuồng Long kiếm kinh hồng. Tên thật giải phóng nghịch Long kinh hồng. Cuồng bạo lôi thiên đầy giấy toàn bộ đất trời, ma tinh vẫn sát thương hóa thành màu tím đoạn kiếm ở Bạch Hạ lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn, Bạch Hạ ngọn lửa trên người hòa vào trong đó, nguyên bản sấm sét màu tím đã biến thành tử kim sắc lôi hỏa. Ầm. Kinh hồng kiếm hóa thành một vệ sáng trực đánh tới lồng phòng hộ trên, mạnh mẽ lực xuyên thấu gặp gỡ cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài, trong nháy mắt bùng nổ ra từng trận cuồng bạo sóng trùng kích, toàn bộ trên chiến trường đều bị vung lên đẩy trời phi xa. Sắt, sắt, lồng phòng hộ trên xuất hiện từng tia một vết rách, nhưng mà chung quy là mấy ngàn cái tờ lỡ thêm vào đặc thù đạo cụ sức mạnh, Bạch Hạ tuy rằng cấp độ nghiền ép, thuộc tính nghiền ép, nhưng vẫn không thể nào đột phá phòng ngự của bọn họ. Cha cha, thật cứng mai rùa. Bạch Hạ liễu lưỡi đạo. Xem ra đám gia hỏa này trên tay thứ tốt vẫn đúng là không ít. Cẩn thận ngẫm lại cũng là, cái này phiên bản tờ lệ ở số lượng thật giống đã đạt đến 5.000 vạn, như thế nhiều người luôn có thể làm đến một ít thứ tốt. Có điều, cũng là vừa vặn đủ ta làm nóng người. Bạch Hạ khẽ mỉm cười, kinh hồng kiếm trở lại trong tay hắn, xoay vòng vòng mà chuyển vài vòng sau khi đã biến thành màu đỏ rực kiếp liên thái đao. Trên thân đao hỏa diễm cùng chiến giáp trên hỏa diễm hòa làm một thể, trong nháy mắt sinh trưởng thành một đạo trùng thiên xích diễm. Long hư bước. Bạch Hạ quyết tâm. Bước thứ nhất bước ra, Bạch Hạ trực tiếp từ Bạch Long thành tệ lẹ hoặc đến quân địch trận doanh ngay phía trên. Lồng phòng hộ đột nhiên chấn động một hồi, vết rách thoáng lớn lên một chút, cùng lúc đó Bạch Hạ múa đao hướng phía dưới chém xuống. Đây chỉ là bình thường nhất trạng kích thôi, thế nhưng ở hai đoạn Long Vương biến thân trạng thái, mặc dù là phổ công cũng nắm giữ sở kỳ hiệu bình thường uy lực. Ngập trời hỏa diễm tuôn ra mà xuống, phía dưới tờ lẹ chỉ cảm thấy bầu trời đều bị ngọn lửa cho nhuộm thành hồng sắc. Công kích. Công kích. Phía dưới người chỉ huy tuy rằng cũng bị này uy thế hù đến, nhưng vẫn là mạnh mẽ đè xuống hoảng sợ tiến hành chỉ huy. Bởi vì Bạch Hạ trên không trung, vì lẽ đó không trung bộ đội còn có mặt đất viễn trình bộ đội cũng bắt đầu hướng hắn khai hỏa, lượng lớn sở kỵ che ngập bầu trời địa hướng hắn chút xuống. Nhưng mà một giây sau, Bạch Hạ cũng đã xuất hiện ở chỗ khác. Long hư bước, long đạp hư không, căn bản là không có cách bị chọn lựa. Bước thứ hai hạ xuống, lồng phòng hộ trên vết rách trở nên càng thêm đại. Phía dưới đầu lĩnh người tựa hồ nhận ra được không đúng, nhưng đã không kịp, bọn họ căn bản không bắt được Bạch Hạ. Bước thứ ba. Vết rách bắt đầu lan tràn. Bước thứ tư. Vết rách đã khuyết tán đến lồng phòng hộ 1/4. Bước thứ năm. Vết rách đã trải rộng toàn bộ lồng phòng hộ. Làm bước thứ sáu hạ xuống, lồng phòng hộ ầm ầm vỡ vụn. Phía dưới mấy ngàn tên ma pháp sư đồng thời thổ huyết, hóa quang tử vong. Đã không có cần thiết lại dẫm bước thứ bảy, Bạch Hạ MP cũng có chút không đủ. Bước thứ bảy là đại sát chiêu, không có cần thiết dùng ở nơi như thế này. Tam sinh ma chảo. Phá tan rồi lồng phòng hộ sau khi, Bạch Hạ phía sau bay lên một đạo to lớn tỉ một bóng mờ. Bóng mờ động tác cùng hắn hoàn toàn đồng bộ, một chảo chộp vào ở giữa chiến trường một cái giòn ra cung tiễn thủ trên người, trong nháy mắt đem hắn thuân sát. Cùng lúc đó, tràn ra thương tổn trong nháy mắt khuyết tán đến toàn bộ chiến trường vị trí trung ương. Nơi này là nhân viên tập trung nhất địa phương. Tràn ra chân thực thương tổn bọn họ không có một người có thể gánh vác được. Liền trên chiến trường liền xuất hiện một màn kinh người, chiến trường ngay chính giữa, sắp tới 7 vạn tờ lễ ơ đồng thời hóa thành bạch quang phóng lên trời, chỉ để lại một đống lớn trang bị ở trống rông chiến trường ở trong. Nguyên bản rung trời chiến hống trong nháy mắt yên tĩnh lại, tiếp tục sống sót người cũng hầu như đều bị tình cảnh này cho dọa sợ. Bạch Long Thành, Lao Tử Cháo. Nghĩ đến công thành. Vậy thì đều đem mệnh lưu lại. Bạch Hạ âm thanh vang vọng toàn bộ chiến trường, hết thể tờ lễ ơ đều nghe được rõ rõ ràng ràng, bá đạo lên tiếng ở tất cả mọi người trong lòng nướng xuống khó có thể tiêu diệt dấu vết. Đang lúc này, hắn hai đoạn biến thân thời gian cũng đến. Màu đỏ thám nguyên tố thủy triều lấy thân thể hắn làm trung tâm trong nháy mắt khuếch tán ra đi, những kia đứng bên ngoài nguyên tưởng rằng tránh được một kiếp tờ lễ ơ trực tiếp bị cuồng bạo hỏa nguyên tố nuốt mất. Trên chiến trường, chỉ còn hắn một người. Thành chủ. Vô địch. Thành chủ. Vô địch. Trên tường thành nở tờ cờ kích động không thôi, dồn dập cao giống lên lên, liên đối chân nhất môn những kia tờ lễ ơ cũng bị bầu không khí cảm hóa, bắt đầu cùng vì là Bạch Hạ hò hét. Bạch Hạ trở lại trong thành, phát hiện tất cả mọi người xem ánh mắt của chính mình đều thay đổi, đặc biệt là những kia nở tờ cờ, quả thực lại như là ở xem thần linh như thế. Hắn tự nhiên như vậy, hướng mọi người cười chào hỏi sau khi tìm tới không tịch chân nhân. Mặt khác hai bên làm sao? Cũng gần như đều lui, mặt nam chết rồi khoảng chừng 7 vạn, mà mặt phía bắc, hơn 10 vạn người chết hết. Không tịch chân nhân lúc nói chuyện âm thanh đều đang run rẩy. Hắn biết rõ Bạch Hạ rất mạnh, nhưng ngày hôm nay hắn biểu hiện ra thực lực thành thật là có chút vượt qua hắn nhận thức. Này game nhưng là có thể phản ứng đến trên thực tế đi a. Cái kia Bạch Hạ lúc này ở trên thực tế đến cùng mạnh bao nhiêu? Cũng còn tốt một cường giả như vậy là đứng chân nhất môn một phương, không phải vậy quả thực chính là ác ngộng. Chỉ có điều mầm họa vẫn có một ít, vậy thì là hiện tại chân nhất môn đệ tử có không ít đều sẽ Bạch Hạ xem là thần tượng, so với tinh tuyển cái kia vẫn không lộ diện trưởng môn, Bạch Hạ trái lại càng giống là chân nhất môn người nắm quyền. Nhưng hắn dù sao không phải chân nhất môn người, tình huống như thế cũng không biết là tốt là xấu. Không tịch chân nhân cũng không phải ánh mắt hẹp hòi người, chỉ là Bạch Hạ mang về những kia yêu thú kỳ thực liền vượt xa chân nhất môn hiện tại thực lực tổng hợp. Tuy rằng chân nhất môn sau này tiềm lực vô hạn, nhưng Bạch Hạ hiện tại có thể yên tâm như thế địa đem như vậy nhiều yêu cho hắn đến xử trí, đã đủ để chứng minh hắn thái độ. Không tịch chân nhân sẽ không đi kiêng kỵ Bạch Hạ, hắn chỉ là thay mình cái kia sư chất lo lắng mà thôi. Nếu như hai người bọn họ cái có thể kết hôn. T, việc này có lẽ có điểm dẫn đầu. Không tịch chân nhân chợt phát hiện chính mình thật rất là một nhân tài, lập tức liền tìm đến giải quyết sự tình biện pháp. Bạch Hạ hoàn toàn không biết bên người cái này một mặt nghiêm túc lao ra hỏa trong lòng là sao vậy nghĩ tới. Nghe được không tịch chân nhân báo cáo hắn cũng là hài lòng gật gật đầu. Chính hắn ở ứng đối lần công thành này bộ đội chủ lực thì, mặt khác hai mặt nhưng là để cho mình các sủng vật đi giải quyết. Mặt nam là Tiểu Vân, Lệ Mù cùng Hạ Ngữ Giao, Tiểu Vân vốn là chiến lược cấp sủng vật, có Hạ Ngữ Giao phụ trợ, năng lực phá hoại hoàn toàn tương đương với một chiếc chiến hạm, phối hợp với Lệ Mù các loại phạm vi lớn tính sát thương sở kỳ hiệu, mười mấy vạn tờ lệ ơ cũng phải bị các nàng đánh tan. Đúng là mặt phía bắc, Di Mù hiện tại vẫn không có tiến hóa thành siêu thần thú. Lực sát thương tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng chỉ là nàng một cái lời nói căn bản không thể giết sạch tất cả mọi người. Anh Vũ đơn thể lực công kích là hết thể sủng vật bên trong cao nhất, nhưng nàng không am hiểu phạm vi công kích. Nếu như phe địch có lồng phòng hộ loại hình sở kỳ hiệu nàng đúng là có thể rất dễ dàng địa đánh tan, thế nhưng như vậy nhanh diệt sạch kẻ địch cũng không phải nàng có thể làm được. Khả năng duy nhất chính là tuyết. Cái này tao hàng khẳng định chạy đến trên chiến trường phát tao. Bạch Hạ cũng đã có thể tưởng tượng phương Bắc phát sinh hình ảnh. Tuyết chạy đến trên chiến trường bằng cái mị nhãn cái gì, hết thể tờ lễ nhất thời đều bị mê đến thần hồn điên đảo, sau đó nàng dễ dàng liền thu gặt đi rồi tất cả mọi người đầu. Cũng chỉ có nàng, có thể bảo đảm không giữ lại ai điệu giết chết tất cả mọi người. Cũng khó trách không tịch chân nhân nói tới mặt phía bắc đến sẽ là vẻ mặt đó, mười mấy vạn người đánh tan dễ dàng, nhưng không còn một ngống tất cả đều giết chết thành thật là có chút khoa trương. Liền ngay cả Bạch Hạ bên này cũng vẫn có mấy cái cá lọt lưới đào tẩu. Hai người nói chuyện công phu. Bạch Hạ sủng vật liền cũng đã trở về. Bạch Hạ đối không tịch chân nhân đạo, ngươi xử lý một chút sau tục sự tình, vừa vận chuyện lần này có thể coi như giết gà dọa khỉ, để nhóm này ra hỏa biết rõ một hồi trêu chọc ta Bạch Long Thành hạ tràng. Được, ta biết rồi. Không tịch chân nhân cũng là có như thế ý nghĩ, hiện nay không chỉ là trong game, coi như là trên thực tế chân nhất môn cũng đã có tranh bá thiên hạ tư cách, là thời điểm hướng thế nhân tuyên cáo đã từng thánh địa chân nhất môn đã vương giả trở về. Bạch Hạ không thích để ý tới tạp vụ. Hắn trực tiếp trở về phủ thành chủ, bắt đầu kiểm kê lên lần này chiến lợi phẩm đến. Này mấy trăm ngàn tờ lễ ơ có thể đều là tinh nhuệ, trên người chí ít cũng có một hai kiện cực phẩm trang bị. Có điều Bạch Hạ ánh mắt tương đối cao, trực tiếp loại bỏ đi tử trang cùng lục trang sau khi, còn lại liền không nhiều. Hắn nhìn một chút, thần khí tổng cộng 389 kiện, ma khí 226 kiện, trong đó tuyệt đại đa số đều là lẹ vèo 20 đến lẹ vèo 35 cấp thấp trang bị, cũng là tương đương với lẹ vèo 50 tả hữu thánh vật. Chân chính lẹ vèo 50 trở lên thần khí, ma khí gộp lại vẫn chưa tới 10 kiện. Hắn nhìn một chút, có thích hợp tiểu nha đầu các nàng dùng liền phân biệt cho các nàng gửi quá khứ, còn lại liền ném đến công hơn trong kho hàng. Chân chính có thể để hắn thấy hợp mắt vẫn là siêu thần khí cùng siêu ma khí, chỉ có điều loại này cấp bậc trang bị thành thật là quá ít ỏi, liền ngay cả bạch hạ đều không vài món, chớ nói chi là những game thủ khác. Lần này tuân ra đến thì càng thiếu. Tổng cộng liền một cái siêu thần khí cùng một cái siêu ma khí. Trong đó siêu thần khí chính là lần này bọn họ có thể phát động tập kích bí mật. Thần chiến pháo đài, sử thi cấp phòng cụ thần chiến vô song linh kiện một trong. Cấp bậc, siêu thần khí. Không cấp bậc hạn chế. Vĩnh viễn không bao giờ mài mòn. Thuộc tính, không gian chứa đồ 999999. Sở kỳ hiệu, vô hạn pháo đài. Vô hạn pháo đài, chủ động, mỗi tiêu hao một điểm MP có thể đi pháo đài bên trong thu nhận một đơn vị cơ thể sống, phóng thích thì cần tiêu hao ngang nhau MP. Này không ngờ là một cái sử thi mảnh vỡ. Chương 600, không có ý gây rối. Như vậy nhiều người chơi trò chơi này, sử thi không thể tất cả đều đến bạch hạ trong bào quần. Thủ phát ổ thân đặc biệt là cái trước phiên bản đổi mới sau khi, The Layer có thể thông qua làm lính đánh thuê nhiệm vụ thu được thần ma mật đồ, những người khác đánh tới sử thi mảnh vỡ thậm chí còn sử thi đều là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là bạch hạ không nghĩ tới, thứ này dĩ nhiên biết cái này a đúng dịp địa bị tuân ra đến. Là bởi vì ta may mắn đủ cao a. Ha ha, vậy bọn họ vẫn đúng là đủ xui xẻo. Thần chiến pháo đài là sử thi cấp phòng cụ thần chiến vô song linh kiện một trong. Thần chiến vô song tổng cộng có 6 cái linh kiện. Mũ giáp, áo, xuống trang, đai lưng, ủng cùng bao cổ tay. Thần chiến pháo đài chính là trong đó đai lưng. Bạch hạ ở thần ma sử thi bên trong từng thấy, thần chiến vô song chính là 46 kiện sử thi cấp phòng cụ bên trong xếp hạng trước 5 trí bảo, nguyên bản là thuộc về lúc đó long tộc Thủy Tinh Long Vương. Ngay lúc đó Thủy Tinh Long Vương dựa vào bộ này sử thi đại sát tứ phương, chiến đến ma tộc liên tục bại lui, là ma tộc kiêng kỵ nhất mấy đại cao thủ một trong. Có điều nhân vật này tựa hồ là Đông Phương Nguyệt Thiểm thiết kế. Vì lẽ đó Bạch Hạ cũng không phải hiểu rất rõ. Thần chiến vô song 6 cái linh kiện hợp một mới là hoàn chỉnh sử thi, ở trước đó, mỗi một cái tán kiện tuy rằng công hiệu đặc dị, nhưng cũng là chỉ là siêu thần khí mà thôi. Không thể không nói, này điều đai lưng chủ nhân cũ thực sự là gặp vận đen 8 đời, thật vất vả được sử thi tán kiện dĩ nhiên liền như thế bị bạo, Bạch Hạ cảm thấy người này có thể sẽ khóc đến dạ dày xuất huyết. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Lúc này Lẫm Đông Đế quốc Thiên Lang trong chủ thành, một cái tờ lệ ơ chính đang đã phát điên tự ở phục sinh hơi lớn hống kêu to. Chu vi không có một cái tờ lệ ơ dám lên đi vào treo chọc hắn, bởi vì mọi người đều biết người này thân phận. Hắn là lỗ quốc thái tử người nổi tiếng thấy, mặc dù nói là thái tử, nhưng kỳ thực đã có hơn 200 tuổi. Lỗ quốc hoàng đế nguyên bản là người nổi tiếng nhà gia chủ, bởi vì say mê với tu luyện, loại này thế lực mở rộng tạp vụ đã toàn bộ đều giao do người nổi tiếng thấy đến xử lý, ở phương diện này hắn trên thực tế cùng hoàng đế cũng gần như. Lần này tiến công Bạch Long Thành chính là người nổi tiếng thấy tác động, hắn bởi vì được thần chiến pháo đài cái này sử thi mảnh vỡ, phát hiện trong đó chiến lược ý nghĩa sau khi tự tin tăng nhiều, liền quyết định thuyết phục khắp nơi cùng đi tấn công hắn đỏ mắt đã lâu Bạch Long Thành. Lần này kế hoạch nếu như thành công lời nói, hắn cái kia đối ngôi vị hoàng đế cũng chẳng có bao nhiêu lưu luyến phụ hoàng nói không chắc một cao hứng liền đem ngôi vị hoàng đế chính thức truyền cho hắn. Vì kế hoạch lần này, hắn có thể nói là tiêu hao hết tâm lực, chủ tính rất lâu trả giá vô số đời giới. Vì là chính là cho Bạch Long Thành một đòn sấm sét. Nhưng mà, hắn nhưng thất bại, mấy trăm ngàn tờ lỡ liên hợp đến đồng thời, vẫn như cũ không phải Bạch Hạ một người chi địch. Tên kia là quái vật à. Người nổi tiếng thấy cơ hồ bị đánh ra bóng ma trong lòng. Mà nhất làm cho hắn tan vỡ là, khi hắn ở phục sinh điểm trọng sinh, một đống lớn dược tề đạo cụ đột nhiên từ đỉnh đầu rơi xuống thời điểm hắn mới phát hiện mình đai lưng dĩ nhiên không thấy. Nguyên bản bởi vì chứa đồ cột mở rộng, hắn thả rất nhiều thứ đi vào, hiện tại đai lưng không còn. Chứa đồ cột giảm thiểu, nhưng kia không bỏ xuống được đi đạo cụ dĩ nhiên là bị bỏ ra đến rồi. A a a a ta, đai lưng của ta ba. Đây chính là siêu thần khí A. Hơn nữa còn là sử thi cấp tán kiện, người nổi tiếng thấy thậm chí còn ảo tưởng quá chính mình tập hợp đủ hết thể tán kiện sau khi vô địch thiên hạ tư thái. Kết quả còn không tìm được cái thứ hai, cái thứ nhất cũng đã bị bạo, điều này làm cho hắn làm sao có thể không tan vỡ. Ngôi vị hoàng đế không còn, siêu thần khí cũng không còn. Hắn xưng bá thiên hạ mộng đẹp còn chưa bắt đầu cũng đã nát. Dù là người nổi tiếng thấy sớm thành thói quen nơi biến không sợ hãi, vào lúc này như cũ không cách nào khống chế chính mình. Bạch Hải. Bạch Hải. Đều là ngươi. Đáng chết đáng chết đáng chết. Ta nhất định phải giết ngươi. Chu ngươi cửu tộc ba. Bạch Hạ cũng không biết chính mình đang bị người hận đến tận xương thủy, coi như biết rõ cũng sẽ không có cái gì cảm giác. Hắn hiện tại chính đang cảm khái cái kia cho mình đưa tới sử thi mảnh vỡ ra hỏa là người tốt đây. Như vậy người lần sau gặp nhất định phải cẩn thận mà cảm tạ hắn, lại giết hắn mấy lần, nhìn có thể hay không lại tuôn ra một cái mảnh vỡ đến. Hắn đắc ý mà đem thần ma pháo đài cất đi. Này điều đai lưng không thêm thuộc tính, vừa không có trang phục hiệu quả, hiện nay mà nói đối với hắn hiệu dụng không hề lớn. Bạch Hạ dự định cùng sau này nhiều hơn nữa tập hợp đủ mấy cái linh kiện sau khi lại dùng. Sau đó xem một món khác ma khí, đây là tuyết từ mặt phía bắc trên chiến trường mang đến, ngoại hình là một cái nỏ, hơn nữa còn là loại kia gác ở trên xe nỏ. Đây là một cái nào đó đoàn lính đánh thuê không biết từ nơi nào làm đến công thành lợi khí, kẻ nắm giữ chết sau bạo đi ra. Bốn hình thí thần nỏ, thần ma đại chiến thời kỳ ma tộc chế tạo vũ trang, tổng cộng chia làm bốn cái loại. Phân biệt đối ứng ma khí ba cái cấp bậc cùng với siêu ma khí. Cấp bậc, siêu ma khí. Trang bị đẳng cấp 50. Lực công kích 100. Đối kiến trúc thương tổn tăng cường 500%. Lắp hạn mức tối đa 1. Cung tên tự động lắp tốc độ 1 chi 1 phút. Có thể cải dùng đặc thù cung tên, nhưng lắp tốc độ bất biến, tầm bắn theo người sử dụng đẳng cấp tăng lên mà tăng lên, thấp nhất vì là 3.000 mễ. Vĩnh viễn không bao giờ mài mòn. Món đồ này quá công kền, bình thường đánh quái khẳng định chưa dùng tới. Công thành thời điểm đến có thể dùng một chút, thủ thành thời điểm tác dụng nên cũng rất lớn, Bạch Hạ định đem nó ở lại Bạch Long Thành. Xử lý chuyện nơi đây, hắn liền dự định lần thứ 2 chiếu lại xua đuổi điệu tìm bốt, lên tới lẹ vào 80 vẫn là rất có cần phải. Một bên khác, hắn hai cái phân thân rốt cuộc tìm được thần ma mật đồ ghi chép địa phương. Đó là ở một cái núi tuyết đỉnh chót, Bạch Hạ lẻn vào một tòa hàn đàm dưới đáy sau khi tiến vào một cái mật thất, thần ma triệu hoán tế đàn là ở chỗ đó. Chỉ có điều lần này tế đàn có thể sử dụng một lần, để hắn khá là thất vọng. Chuyện của tôi nét. Quên đi, một lần liền một lần A, hy vọng lần này có thể đem quyền ma hoàng triệu đi ra. Hắn một bên nói thầm, một bên thả vào thần ma cột mốc. Song lần này triệu hoán kết quả cũng không có thỏa mãn nguyện vọng của hắn, cho gọi ra đến là Bạch Hạ bạn cũ giết ma quân, sương mù ma tôn, bi ma đế, nộ ma đế cùng kiếm ma hoàng. Sao vậy lại là các ngươi năm cái? Bạch Hạ hơi có chút phiền muộn địa nhìn về phía năm tôn ma thần bóng mờ, nhưng mà bọn họ năm cái lại tựa hồ như cũng không quen biết hắn. Điều này làm cho Bạch Hạ xác định một chuyện, bóng mờ tử vong sau khi trí nhớ của bọn họ là sẽ không trở về bản thể. Lần này năm đại ma thần bóng mờ thực lực đều có hiện ra tăng lên, kiếm ma hoàng bóng mờ càng là lẹ vào 80 siêu ma thú. Có điều Bạch Hạ cũng không phải lúc trước Bạch Hạ, hắn hôm nay tuy rằng chỉ có hai cỗ phân thân, thức tỉnh kỹ cũng ở làm lạnh. Nhưng đối với năm cái ma thần bóng mờ phương thức chiến đấu đã có một lần trải nghiệm, hắn dựa vào trên người mạnh mẽ kỹ năng và đạo cụ cuối cùng đem ma thần bóng mờ môn giết sạch. Lần này, kiếm ma hoàng như cũng là lưu lại lời hung ác, xem ra đây là một cái rất không chịu thua ma thần. Ken. Một đạo hóng ánh ánh vàng hấp dẫn Bạch Hạ toàn bộ sự chú ý. Bạch Hạ lập tức lấy ra hòm đáo mở ra, len ken thùng thùng liên tiếp 6 thanh lanh lảnh tiếng vang phảng phất một thủ mỗi giây âm nhạc, khiến cho hắn tâm thần thoải mái. Lần này mở ra là 4 lục 1 tranh 1 kim, không chỉ mở ra một cái sử thi, cái này tranh trang cũng là sử thi tán kiện, hơn nữa còn là Bạch Hạ tìm kiếm đã lâu thập phương lục thần tán kiện một trong. Lục thần búa tạ. Cấp bậc, siêu thần khí. Đẳng cấp yêu cầu, lẹ vẹo 80. Cơ sở vật công 200. Sức mạnh 100. Thể chất 100. 100% phá giáp. 20% thương tổn sâu sắc thêm. Mang vào sở kỳ hiệu, lục thần. Lục thần LV1. Sơ kỳ hữu bị động, thập phương lục thần hết thể linh kiện đều mang theo có mạnh mẽ nguyên rùa, có thể dùng bị thương giả rơi vào các loại mạnh mẽ mặt trái trạng thái cho đến chết. Tập hợp đủ càng nhiều linh kiện, này sơ kỳ hữu LV càng cao, hiệu quả càng mạnh. Vĩnh viễn không bao giờ mài mòn. Sử thi cấp đạo cụ thập phương lục thần linh kiện một trong, ẩn chứa trong đó một bộ đặc thù truy pháp, thành công lĩnh ngộ thì lại có thể chuyển chức trở thành nghề nghiệp bí ẩn. Không nghĩ tới, lục thần chiến côn không tìm được, nhưng đi tới một thanh lục thần chiến truy. Lần này Bạch Hạ rốt cục có thể chắp vá ra một cái sử thi. Hắn lập tức lấy ra trong túi đeo lưng lục thần trường mâu, lục thần chiến liêm, lục thần tụ kiếm cùng lục thần phi đao, đem này năm cái vũ khí phóng tới đồng thời sau khi hệ thống quả nhiên bắn ra một cái khung chát. Tập hợp đủ 5 kiện thập phương lục thần linh kiện, có thể dung hợp thành một cái sử thi vũ khí, có hay không lựa chọn dung hợp? Vâng. Theo Bạch Hạ lựa chọn, 5 cái trang bị lập tức bay đến giữa không trung, lẫn nhau trong lúc đó tiếp xúc va chạm. Cuối cùng dung hợp thành một đoàn vàng rực rỡ trùng sáng. Quá khoảng chừng 10 giây, kim quang tản đi, cuối cùng rơi xuống Bạch Hạ trong tay là một viên mạ vàng vòng tay. Vòng tay trên hội có khắc 10 cái đồ án, phân biệt là cự kiếm, nhẹ kiếm, tụ kiếm, trường mâu, hỏa kích, đũa tạ, chiến côn, chiến liêm, chảo gai, phi đao. Trong đó tụ kiếm, trường mâu, đũa tạ, chiến liêm, phi đao này 5 cái đồ án đều là hồng sắc, mà mặt khác 5 cái đồ án nhưng là màu đen. Thập phương lục thần, tan đột tộc rèn đúc đi ra trí cao vũ trang, hiện nay nằm ở không trọn vẹn trạng thái. Cấp bậc, sử thi. Đẳng cấp yêu cầu, 85 cấp. Thuộc tính, theo hình thái không giống mà thay đổi. Mang vào sở kỳ hiệu, lục thần, tùy tâm. Lục thần LV5, sở kỳ hiệu bị động, thuộc tính lược. Tùy tâm, ạ tại sở kỳ hiệu, lúc chiến đấu có thể tùy ý cắt đổi thành 5 chủng vũ khí hình thái, không tiêu hao, không làm lệnh thời gian. Vĩnh viễn không bao giờ mài mòn. Người sử dụng có tỷ lệ lĩnh ngộ ra thuộc về thập phương lục thần trung cực nghề nghiệp bí ẩn, thập phương lục thần càng hoàn chỉnh, cái tỷ lệ này lại càng lớn. Ngoại trừ lục thần cái này sở kỳ hữu bị động đẳng cấp tăng lên bên ngoài, tựa hồ dung hợp sau khi cũng không có cái gì tăng lên, nhiều lắm cũng chính là cắt đổi các loại hình thái thuận tiện một chút. Có điều Bạch Hạ nhưng cảm thấy không như vậy đơn giản, từ siêu thần khí dung hợp thành sử thi sẽ không liền điểm ấy thay đổi. Xem ra chủ yếu nhất vẫn là bảng sở kỳ trên cuối cùng dấu móc bên trong câu nói kia. Trước đây đều là lĩnh ngộ một cái vũ trang sở kỳ hiệu công pháp, sau đó có thể thu được tương quan nghề nghiệp bí ẩn, lần này nhưng là trực tiếp đã biến thành cùng thập phương lục thần có quan hệ nghề nghiệp bí ẩn. Chẳng lẽ lại là một cái sử thi cấp nghề nghiệp bí ẩn? Khoảng thời gian này đã lĩnh hội quá thánh ngân huyết chủ mạnh mẽ Bạch Hạ nhất thời bắt đầu mê tít mắt lên, tuy rằng hắn cái khác hai cái nghề nghiệp bí ẩn đều rất mạnh mẽ, nhưng màu cam cùng màu vàng kim sự chênh lệch chung quy là tồn tại. Nếu như có thể chuyển chức thành càng mạnh mẽ nghề nghiệp, để hắn từ bỏ tử thần hoặc là hư hoang long đế cũng không phải không thể. Đương nhiên, tiền đề là hắn đến có thể lĩnh ngộ mới được, này tỷ lệ không cần phải nói, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được khẳng định nhỏ vô cùng, nhỏ đến so với lỗ kim còn nhỏ hơn. Hơn nữa dung hợp sau khi đẳng cấp yêu cầu lại từ lệ 80 tăng lên tới 85 cấp, cái này cũng là một cái để Bạch Hạ 10 phần phiền muộn địa phương. Hắn vốn đang cho rằng lập tức liền có thể trang bị đây, lần này xem ra vẫn phải là hoàn thành 2 lần thức tỉnh mới được. Chương 601, còn có loại này thao tác. Ngoại trừ lục thần chiến truy, một món khác siêu thần khí cũng là sử thi tán kiện, có điều cũng không phải là Bạch Hạ trước đây gặp bất luận một cái nào sử thi tán kiện, mà là một cái hoàn toàn mới sử thi. Nó bề ngoài nhìn qua lại như là một tờ màu vàng kim A5 giấy, mặt trên tràn ngập lít nha lít nhít văn tự. Thánh phép thuật điển thời không chi chương. Sử thi cấp vũ khí thánh phép thuật điển một cái văn chương, trang bị sau có thể học tập cùng sử dụng mặt trên ghi chép thời không cấm chú, mà không cần chiếm dụng cổ sở kỳ hiệu. Cấp bậc, sử thi. Ma công 200. Tinh thần 100. Phép thuật xuyên thấu 30. Không cấp bậc hạn chế, vĩnh viễn không bao giờ mài mòn, vô pháp vứt bỏ, vô pháp tổn hại. Lại là một cái ma pháp sư dùng sử thi, điều này làm cho Bạch Hạ cảm thấy xúi quẩy. Lần trước đến cái nữ trang, lần này đến cái pháp sư trang, đến cùng là muốn ồn ào loại nào a? Ta lại không phải ma pháp sư, muốn ngươi hả? Các loại một hồi. Hắn đang chuẩn bị chửi ầm lên đây, chợt phát hiện một cái điểm mấu chốt. Ái tem này cũng không giống như hạn chế pháp sư loại nghề nghiệp bên ngoài chức nghiệp trang bị nó à. Bạch Hạ tuy rằng không phải ma pháp sư, nhưng trong game tinh thần thuộc tính cao hơn hắn tờ lỡ vẫn đúng là không nhất định có. Nếu như trang bị trên cái này, cái kia chẳng lẽ có thể làm bộ thành một cái ma pháp sư. Hắn vẫn không thích pháp sư loại nghề nghiệp thuần túy cũng là bởi vì pháp sư quá giòn, nhưng đối với pháp sư cái kia mạnh mẽ lực phá hoại nhưng là không có chút nào chán ghét. Vì lẽ đó không chút do dự mà lựa chọn đem thánh phép thuật điển thời không chi chương cho trang bị đi tới. Chỉ thấy này một tờ màu vàng kim giấy đột nhiên bay vào mi tâm của hắn, sau đó liền biến mất không còn tăm hơi. Như vậy ta liền có thể sử dụng phép thuật. Bạch Hạ chờ đợi một hồi, nhưng mà cũng không có bất kỳ hệ thống nhắc nhở. Đây là sao vậy sự việc? Hắn mở ra thuộc tính cột, rõ ràng nhìn thấy chính mình nắm giữ trang bị một cột viết thánh phép thuật điển thời không chi chương. Nhưng sở kỳ hiệu mặt giấy bên trong nhưng không có xuất hiện bất kỳ phép thuật sở kỳ hiệu. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Hắn cứ gọi ra Thực Phong tới hỏi nàng, Thực Phong, ta mới vừa sử dụng một cái sử thi cấp đạo cụ, tại sao chưa từng xuất hiện trang bị trên miêu tả hiệu quả? Thực Phong vòng quanh hắn quay một vòng sau khi, đối với hắn đạo, chủ nhân, tình huống cụ thể ta cũng không làm rõ được đây, có thể là trang bị cùng ngươi sản sinh xung đột, lại hay là bởi vì trang bị không trọn vẹn, độ khả thi rất nhiều. Nói rồi bằng nói vô ích. Bạch Hạ lườm một cái, lẽ nào này trang bị thật sự dùng không được. Hắn không từ bỏ địa đưa tay ra hướng về phía trước hô, thời không phép thuật, phát động. Tình cảnh một lần phi thường lúng túng. Tiếp theo lại thử nghiệm rất nhiều kém hơn sau, Bạch Hạ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Nói không chắc đây là hắn khinh bị pháp sư nghề nghiệp báo ứng cũng khó nói, bắt được pháp sư trí cao sử thi cũng không cách nào sử dụng. Căn cứ, thần ma sử thi, ghi chép, thánh phép thuật điển tổng cộng có cái văn trường, thời không chi trường, nguyên tố chi trường, linh hồn chi trường, sinh diệt chi trường. Trong đó sinh diệt chi trường là quy tắc chung, mặt trên ghi chép tất cả phép thuật khởi nguyên cùng trung yên, còn lại 3 chương nhưng là ghi chép một chút mạnh mẽ cấm chú. Cái này sử thi mạnh mẽ từ nó 1/4 liền có thể bị đánh giá vì là sử thi liền có thể nhìn ra, đây là có thể cùng tội vực trời cốt vương sánh vai thậm chí còn vượt qua sự mạnh mẽ của nó sử thi. Bạch Hạ không biết mình có thể không thể tập hợp đủ hết thể văn chương, nhưng có vài thứ, dù cho chỉ là một cái hy vọng, có đều là so với không có tốt đẹp. Nếu cùng cái này sử thi vô duyên, Bạch Hạ liền không cưỡng cầu nữa, truyền tống trở về phòng đấu giá liền dự định đi mở ra Huyền Vũ Đại Đế mộ huyệt. Có điều game thế giới đã đến, hắn không thể làm gì khác hơn là trước tiên hạ tuyến. Trở lại trên thực tế, Hàn Tử Duẫn như cũ bị tự mình ôm vào trong ngực. Hai người là đồng thời hạ du hí, ở phục hồi tinh thần lại ý thức được chính mình tình cảnh thì, Hàn Tử Duẫn không kìm lòng được địa liền run lên một hồi. Bạch Hạ kéo qua một bên chăn che lại hai người, vỗ vỗ sống lưng nàng đạo, nghỉ ngơi thật tốt. Nha! Hàn Tử Duẫn thấy Bạch Hạ thật sự không có ý định tiến thêm một bước, thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng mơ hồ có chút mất mát. Có điều có thể ở trong lồng ngực của hắn ngủ thiếp đi vẫn là rất tốt, hắn lồng ngực có thể cho nàng rất lớn cảm giác an toàn. Ngày thứ hai, trời hơi sáng, tất cả mọi người liền đều tỉnh rồi. Kỳ thực thân thể của bọn họ cũng không cần giấc ngủ đến tu chính, ngủ mục đích vẫn là ẩn nhưỡng linh hồn. Thần anh cảnh sau khi, đối chu vi tin tức thu lấy, thu dọn đều cần tiêu tốn không nhỏ tinh lực, tuy rằng bình thường không phát hiện ra được, nhưng thích hợp thả lỏng đối tu luyện cùng đột phá đều là có không nhỏ giúp ích. Lý Phong Hành vợ chồng cáo biệt bọn họ, dự định đi tới phía nam tìm một chỗ ẩn cư. Bạch Hạ mang theo 3 cái đồ đệ cùng chân tiêu, Chu Lưu Vân nhưng là dự định đi tìm tiểu nha đầu các nàng. Các nàng còn ở Nam Đại Quốc tìm kiếm nói hả, Bạch Hạ hạ tuyến trước đã ở trong game cùng các nàng hẹn cẩn thận. Bởi vì Bạch Hạ tốc độ khá là nhanh, vì lẽ đó ước định địa điểm ngay ở tương đối gần các nàng Khói La Quốc thủ đô. Mà nơi này, kỳ thực chính là năm đó Bạch Hạ cùng Trần Tiêu lần thứ nhất gặp gỡ Khói La Thành. Không nghĩ tới ta lại còn hội về tới đây. Nhìn phía dưới so với năm đó còn muốn phồn hoa Khói La Thành, Trần Tiêu cảm khái rất nhiều. Đúng đấy, Bạch Hạ cũng là rất có cảm xúc, vận mệnh thực sự là không tệ với ta, để ta gặp phải ngươi. Kha kha. Trần Tiêu nghe nói như thế thập phần vui vẻ, nhảy đến Bạch Hạ trên lưng liền hôn hắn một cái. Một bên Bạch Hạ 3 cái đồ đệ nhìn ra không ngừng hâm mộ, các nàng cũng muốn cho Bạch Hạ quõng. Đêm 21 con ngươi đảo một vòng, đồng nhiên co quắp ngồi dưới đất, ai nha, ẩm vô cùng, luân nhà ngã chồng vó rồi, muốn hôn thân mới có thể lên, dịu dít anh. Bạch Hạ thấy tức giận cho nàng một cái nao dưa vỡ, vỏ dưa đồ đệ. Vì là ẩm có đã dạy ngươi như thế làm a? Gào gừ đêm 21 bưng cái chán, vội vã đứng lên, không dám không dám. Bạch Hạ nói với nàng, đừng thấy cái gì đều học, ngươi hiện tại nhưng là dạ vương, nữ vương liền phải có nữ vương phái đoàn. Lời tuy nói như vậy, có điều hắn vẫn là ở đêm 21 trên chán hôn một cái. Lần này đêm 21 cười đến mí mắt đều híp thành một cái khe, một bên Hàn Tử Duẫn cùng chăm dặm manh manh nhưng là một mặt kinh ngạc, nghĩ thầm sao vậy còn có loại này thao tác. Đại ca ca. Ngay ở mấy người bọn họ ở chơi đùa thời gian, đồng nhiên một bóng người xuất hiện ở Bạch Hạ trước mặt, một cái lặn xuống nước liền đâm vào trong ngực của hắn. Ôi! Bạch Hạ tiếp được một xem, nay không phải là ngày khác nhớ đêm nghĩ tới tiểu nha đầu à, ngực vẫn là như vậy đại à. Hắn một cái ôm lấy tiểu nha đầu, dường như muốn đưa nàng hòa vào trong lồng ngực của mình bình thường ôm nàng thật chặt, ta đã trở về. Hửm, ta nghĩ ngươi. Tiểu nha đầu cảm giác mình viền mắt thật giống có chút ướt át, rõ ràng là như vậy cao hứng thời điểm. Này cũng thật là kỳ quái. Bạch Hạ cùng tiểu nha đầu ôm ấp rất lâu, lâu đến một bên chân tiêu ghen tùng cũng bắt đầu thai vạ tới đến ven đường cỏ dại. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Hoa tâm cây củ cải lớn. Nàng một gốc cây địa rút cỏ dại, trong miệng còn không ngừng địa nhắc tới cái gì. Ngay cả mặt mũi đối với sinh tử đều mặt không biến sắc nàng khoảng chừng cũng chỉ có Bạch Hạ có thể làm cho nàng lộ ra loại vẻ mặt này. Bạch Hạ cùng tiểu nha đầu ôn tồn thời điểm, hắn các đệ đệ muội muội cũng chạy tới. Ta liền nói Đình Nhi sao vậy lại đột nhiên biến mất, thực sự là, quá rảo hoạt rồi. Nhạc Chính Linh gắt giọng. Bên người nàng, Nhạc Chính Lung Nha chỉ là đứng bình tĩnh, trong miệng nhẹ nhàng hoán Bạch Hạ một tiếng, đại ca. Khương Kiếm Ly nhưng là hướng về Bạch Hạ ngọt ngào mỉm cười, đại ca ca, ngươi tới rồi. Nếu như không phải tiểu lật tử vẫn nắm hắn tay, hắn ước lượng cũng là muốn cùng tiểu nha đầu như thế nhào tới Bạch Hạ trên người. Nhìn thấy mọi người đều đến rồi, tiểu nha đầu cũng có chút thật không tiện, thẹn thùng địa chuyển tới Bạch Hạ phía sau. Nắm lấy hắn áo bảo ẩn giấu lên. Bạch Hạ nhìn thấy mọi người cũng đều thập phần vui vẻ, lần lượt sờ sờ Nhạc Chính Linh, Nhạc Chính Lung nha còn có Khương Kiếm Ly đầu. Có cái bạn mới muốn giới thiệu cho các ngươi. Hắn đưa tay đến vai trái phát nơi, một con bảy màu tiểu tức từ hắn đầu tóc ở trong chui ra, đứng ở trên ngón tay của hắn. Hắn gọi Chu Lưu Vân, hát rất êm hay, sau này các ngươi phải cố gắng ở chung A. Ngươi tốt. Khương Kiếm Ly duỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí một điệu tiếp nhận Chu Lưu Vân, hướng hắn đánh một tiếng bắt chuyện. Ngươi tốt. Chu Lưu Vân mặc dù có chút sợ người lạ, thế nhưng có Bạch Hạ cổ vũ, cũng vẫn là đánh bạo trở về một tiếng. Hoa, ngươi âm thanh thật là dễ nghe. Một bên đối âm thanh cực kỳ mẫn cảm Nhạc Chính Linh vui mừng nói. Nhạc Chính Lung Nha cũng là cười nghiêng thai lắng nghe. Lưu Vân nhưng là cùng Hải Hoàng tộc cũng xưng ngộng Lam đại thế giới hai đại tự nhiên bảy màu Lưu Vân tước, âm thanh đương nhiên êm tai, các ngươi nhất định sẽ yêu thích hắn. Bạch Hạ thấy các đệ đệ muội muội đều như vậy hài lòng, nhất thời cảm giác mình đem Chu Lưu Vân mang về là đáng giá. Lưu Vân, sướng bài hát cho mọi người nghe một chút. Há, tốt đẹp. Chu Lưu Vân lập tức khai tàng hát. Rất ngắn gọn một đoạn tiểu từ khúc, nhưng lệnh tất cả mọi người đều nghe được như mê như say. Một bên Nhạc Chính Lung Nha cùng Nhạc Chính Linh trên người khí tức đột nhiên tăng vọt một đoạn, càng là ở này trong tiếng ca đột phá. Bạch Hạ đột nhiên thoáng nhìn một bên Trần Tiêu, hắn kéo qua nàng đến dò hỏi, nói đến, ta thật giống xưa nay chưa từng nghe tới ngươi hát, ngươi cũng là Hải Hoàng tộc, hát nên cũng rất êm tai chứ. Ta chưa từng thử ai, nếu không ta sướng sướng xem. Trần Tiêu nháy mắt mấy cái giữa, nóng lòng muốn thử. Không biết tại sao, Bạch Hạ trong lòng đống nhiên bay lên một cổ dự cảm không ổn. Chỉ thấy Trần Tiêu hít sâu một hơi, rồi. Về lều. Bạch Hạ suýt chút nữa không có một cái lao huyết phun ra ngoài, lúc trước còn chìm đắm ở Chu Lưu Vân tự nhiên thanh âm chúng người phảng phất bị ác ngộng thức tỉnh giống như vậy, đồng loạt mở mắt ra chữ. Nhìn về phía Trần Tiêu ánh mắt rồn rập như là thấy quỷ bình thường. Gặp ngũ âm không hoàn toàn, chưa từng thấy như thế khoa trương, Trần Tiêu này tiếng ca quả thực chính là tinh thần công kích. Đây nhất định là cái biến dị Hải Hoàng tộc. Bạch Hạ muốn làm cho nàng im miệng, nhưng là vừa sợ thương tổn được Trần Tiêu lòng tự ái, không thể làm gì khác hơn là đem mình miệng cho xẻ tới. Hắn một hồi dùng miệng mình niêm phong lại Trần Tiêu miệng, thế giới trong nháy mắt liền thanh tịnh. Một bên Nhạc Chính huynh muội đã bị kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Đặc biệt là Nhạc Chính Lung Nha, hắn suýt chút nữa liền miệng sùi bọt mép. Quá, thật đáng sợ, thế gian lại có như vậy dọa người tiếng. Nhạc Chính Lung Nha đỡ muội muội tay, chiến thanh nói rằng. Tiểu ca, ta vừa nãy thật giống nhìn thấy mẫu thân tại chiều ta vây tay. Nhạc Chính Linh cũng là chân mềm đến cùng ca ca dắt nhau đỡ mới không có ngã chồng vó, nàng hiện tại sắc mặt quả thực so với giấy còn muốn bạch. Thời khắc này, tất cả mọi người đều đạt thành một cái nhận thức chung, đánh chết cũng không thể lại làm cho nàng hát. Chương 602, Nhẫn Nhi Tử. Mõm dài quá sau, Trần Tiêu không hiểu nhìn Bạch Hạ, ngươi tại sao hôn ta, ta mới vừa chính sướng đến có cảm giác đây, đợi lát nữa ta lại sướng sướng xem. Đừng, tuyệt đối đừng. Tất cả mọi người đều cùng kêu lên ngăn cản. Lục địa thần tiên không hổ là lục địa thần tiên, sướng cái ca cũng như này kinh thế hai tụ. Ồ, Trần Tiêu vốn đang kỳ quái mọi người tại sao không cho nàng hát, trong lúc vô tình liếc về Khương Kiếm Ly sau khi... Sự chú ý một hồi liền bị hắn hấp dẫn quá khứ. Nàng mới vừa đang ghen, căn bản không chú ý Khương Kiếm Ly, hiện tại lấy một cái chỉ có Bạch Hạ có thể thấy rõ tốc độ trong nháy mắt đi tới Khương Kiếm Ly bên người. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới nàng sẽ đến này vừa ra, vì lẽ đó mọi người đều sửng sốt một chút. Mà chính là như thế chỉ trong chốc lát, Trần Tiêu đã bắt đầu bái Khương Kiếm Ly quần áo. Ngươi làm gì a? Chính mình người yêu bị một nữ nhân khác mạnh mẽ lột y phục, tiểu lật từ lúc này liền không làm. Nàng cũng không quản Trần Tiêu có phải là lục địa thần tiên, dương nhanh múa vướt địa đã nghĩ đi tới cùng với nàng liều mạng. Ai nha, đừng lịch. Chỉ là Trần Tiêu là cái nào đám nhân vật. Liên Hải Hoàng đều phải bị nàng đuổi theo niệm, tiểu lật tử một cái vạn thọ cảnh một tinh cô nàng sao vậy đấu thắng nàng. Trên người nàng thuộc về lục địa thần tiên tiên uy thoáng lộ ra một điểm liền đủ để đem nàng chặt chẽ ngăn chặn. Khương Kiếm Ly cũng là không hiểu ra sao, có điều, chúng rượu vâu ngã chân kinh, tại người hắn căn bản không có cảm giác đến Trần Tiêu ác ý. Vì lẽ đó coi như bị bới hắn cũng không có làm bao nhiêu phản kháng. Ngươi ở làm cái gì a? Bạch Hạ trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Trần Tiêu một cái cởi ra Khương Kiếm Ly áo khoác, lộ ra bên trong trắng trẻo non nớt quả thực so với cô gái còn muốn ôn nhu thân thể. Niệm nó, cô nàng này không phải làm ta mặt quá trơn đi. Con trâu già gặm cỏ non. Bạch Hạ lập tức bỏ đi cái ý niệm này, hắn đối Trần Tiêu điểm ấy tín nhiệm vẫn có. Chỉ là nàng đây là phát cái gì thần kinh? Ngay ở tất cả mọi người hoặc ước ao hoặc thèm nhỏ dãi mà nhìn Khương Kiếm Ly thân thể thời điểm, Trần Tiêu đã vòng tới sau lưng hắn, sau đó vui mừng hô lớn, ta liền biết là ngươi. Là ai vậy? Nàng lời nói không có một người nghe hiểu. Ha ha ha, Chân Tiêu nhưng là tự nhiên một cái người cười lên, nàng còn không nhịn được xoa bóp Khương Kiếm Ly khuôn mặt, lại dài như thế đại, ta thấy tấm này cùng mẹ ngươi như vậy tượng mặt ta liền biết là ngươi. Ngươi nhận ra ta mẫu thân? Khương Kiếm Ly tập trung Chân Tiêu hai mắt hỏi. Đương nhiên nhận ra. Năm đó chính là ta cho ngươi đỡ đẻ. Chân Tiêu vui vẻ nói rằng, ta trước không tìm được Lục Lạc, còn tưởng rằng ngươi cũng ném đây. Nàng lời này lại để cho tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ, Chân Tiêu cùng Khương Kiếm Ly lại là sao vậy dính líu quan hệ. Bạch Hạ trước thì có suy đoán, lúc này trái lại không tính quá giật mình, hắn chỉ là hỏi Chân Tiêu, ngươi là sao vậy nhận ra hắn. Chân Tiêu lập tức đem Khương Kiếm Ly thân thể ban lại đây, lộ ra cái kia gầy gò sống lưng, mà ngay ở sống lưng trung ương, một khối miếng đồng to nhỏ màu phấn hồng bất càng dễ thấy. Cái này bất ta tổng sẽ không nhận sai, thêm vào hắn vẫn cùng hắn nương dài đến như vậy tượng, không đạo lý hội như vậy xảo. Chân Tiêu lời thề son sắt địa nói rằng, lần này mọi người trên căn bản đều tin nàng lời nói, xem ra Khương Kiếm Ly cũng thật là trong miệng nàng hài tử kia. Chỉ có điều, Nhạc Chính Linh đang nhìn đến Khương Kiếm Ly phía sau khối này bất sau khi sắc mặt có chút quái dị, nàng liếc mắt nhìn Bạch Hạ, muốn nói lại thôi. Ngươi biết ta mẫu thân? Khương Kiếm Ly nghe xong Chân Tiêu lời nói sau khi, lập tức hỏi, vậy ngươi có biết hay không ta phụ thân là ai? Ngạch Chân Tiêu nguyên bản cười khuôn mặt lập tức liền cứng lại rồi, cái này chờ ngươi sau này tìm tới mẹ ngươi, hỏi nàng liền biết rồi. Khương Kiếm Ly vội vàng nói, ta hỏi qua, nàng không chịu nói với ta. Hả? Chân Tiêu nghe vậy nhưng là mười phần kinh ngạc, nàng tìm đến ngươi. Cái kia ở ngươi còn không trăng tròn thời điểm liền đem ngươi ném mất nhẫn tâm nữ nhân trở về. Nàng ở nơi nào? Ta phải cố gắng đánh nàng một trận. Chân Tiêu cuốn lên tay áo, một bộ muốn quyết tâm dáng vẻ, tất cả mọi người cũng không biết nên sao vậy khuyên nàng. Dù sao chuyện này quá phức tạp, một bên chỉ là nghe tiểu nha đầu đều hôn mê. Vẫn là Khương Kiếm Ly mở miệng làm cho nàng trấn tĩnh đi, ta biết, mẫu thân đem chuyện năm đó đều đã nói với ta, khi đó nàng bị thương quá nặng, lại không dám để thần linh đảo người phát hiện ta, vì ta an toàn mới dẫn ra ông ngoại phái tới người, sau đó nàng bị tóm trở lại sau khi thương thế vẫn luôn không được, cho nên mới không có cách nào tìm đến ta. Chân Tiêu nghe vậy dừng động tác lại, trầm mặc một hồi lâu mới nói, nàng khi đó vì đem ngươi sinh ra được, thương thế là thật nghiêm trọng. Nhiều lời nói nàng không có nói, chỉ là sờ sờ Khương Kiếm Ly đầu. Sau này có ai bắt nạt ngươi liền đến tìm ta, ta khẳng định so với người phụ nữ kia phụ trách, ta vốn là ngươi tiểu nương, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Tiểu nương? Khương Kiếm Ly nghi hoặc mà nhìn nàng. Hắn lại nhìn một chút Bạch Hạ, nghĩ thầm chính mình tiểu nương thật giống cùng đại ca ca hôn môi, vốn đang dự định gọi nàng tỷ tỷ, lần này nhưng là rối loạn nha. Bạch Hạ tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng trong đầu không hiểu ra sao địa liền tiếp nhận rồi cái này giả thiết, đối Khương Kiếm Ly đạo, nàng để ngươi gọi ngươi liền gọi. Sẽ không lừa ngươi. Há Khương Kiếm Ly gật gù, sau đó nhìn về phía Chân Tiêu hô, tiểu nương. Ai? Chân Tiêu vui vẻ nở nụ cười, sau đó hùng hục địa chạy đến Bạch Hạ trước mặt đưa tay, ta đến cho ta nhi tử lễ ra mắt, nhanh cho ta điểm đồ vật ra hồn. Cho lễ vật chính ngươi cho chứ, tìm ta muốn làm cái gì? Đồ vật của ta không đều ở ngươi chỗ ấy à? Ngạch, thật giống đúng thế. Bạch Hạ lúc này mới nhớ tới thế tôn ấn ở trên tay hắn. Ngay ở hắn chuẩn bị lật điểm cái gì đồ vật lúc đi ra, Chân Tiêu đông nhiên nói, không cần, những thứ đó cũng không tốt. Chỉ thấy nàng chạy đến Khương Kiếm Ly trước mặt, đông nhiên dùng ngón tay điểm ở trán của hắn trung ương, một giọt dòng máu màu vàng nóng từ nàng đầu ngón tay thấm ra, ở Khương Kiếm Ly cái trán ngưng tụ ra một cái hoa văn phức tạp đồ án. Đây là Bạch Hạ mí mắt đông nhiên đã biến thành màu vàng kim. Hắn nhìn ra Chân Tiêu hiện tại ở làm cái gì, giọt kia màu vàng kim là tinh huyết của nàng. Mà Khương Kiếm Ly trên trán đồ án cũng có lai lịch lớn. Hải Hoàng chúc phúc, đây là mỗi cái Hải Hoàng tộc một đời chỉ có một lần chúc phúc, bình thường đều sẽ để cho chính mình thân sinh cốt nhục, ngoại tộc người hầu như vô pháp thu được. Cái này chúc phúc công hiệu rất mạnh mẽ, chẳng những có thể tinh chế linh hồn phòng ngừa tâm ma, vẫn có thể phụ trợ tu luyện đề cao thật lớn hành công hiệu suất, mấu chốt nhất là, cái này đồ án vẫn có thể để Khương Kiếm Ly nắm giữ 3 lần mượn dùng Chân Tiêu sức mạnh cơ hội. Nơi này mượn dùng nhưng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh mượn dùng. Nói cách khác, Khương Kiếm Ly hiện tại sử dụng lời nói, hắn ngay lập tức sẽ có thể nắm giữ lục địa thần tiên cảnh 9 tinh sức mạnh, bao quát Chân Tiêu thần thông tiên pháp ở bên trong, sẽ không có bất kỳ chiết khấu. Này có thể tính là Chân Tiêu đối với hắn to lớn nhất bảo vệ. Tốt rồi, lần này ta liền không lo ngươi lại đi ném. Chân Tiêu vui vẻ vỗ tay một cái, phảng phất chỉ là làm một cái rất đơn giản sự tình. Nàng đối tiểu lật tử áp chế cũng thu hồi, vừa khôi phục tự do tiểu lật tử lập tức nhào tới Khương Kiếm Ly trên người. Đem hắn quần áo cho mặc. Mặc dù biết Chân Tiêu cùng Khương Kiếm Ly quan hệ, nhưng nàng xem Chân Tiêu ánh mắt vẫn là mang theo một chút địch ý, lại như là hộ thực chó con như thế. Cảm tạ tiểu nương. Không hiểu ra sao có thêm một cái nương, Khương Kiếm Ly có chút không thích hứng, có điều vẫn là rất lễ phép mà biểu thị cảm tạ. Không cần không cần, Chân Tiêu Hảo Phong nói, ta cũng không thể bại bởi người phụ nữ kia. Bạch Hạ tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng vẫn là tạm thời đè xuống, chúng người cùng trở lại khói la trong thành tiểu nha đầu các nàng ở lại quán trọ. Nơi này đã bị các nàng bao xuống. Trên đường mọi người liền bắt đầu trò chuyện lên trải qua mấy ngày nay sưu tầm đến tình báo. Trải qua mấy ngày nay tìm kiếm, tiểu nha đầu các nàng đã theo cái viên này vũ giới tìm tới Hàn Vũ vị trí, chỉ là bởi vì phải đợi Bạch Hạ, liền chưa kịp đi gặp nàng. Nói hạ vẫn là bật vô âm tín, cùng hắn cùng mất tích còn có Lạc E Chấn Bờ Giờ, gờ tờ. Mặt khác, liên quan với Đông Phương Bạch Câu cùng Đỗ Ú Ú tin tức vẫn là không hề có một chút nào, Hạ Quốc như cũ vẫn là do Đông Phương không bao hàm chấp trưởng, đồng thời ở cái này tiểu đầu chọc tầng tầng lớp lớp thủ đoạn bên dưới vững vàng mà áp chế lại cái khác tứ đại quốc. Điều này làm cho Bạch Hạ kiên định hơn nếu muốn tìm đến Đông Phương Bạch Câu nhất định phải tìm được trước đế thính vệ xào huyệt ý nghĩ. Ban đêm hôm ấy, mọi người đều rất có ăn ý đem thời gian để cho hắn cùng tiểu nha đầu. Ta nghĩ ngươi. Bạch Hạ mặt dán vào tiểu nha đầu mặt, nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Ta cũng vậy. Tiểu nha đầu tùy ý hắn tay ở trên người chính mình tìm tòi, ánh mắt có chút mê ly. Tiểu nha đầu cái đầu tuy rằng so với bạn cùng lứa tuổi cao hơn nhiều, nhưng chung quy vẫn là một cô bé, ở Bạch Hạ trước mặt có vẻ phi thường địa tiểu tiểu. Nhưng này đối cùng tuổi tác hoàn toàn kém xa bộ ngực lại làm cho Bạch Hạ mê say không ngớt. Nàng cả người run rẩy, tựa hồ đã dự liệu được chuyện sắp xảy ra, nhưng không có ngăn cản Bạch Hạ. Tình đến nùng nơi, Bạch Hạ ôm tiểu nha đầu, ở ôn tuyển bên trong bắt đầu ôm hôn, dần dần, hai người tâm tình đều có một ít tăng vọt. Một bên khác, Khương Kiếm Ly nhưng là lặng lẽ tìm tới Chân Tiêu, tiểu nương, ta nghĩ biết rõ ta phụ thân đến cùng là ai. Ban ngày tuy rằng bị Chân Tiêu cho lừa gạt, nhưng Khương Kiếm Ly tâm tư tinh khiết. Đối với mình muốn làm rõ sự tình xưa nay sẽ không lạc lối phương hướng. Chân Tiêu thở dài một hơi, đối với hắn đạo, ngươi kỳ thực đã biết rồi đi. Ta hướng mẫu thân trưng cầu qua, nàng không có sáng tỏ thừa nhận, nhưng ta cảm thấy nên chính là như vậy, ngươi có thể hay không nói cho ta, trong này đến cùng phát sinh cái gì? Khương Kiếm Ly khẩn cầu. Chân Tiêu do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn là nhẹ dạ địa nói ra chân tướng, năm đó. Biết được chân tướng Khương Kiếm Ly bỗng nhiên vui vẻ nở nụ cười. Ngươi dự định làm sao đây? Chân Tiêu hỏi, ta phải giúp trợ bọn họ. Khương Kiếm Ly cười nói đạo, xác định tình cảm giữa bọn họ thực sự là quá tốt rồi, cảm tạ ngươi tiểu nương. Chân Tiêu nghe vậy cười khổ nói, chính hắn đều không tìm về được. Ta đây không quản, thần vương cũng được, nhân vương cũng được, ta chỉ là muốn nhìn thấy mâu thân trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc mà thôi. Thật là một con ngoan. Chân Tiêu vui mừng địa sờ sờ đầu của hắn. Khương Kiếm Ly cáo từ sau khi, Chân Tiêu hơi có chút u hoán địa nhìn về phía Bạch Hạ gian phòng, hoa tâm cây củ cải lớn. Nói không giữ lời. Chương 603, Huyền Vũ Đại Đế Mộ, thêm chương 1. Liên tiếp thành công. Bắt đầu đăng ký. Hoan nghênh đi tới, chư ma xâm lấn thời đại. Bạch Hạ mở mắt ra chữ, lần thứ 2 trở lại game thế giới ở trong. Dư vị trước cùng tiểu nha đầu ôn tồn, khỏe miệng không khỏi hướng lên trên nhếch lên. Lần này, hắn giải trừ 3 đầu hoàng kim long phân thân hiệu quả, 3 bộ phân thân kết hợp một thể sau khi, đi tới Bạch Long Thành. Hắn lấy ra chính mình thu được 4 viên thần tướng lệnh phụ. Được hệ thống nhắc nhở, có hay không mở ra Huyền Vũ Đại Đế mộ lối vào. Trước bởi vì không làm tốt chuẩn bị, vì lẽ đó hắn từ chối, mà lần này, hắn lựa chọn mở ra. 4 khối lệnh phù bay khỏi lòng bàn tay của hắn, ở trước mặt của hắn đúc thành một mặt hình tròn ma pháp trận đồ. Bạch Hạ xuyên qua trận đồ, nhất thời cảnh sắc thay đổi, hắn dĩ nhiên rời đi Bạch Long Thành, đi tới một khối mới địa đồ. Ở đây, 4 phía một phiến trắng xóa cái gì cũng không thấy rõ, chỉ có trước mắt một tòa to lớn tế đàn. Dường như kim tự tháp bình thường đứng ở trước mặt hắn. Bạch Hạ theo cái kia cấp 1 lại cấp 1 bậc thang không ngừng đi trên, cuối cùng đi tới tế đàn đỉnh. Ở đây, hắn nhìn thấy không phải quan tài, mà là một cái người mặc giáp trụ, tay cầm kim kiếm uy vũ tướng quân. Hắn mặt ra phủ khôi chống đỡ, không thấy rõ dung mạo, có điều Bạch Hạ vẫn là xuyên thấu qua mũ giáp khe hở nhìn thấy một đôi hai mắt nhắm chặt. Hắn nỗ lực dùng phá vọng long đồng kiểm tra người tướng quân này thân phận, muốn biết hắn là chết hay sống. Nhưng mà nhìn thấy nhưng tất cả đều là một đống. Tình huống giống nhau, ở hắn đối mặt Đông Phương Nguyệt Thiểm cùng Phạ Dỗ bản thể thời điểm đều từng xuất hiện, trong đó Phạ Dỗ lần kia thậm chí còn trực tiếp cung cấp một chút giả tình báo. Bạch Hạ lĩnh ngộ được có thể làm cho hắn hoàn mỹ sử thi cũng không thấy, vậy cũng chỉ có cùng hoàn mỹ sử thi ngang nhau tồn tại. Trước mắt vị này tướng quân, ngoại trừ Huyền Vũ Đại Đế, cơ bản không có khả năng lắm sẽ là người khác. Mà Huyền Vũ Đại Đế, là cũng sớm đã tử vong nhân vật. Mặc dù chết rồi cũng như cũ sừng sững không ngã. Bạch Hạ có thể rõ ràng trước mắt này tấm cảnh tượng ý nghĩa, bởi vì nếu như hắn chết rồi, cũng sẽ làm chuyện giống vậy. Huyền Vũ Đại Đế là một cái đáng giá tôn kính người, hắn lấy nhân tộc thân thể trở thành cả thế gian cường giả, đang đối kháng với ma giới xâm lấn chiến tranh hậu kỳ phát huy hết sức quan trọng tác dụng, cuối cùng thậm chí kính dâng ra chính mình sinh mệnh. Tuy rằng hắn chỉ là Đông Phương Nguyệt Thiềm sáng tạo ra nhân vật, nhưng hắn đã tự mình tiến hóa thành một cái vĩ đại truyền kỳ, không giới hạn nữa với nở tờ cờ, mà là một cái đáng giá tôn kính đối tượng. Bạch Hạ cũng không có phá hoại Huyền Vũ Đại Đế thi thể dự định, trái lại đặt mông ngồi vào thi thể của hắn trước mặt, dùng một cái tay chống đầu của chính mình nhìn chằm chằm Huyền Vũ Đại Đế. Vốn là dự định đi vào tìm xem có cái gì thứ tốt, kết quả ngươi liền cho ta xem những này a. Thủ hạ của ngươi đều lớn hơn ngươi Phương A Huy, hắn một thân một mình quay về Huyền Vũ Đại Đế thổ lên danh đến. Hắn bình thường không phải một cái yêu thích lầm bầm lầu bầu người, nhưng nhìn đến một vị sử thi bên trong nhân vật huyền thoại, khó tránh khỏi hội có cảm giác hái. Đặc biệt là thế giới này rất lớn trình độ mượn dùng trên thực tế thế giới quan, cho tới Bạch Hạ tình cảnh bây giờ cùng Huyền Vũ Đại Đế kỳ thực rất giống. Ngươi nói ngươi như thế đại bản lĩnh, làm cái gì không tốt? Không phải đi đánh giặc, còn đem mình cho đánh chết, người chết rồi sau khi người khác trải qua cho dù tốt còn có ý nghĩa à? Bị xem là anh hùng rất tốt à? Ngươi cũng đã không biết, có cái gì dùng? Như vậy, ngươi cảm thấy nên sao vậy làm? Ngay ở Bạch Hạ mù bi bi thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên. Sợ đến hắn cả người một cái giật mình. Niệm nó. Cái gì quỷ? Hắn lập tức nhìn quét chu vi, cũng ở Huyền Vũ Đại Đế trên thi thể phương phát hiện người nói chuyện. Hoặc là nói là linh hồn. Đây là một cái chỉ có nửa người trên mà xuống nửa người hư vô ưu linh. Bạch Hạ như cũ vô pháp nhìn thấy hắn thuộc tính, nhưng xem này thể hình, trên căn bản liền có thể phán đoán là Huyền Vũ Đại Đế không chạy. Ngươi linh hồn còn không tàn đi. Bạch Hạ tò mò hỏi. Nay đều mười mấy vạn năm. Một cái không có dễ linh hồn có thể chống đỡ như vậy lâu. Huyền Vũ Đại Đế linh thể nở nụ cười, này không phải linh hồn, chỉ là một tia nhớ nhung thôi, ta thậm chí không có bản thể bao nhiêu ký ức. Hả, chính là chấp niệm đúng không? Bạch Hạ gật gật đầu, ngươi chấp niệm là cái gì? Hắn vốn là muốn nói là cái gì để ngươi bám dai như địa, nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn có lễ phép điểm tốt. Linh thể đạo, ta nghĩ nhìn thấy nhân tộc đem những kia ma tộc không còn một mống địa trục xuất ra thế giới của chúng ta. Ngươi này nguyện vọng khả năng có chút khó thực hiện. Bạch Hạ nói rằng, này vốn là một trò chơi, quái vật là tất yếu kết quả, nếu như ma tộc toàn giết sạch rồi, trò chơi kia cũng là gần như muốn ngừng phục rồi. Ha ha ha, ta đương nhiên biết rõ khó. Linh thể cười to nói, không khó, ta sẽ vì thế phấn đấu một đời a. Được rồi, Bạch Hạ sạp buông tay, ngươi là rất có hoài bão, như vậy, sau đó đây, ngươi đi ra là cùng ta chào hỏi a? Tự nhiên không phải. Linh thể lắc lắc đầu. Hắn nói tiếp, ngươi có thể tập hợp đủ lệnh phù đi tới nơi này, chẳng khác nào là thông qua ta bố trí cửa thứ nhất thử thách, tiếp đó, thông qua cửa ải thứ hai, ta đem ta để lại sức mạnh giao phó cho ngươi, trợ ngươi cùng ma tộc chiến đấu một chút sức lực. Bạch Hạ con ngươi từ nguyên bổn hình tròn đã biến thành long tộc đồng tử dựng đứng, hắn cân nhắc hỏi, nếu là ta cầm sức mạnh, nhưng không đi đối kháng ma tộc đây. Ha ha ha ha, linh thể lần thứ hai cười to, cái kia quan ta cái gì sự, ta đều đã chết rồi. Bạch Hạ nghe vậy cũng nở nụ cười. Huyền Vũ Đại Đế thử thách hình thức rất đơn giản, giết một con bột liền có thể, đồng thời cũng rất khó, bởi vì cái kia bột là một cái ma thần. Ở cái tế đàn này dưới đáy phong ấn một con, năm đó ta bắt giữ ma thần, vốn là định dùng thời gian tiêu diệt nó, nhưng hiện tại nếu ngươi đến rồi, vậy thì ra tốc một hồi quá trình này đi. Linh thể hướng Bạch Hạ giới thiệu. Bạch Hạ lập tức liền cảm thấy dưới chân một trận chấn động, tế đàn một bên dĩ nhiên mở ra một đạo cửa lớn. Một đạo hắc quang từ môn bên trong nhảy ra, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Nhưng còn không chạy ra bao xa liền đụng vào một tầng bình phong vô hình, bị nặng nề đàn hồi trở về. Đây là một cái ngoại hình cùng nhân tộc khá là tương tự sinh vật, có điều cái đầu nhưng có tới cao 10 mét, cả người đen kịt da rẻ, một đôi tay so với chân còn lớn hơn trắng, tự nhiên rủ xuống thì liền có thể tiếp xúc được mặt đất. Đối thủ này trên cánh tay mọc đầy bộ lông màu đen, khuỷu tay vị trí còn kéo dài ra hai cái sắc bén gai xương. Liền dường như hai cái lưỡi dao sắc bén. Trên người nó có to to nhỏ nhỏ vô số vết thương, có đã vậy kết, có nhưng còn ở ra bên ngoài chảy máu, nhìn qua tuyệt đối không dễ chịu. Tiềm ma tôn, trọng thương, lệ vấp 90 siêu ma thú. 77 ma thần bên trong xếp hạng thứ 15 vị, bị Huyền Vũ Đại Đế khi còn sống bắt chân áp, thực lực tổn thất lớn. Cọ sát mười mấy vạn năm còn lại như vậy nhiều thực lực, ngươi nên không phải kéo dài công việc đi. Bạch Hạ trong miệng nổ nước bọt, trong mắt nhưng tràn đầy chiến ý. Hắn nhưng là ma thần, không phải bình thường cường giả, mười mấy vạn năm có thể đem hắn đánh rơi một cái cấp độ đã rất tốt, có điều theo hắn càng ngày càng yếu, sau khi cũng sắp, đại khái lại có thêm một vạn năm liền có thể mài chết hắn. Linh thể giải thích một câu. Có điều Bạch Hạ nhưng là đạo, không cần, một vạn năm quá dài, ta giúp ngươi tiết kiệm một chút thời gian. Nói chuyện đồng thời, hắn đã hướng về hiểm ma tôn bay đi. Ám chi ẩn. Giết không giới. Hắn trong nháy mắt ẩn giấu thân hình, di động đến hiểm ma tôn phía sau. Ba đầu hoàng kim long. Hắn một phân thành ba, tử thần phân thân đầu tiên làm khó dễ. Thiên thần biến. Tịch diệt long viêm. Đồng thời, hư hoang long đế phân thân cũng triển khai chính mình long uy. Tổ long uy. Hư vô long tức. Thánh ngân huyết chủ phân thân trong tay ngưng tụ ra huyết mâu, hướng về hiểm ma tôn vết thương trên người bắn nhanh mà đi. Nhiên huyết chiến pháp. Đâm xuyên thánh ngân huyết chi mâu. Hiểm ma tôn đến cùng là ma giới chi tôn ma thần, mặc dù bị như vậy đột ngột đánh lén, như cũ trong nháy mắt liền phản ứng lại. Hắn cái kia to lớn một cánh tay hướng về long viêm ném tới, một con khác mở ra mặt trên 10 cái ngón tay muốn đi chống đối Bạch Hạ long tức. Mà cuối cùng cái kia huyết mâu nhưng là dự định mạnh mẽ chống đỡ. Có điều Bạch Hạ nhắm vào cái kia trên vết thương nhưng là đột nhiên bước lên từng tầng vậy, đem nhược điểm vững vàng bảo vệ. Như vậy ứng đối có thể nói hoàn mỹ, nếu là Bạch Hạ không có sau tục chuẩn bị, này đặt vững thế cuộc đợt thứ nhất thế tiến công khả năng liền muốn tay trắng trở về. Nhưng mà không khéo là, Bạch Hạ thật là có sau tay. Huyễn Ma Long Đồng hư thực lịch chuyển. Chỉ thấy Bạch Hạ ba cái phân thân mí mắt bỗng nhiên đã biến thành màu vàng kim, nguyên bản nên bị nắm đấm đập trúng tịch diệt long viêm bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Dán vào hiểm ma tôn quyền mặt liền hướng khuôn mặt hắn lan tràn mà đi, chỗ đi qua, hiểm ma tôn trên cánh tay lông tóc trực tiếp bị hừng hực long viêm cho nhen lửa. Một bên khác, hư vô long tức đống nhiên trở nên hư huyễn lên, tuy rằng hiểm ma tôn tay che ở long tức ngay phía trước, nhưng mà long tức nhưng phảng phất xuyên thấu không khí như thế từ lòng bàn tay của hắn xuyên thấu qua, nặng nề nện ở hắn lồng ngực. Cuối cùng cái kia huyết mâu càng là trong nháy mắt biến mất ở quỹ tích bay bên trong, khi xuất hiện lại. Đã có nửa cái đi vào hiểm ma tôn một cái vết thương ở trong. Hướng 3. Ba đạo công kích đối hiểm ma tôn tạo thành không nhỏ thương thế, hắn bị đau đớn kích phát rồi cùng tính, một đôi mí mắt trở nên đỏ chót. Cùng lúc đó, trên người hắn ma khí cũng dường như nước sôi bình thường bắt đầu sao động lên. Đều đi ra chơi đi. Bạch Hạ tử thần phân thân sau triệt, đồng thời thả ra chính mình 5 cái sủng vật cùng nô bộc tuyết. Tuyết đồng dạng thân là lệ vật 90 siêu ma thú, đồng thời còn dung hợp hồn ma đế nội đan. Theo lý thuyết thực lực hẳn là cùng hiện tại hiểm ma tôn đều bằng nhau mới đúng. Có điều, làm hai người giao chiến sau khi Bạch Hạ mới phát hiện mình 10 phần sai. Hiểm ma tôn tuy rằng thuộc tính là lệ vật 90 siêu ma thú trình độ, nhưng hắn linh hồn nhưng là 99 cấp siêu ma thú, thật giống như một cao thủ cố ý đè thấp cảnh giới cùng người chiến đấu như thế, nắm giữ tuyệt đại ưu thế. Tuyết chỉ là vừa đối mặt liền bị hiểm ma tôn cho đập bay, nàng vốn là không phải cận chiến nghề nghiệp. Không ngờ bị hiểm ma tôn gần người sau khi không có một chút nào cơ hội phản kháng. Có điều hiểm ma tôn cũng bởi vậy trả giá tương đối lớn đánh đổi. Lệ mù, Tiểu Vân cùng anh Vũ dồn dập sử dụng ra bản thân chung kết kỹ, Bạch Hạ hư hoang long đế phân thân càng là ở tử thần phân thân nhận không kẽ hở ra chi xuống, sử dụng ra thức tình kỹ. Đệ ngũ long trang, thái hư thần hoang chém. Chương 604, thần cách, thêm chương 2. Hiểm ma tôn tuy rằng so với phổ thông lệ vật 90 siêu ma thú muốn mạnh, nhưng chúng quy vẫn là một cái bị Huyền Vũ Đại Đế giàn vật mười mấy vạn năm trọng thương thân thể, Bạch Hạ ba cái phân thân nhà sủng vật, nô bộc cùng xuất hiện, nó chúng quy vẫn là ngã vào Bạch Hạ Long Hoàng phệ bên dưới. Bạch Hạ các sủng vật dồn dập thăng cấp, bởi vì chiến đấu mà chịu đến to to nhỏ nhỏ thương thế cũng theo đẳng cấp tăng lên mà toàn bộ khép lại. Bạch Hạ bản thân cũng bị này lượng lớn kinh nghiệm đẩy lên lẹ vẹo 80 mãn cấp trình độ. Keng. Chúc mừng tờ Lê Bạch Khải lên tới lẹ vẹo 80, cấp bậc của ngươi đã đạt đến hạn mức tối đa. Sau này đem vô pháp thu được thăng cấp kinh nghiệm. Lần này đúng là không có phát động hệ thống đổi mới, hơn nữa cũng không có cái gì đặc thù khen thưởng, xem ra đồng loại hình khen thưởng tựa hồ sẽ không tái diễn. Hiểm ma tôn bởi vì là trọng thương, vì lẽ đó chỉ là đến rồi một cái 66 đại bạo, nhưng trong đó vài đạo tranh quang đã để Bạch Hạ cảm thấy vật có giá trị. Đặc biệt là đối với nó thi thể vật hái sau khi, còn thu được lượng lớn rèn đúc vật liệu cùng nó nội đan. Nội đan đương nhiên là phải cho Tuyết ăn. Lần trước nàng ăn hồn ma đế nội đan tiến hóa thành lệ vật 90 siêu ma thú, lần này ăn nữa một viên, cũng không biết còn có thể hay không thể tăng cao thực lực. Cảm tạ chủ nhân. Tuyết muốn tới khai Bạch Hạ dầu, thế nhưng bị Bạch Hạ ghét bỏ địa đẩy ra. Nuốt xuống nội đan Tuyết cùng Tuyết U như thế tiến vào tiến hóa trạng thái, Bạch Hạ nhưng là đem các sùng vật thu hồi, hướng về trên trời Huyền Vũ Đại Đế linh thể đạo, ta toán qua hải không. Linh thể cười không nói, chỉ thấy hắn tiện tay vung lên. Một viên quả cầu ánh sáng màu vàng nóng từ Huyền Vũ Đại Đế chiến giáp trên bay ra, thẳng tắp địa rơi xuống Bạch Hạ lồng ngực. Keng. Ngươi thu được Huyền Vũ Đại Đế thần cách, cấp bậc chưa đủ, vô pháp kích hoạt. Thần cách 3. Bạch Hạ mặc dù biết lần này có thể thu được một ít thứ tốt, thế nhưng không nghĩ tới khen thưởng dĩ nhiên cường hãn như vậy. Thân cách A, đây chính là hắn cùng Đông Phương Nguyệt Thiềm ở trò chơi này hệ thống sức mạnh bên trong giả thiết một cái then chốt phân đoạn. Hết thể hoàn thành 2 lần thức tỉnh, đạt đến lệ vợ 80 trở lên tờ lệ đều sẽ ngưng tụ một viên thần cách mô hình, đây là tờ lệ tất cả sức mạnh đầu nguồn. Nắm giữ nó, tờ lệ ở game thế giới đem sẽ trở thành bán thần. 2 lần thức tỉnh sau này, thăng cấp sẽ không còn vẹn vẹn chỉ là dựa vào đánh quái cùng nhiệm vụ, dù sao có thể cung cấp đầy đủ kinh nghiệm buộc cùng độ khó cao nhiệm vụ đem hội trở nên phi thường ít đòi. Đối với tuyệt đại đa số tờ lệ mà nói, thôi diễn thần cách mô hình đem sẽ trở thành thăng cấp chủ yếu thủ đoạn. Nay kỳ thực rồi cùng tu luyện tương tự, hơn nữa ở chỗ này lĩnh ngộ pháp tắc tuy rằng không thể trực tiếp sử dụng đến trên thực tế, nhưng lại có thể rất lớn mà tăng lên trên thực tế ngộ tính, làm cho trên thực tế tu vi cũng đồng bộ tăng lên. Mà thần cách mô hình cuối cùng hình thái, chính là hoàn chỉnh thần cách, đây là tờ lệ từ 99 cấp lên tới lệ vèo 100 nhất định điều kiện. Chỉ có ngưng tụ thần cách mới có thể đạt đến lệ vèo 100, trở thành thế giới này đứng đầu nhất cường giả. Thần cách ngưng tụ là phi thường chuyện khó khăn. Mặc dù là toàn bộ ma giới cũng chỉ có 10 cái ma thần làm được bước đi này. Như ý đại lục bên này thì càng thiếu, Hạ Dồ toán một cái, Ba Mắt Kim Chử Thiểm toán một cái, Huyền Vũ Đại Đế toán một cái, đời trước Long Tộc Chi Vương toán một cái, mặt khác hay là còn có, nhưng tuyệt đối không bằng ma giới nhiều. Coi như là bạch hạ, cũng không dám 100% bảo đảm mình có thể ngưng tụ thành công. Hơn nữa coi như có thể thành, quá trình này tất nhiên hội 10 phần gian khổ. Bây giờ đột nhiên liền thu được một viên hoàn chỉnh thần cách, thành thật là để hắn có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đây giống như là ngươi đã chuẩn bị kỹ càng đọc 12 năm sách tham gia thi đại học, kết quả mới đọc được tiểu học 6 số tuổi người khác sẽ đưa ngươi một cái cử đi học tiêu chuẩn, nói cho ngươi chờ ngươi tốt nghiệp trung học liền trực tiếp cử đi học ngươi trên trọng điểm đại học, này chưa thoải mái. Có điều còn không chờ Bạch Hạ đối Huyền Vũ Đại Đế linh thể nói chút cái gì, hắn liền phát hiện mình đã trở lại Bạch Long Thành trong phủ thành chủ, 4 khối thần tướng lệnh phù cũng dồn dập mất đi ánh sáng lộng lẫy, biến thành thạch đầu rơi xuống đến trên mặt đất. Sách, cũng thật là tùy hứng a. Bạch Hạ ói ra cái rãnh, quả nhiên tiêu chuẩn của cường giả đều cần phải cổ quái kỳ lạ mà không thể a, nhiều tán gẫu hai câu có thể sao vậy. Cái này thần cách tạm thời là phái không lên cái gì công dụng, chỉ có chờ hắn hoàn thành 2 lần thức tỉnh ngưng tụ thần cách mô hình thì mới có thể kích phát nó. Bạch Hạ cũng không sợ Huyền Vũ Đại Đế lợi dụng thần cách đoạt xác trọng sinh, bởi vì trong game căn bản cũng không có cái này giả thiết. Thần cách lại như là tiền mặt, đến trên tay người khác chính là đồ của người khác. Có điều hiểm ma tôn tuân ra đến đồ vật đúng là có thể cẩn thận mà nhìn, Bạch Hạ nhớ tới bên trong còn giống như có vài bản sách sở kỳ hiệu. 36 kiện đạo cụ, trong đó 10 bình hồng lam nước thuốc, 7 viên thần ma cột múc, 5 viên tinh luyện bảo thạch, 3 viên thời gian thạch, 3 viên khế ước chi thạch. 3 viên khế ước chi trong đá một viên chính là Bạch Hạ tìm kiếm đã lâu vũ trang chuyên gia khế ước, lần này hắn lại có thể trang bị trên một cái càng cấp cao trang bị. 2 quả khác nhưng là sửa chữa chuyên gia khế ước. Khảm nạm sau khi trang bị mỗi 6 giờ đều có thể thu được một lần tự động sửa chữa cơ hội. Này đối những kia có bền độ trang bị tới nói rất hữu dụng. Sau đó là sách sở kỳ hiệu, lần này hiểm ma tôn tuân ra sách sở kỳ hiệu đặc biệt nhiều, có tới 4 bản, trong đó còn có một quyển là màu cam. Cấp cao thần cấp, sử dụng sau có thể tập đến LV1 lưu quang kiếm thuật. Lưu quang kiếm thuật LV1, bị động, dựa theo đặc biệt tư thế xuất kiếm có thể tăng cường 30% tốc độ công kích, 10% tốc độ di động, 10% lực công kích. Đây là một quyển bắt được trên thực tế có thể bị toán làm thiên tiên cấp tiên pháp kiếm thuật, hơn nữa còn là một cái sở kỳ hiệu bị động, thành thật là phi thường hiếm thấy. Cái gọi là đặc biệt tư thế kỳ thực chính là kiếm chiêu, có thể thấy được đây cũng không phải là một làn sóng lưu bạo phát tiên pháp, mà càng sấp xỉ với phàm nhân võ học. Như vậy tiên pháp áp dụng tính càng rộng hơn, cũng càng hy hữu. Bạch Hạ vừa vặn có 2 cái không phải nghề nghiệp của sở kỳ hiệu không, liền đem sở kỳ hiệu này cho học. Sở kỳ hữu bị động khẳng định là càng nhiều càng tốt, đặc biệt là cấp bậc như thế cao. Cấp cao thần cấp, sử dụng sau có thể tập đến LV1 cấm thần tử quang. Cấm thần tử quang LV1, chủ động, cho gọi ra lượng lớn màu tím cột sáng xuyên thấu mục tiêu, đem mục tiêu cầm cố ở tại chỗ. Tử quang không có bất kỳ lực công kích, cầm cố thời gian nhìn song phương thực lực chênh lệch mà có gợn sóng. Nay cuốn thứ 2 là pháp sư sở kỳ hữu, Bạch Hạ suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể cho kính nguyện tâm, nàng tuy rằng không cái gì tự giác. Nhưng dù gì cũng là một cái tế ti, loại này cầm cố loại phụ trợ sở kỳ hiệu rất thích hợp nàng học. Cấp cao thần cấp, sử dụng sau có thể tập đến LV1 Toái Nguyệt Ánh Chớp. Toái Nguyệt Ánh Chớp LV1, chủ động, ở mũi tên trên phụ gia cường lực ánh chớp, mức độ lớn tăng cường mũi tên tốc độ phi hành cùng lực công kích, cũng mang vào kinh sợ linh hồn đặc hiệu. Nay điểm ma tôn cũng không biết là có thu thập nghiện vẫn là sao vậy, rõ ràng là cái vật lộn loại bốt, tuôn ra đến sách sở kỳ hiệu nhưng là đa dạng. lại là kiếm thuật lại phép thuật, hiện tại liền cùng tiễn thủ sách Sở Kỳ Hữu cũng đi ra. Sở Kỳ Hữu này Bạch Hạ tạm thời không biết nên sao vậy xử lý, nếu như không nên nói lời nói, hắn Thánh Ngân huyết chủ phân thân là có thể dùng huyết dịch ngưng tụ cung tên, Sở Kỳ Hữu này không đến nỗi không có dùng. Thế nhưng cấp cao thần cấp cái này cấp bậc thành thật là có chút vô bổ. Hắn bây giờ nhìn nặng vẫn là những kia màu cam Sở Kỳ Hữu, cũng chính là có thể hình chiếu đến hiện thực hóa thành chí tiên cấp tiên pháp những kia. Bạch Hạ có chút dục giả dục dịch, nói thật, hắn này đôi mí mắt nếu như không phân phối một cái xạ kích loại Sở Kỳ thành thật có chút lãng phí. Thế nhưng một khi cùng Tịch Diệt Long Viêm như thế tiến hóa sau khi vẫn là hồng nhạt Sở Kỳ Hữu, vậy thì có chút thiệt thòi. Đến thời điểm thì tương đương với lãng phí một quyển hồng nhạt sách Sở Kỳ Hữu. Quên đi, không nỡ hải tử không bấy được sói, một quyển hồng nhạt sách Sở Kỳ Hữu mà thôi, không đau lòng. Tuy rằng lời này nói tới có chút nói không khỏi tâm, Bạch Hạ cuối cùng vẫn là lựa chọn học tập. Đồng thời lựa chọn dùng Long Ngữ tinh thông Sở Kỳ Hữu bắt đầu tiến hóa Sở Kỳ Hữu này. Hắn liếc mắt nhìn, tiến hóa cần thiết thời gian là 24 giờ, cũng còn tốt, không tính là quá lâu. Cuối cùng cái kia bản màu cam sách Sở Kỳ Hữu là một quyển ma pháp sư minh tưởng công pháp, tên là. Này dĩ nhiên là Yểm Ma Tôn công pháp tu luyện, cho đến lúc này hậu Bạch Hạ mới biết, nguyên lai Yểm Ma Tôn dĩ nhiên là một cái ma pháp sư. Nào có ma pháp sư không nắm pháp trượng, cả ngày cầm hai cái nắm đấm khắp nơi loạn đập cho a, thực sự là nhật chó. Bạch Hạ cảm giác mình tam quan đều chịu đến xung kích, ma pháp sư này quả thực so với chiến sĩ còn chiến sĩ. Là một loại có thể nuốt chửng mục tiêu linh hồn cũng thu được bộ phận Sở Kỳ Hữu công pháp, Yểm Ma Tôn cái kia dáng dấp kỳ thực chính là một ít bị động cường hóa thân thể Sở Kỳ Hữu tạo thành. Hắn nguyên bản chỉ là một loại phi thường gầy yếu ma tộc, bởi vì đối mạnh mẽ thể sắc nóng trông. Vì lẽ đó chuyên môn nuốt chửng thân thể mạnh mẽ sinh mệnh, dần dần mà chính mình cũng là đã biến thành một cái bạo lực pháp sư. Tuy rằng môn công pháp này cấp bậc cao, bắt được trên thực tế chính là một môn chí tiên công, thế nhưng Bạch Hạ người quen biết bên trong trên căn bản đều có thích hợp bản thân tiên công, tùy tiện cải tu không cái gì chỗ tốt. Hơn nữa Bạch Hạ cũng không muốn các nàng trở nên cùng Yểm Ma Tôn như thế người không ra người quỷ không ra quỷ, liền dứt khoát trước đêm này bản sách Sở Kỳ Hữu thả lên. Sau này xem tình huống nói sau đi. Còn lại một tấm bản vẽ, một đoá hoa, một nhánh quyển sách còn có một đôi bao cổ tay. Bản vẽ là một tấm kiến trúc bản vẽ. Long Kỵ Doanh bản vẽ, có thể kiến tạo đặc thù kiến trúc Long Kỵ Doanh. Cấp bậc, truyền thuyết cấp. Long Kỵ Doanh có thể mang binh lính bình thường huấn luyện thành mạnh mẽ Long Kỵ binh, huấn luyện thành công suất 10%, to lớn nhất huấn luyện lượng 500 người, Nhật. Thứ tốt. Lần trước tờ Lễ công thành tuy rằng thất bại, nhưng vẫn để cho Bạch Hạ có chút đau đầu. Cũng không thể mỗi lần có người công thành liền để hắn trở lại phòng ngự chứ. Cái này bản vẽ đến rất đúng lúc, có lượng lớn Long Kỵ binh, là có thể thành lập một cái kỵ binh đoàn, đến thời điểm quản hắn 10 vạn vẫn là 1 triệu, dám đến liền giết đến ngươi không còn manh giáp. Hoa là một đóa màu đen cánh hoa hồng sắc một bên tương tự mẫu đơn như thế hoa, cũng không phải là cái gì tài liệu luyện đan, mà là một cái nhiệm vụ đạo cụ. Minh Tâm Lệ ma hoa, ma giới đặc sản một loại đóa hoa. Này đó càng là bởi vì nhiễm một loại đặc thù huyết dịch mà biến đến dị, nghe nói có người đang tìm hoa này. Chương 605, Lưu Quang Khuynh Trời. Phổ thông minh tâm lệ ma hoa đã phi thường hiếm thấy, mà Bạch Hạ trên tay này một đóa mặt trên còn dính nhiễm một loại đặc thù dòng máu, cho tới cánh hoa đều xuất hiện hồng sắc bộ phận, vậy thì càng thêm hy hữu. Tuy rằng không nhìn ra nó có cái gì cụ thể giá trị, nhưng nếu là màu cam nhiệm vụ đạo cụ, này phía sau giá trị không cần phải nói Bạch Hạ cũng có thể tưởng tượng đến được. Đáng tiếc không biết cụ thể là ai đang tìm nó, muốn phát động nhiệm vụ này cũng không biết phải chờ tới khi nào đi tới. Bạch Hạ đem chi thu cẩn thận sau khi vừa nhìn về phía quyển sách. Đánh quái tuân ra đến trang bị đa số đều là chưa giám định, cần kiên định sau khi mới có thể nhìn thấy thuộc tính cùng sử dụng. Có điều Bạch Hạ mí mắt tự mang giám định năng lực, vì lẽ đó hắn chưa từng có ở phương diện này gặp được phiền phức. Nhưng mà lần này, hệ thống nhưng lần thứ nhất nhắc nhở hắn giám định thất bại. Ken. Giám định thất bại, điều kiện không thỏa mãn. Vô pháp giám định. Cái gì? Bạch Hạ có chút khó có thể tin, phải biết, hắn mí mắt nhưng là hoàn mỹ sử thi A. Toàn bộ game đều không tồn tại so với nó độ ưu tiên càng cao hơn tồn tại. Chỉ có những kia lẹ vèo 100 ngưng tụ song chỉnh thần cách nhân vật mạnh mẽ mới có tư cách miễn dịch hắn thấy rõ, mà tấm này quyển sách rõ ràng chỉ là màu cam mà không phải vàng sắc sử thi phẩm chất, Bạch Hạ căn bản không nghĩ tới lại hội giám định thất bại. Có điều đang nhìn đến cái này nhắc nhở thời điểm, Bạch Hạ lập tức rõ ràng một chuyện. E sợ quyển sách này cũng thị phi đồng nhất loại. Hiện tại hệ thống nhắc nhở là điều kiện không thỏa mãn, nhìn thấy chỉ có, thế nhưng làm thỏa mãn điều kiện thì, có lẽ sẽ xuất hiện một ít hắn muốn cũng không nghĩ đến kết quả. Món đồ này khẳng định rất trọng yếu. Có điều nếu không có cách nào giám định, Bạch Hạ cũng là không thể làm gì khác hơn là đem nó phóng tới Minh Tâm Lệ Ma Hoa cùng nơi. Liên tục hai cái không có cách nào lập tức sử dụng đồ vật để Bạch Hạ hơi buồn bực, có điều tốt ở cuối cùng cái kia đối bao cổ tay không có để Bạch Hạ thất vọng. Bởi vì nó dĩ nhiên là một cái sử thi tán kiện. Muốn thu được sử thi, muốn A đả thần ma triệu hoán tế đàn, muốn A làm nhiệm vụ, thủ đoạn khác tuy rằng cũng có, nhưng trên căn bản phi thường ít ỏi thấy. Tỷ như Bạch Hạ hai con mí mắt, kỳ thực là hắn lợi dụng chính mình game nhà thiết kế chức vụ tiện lợi cho mình lưu sau môn, không phải vậy bình thường là không thể khai thùng mở ra sử thi. Giết chết hiểm ma tôn liền thuộc về nhiệm vụ phạm chủ, Huyền Vũ đại đế lưu lại thử thách nhiệm vụ, qua cửa sau khi hiểm ma tôn tuân ra đến đạo cụ liền thuộc về cật thưởng một phần. Hơn nữa Bạch Hạ lần này cũng là ô khí tràn đầy, cái này sử thi tán kiện chính là hắn quãng thời gian trước mới muốn thu thập thần chiến vô song linh kiện một trong. Thần chiến cùng nha, sử thi cấp bảo cụ thần chiến vô song linh kiện một trong. Phẩm chất, siêu thần khí. Nhu cầu đẳng cấp 80. Thuộc tính, lược. Mang vào sở kỳ hiệu, cùng nha chi ảnh, bị động, công kích lúc đó có 2% tỷ lệ cho gọi ra cùng nha chi ảnh phụ trợ công kích. Vĩnh viễn không bao giờ mài mòn. Thêm vào thần chiến pháo đài. Bạch Hạ trên tay đã có 2 cái thần chiến vô song linh kiện. Chỉ có điều, thần chiến vô song ít nhất phải có 3 cái mới có thể phát động trang phục thuộc tính. Hiện tại Bạch Hạ trên tay chỉ có 2 cái mà thôi, vẫn chưa thể dùng. Hắn hiện tại phi thường nóng bỏng địa muốn tìm được cái thứ 3 linh kiện, không biết sử thi cấp trang phục thuộc tính sẽ là cái gì dáng vẻ. Kiểm kê xong chiến lợi phẩm, Bạch Hạ liền đi muôn vàn thử thách cung, mới vừa thu được 2 cái sở kỳ hiệu, một cái ở tiến hóa, một cái khác lưu quang kiếm thuật hắn dự định trước tiên luyện đến mãn cấp lại nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, làm Bạch Hạ trở lại hiện thực, hắn lập tức lần thứ 2 cảm nhận được trên người cái kia kiều tiểu, thân thể mềm mại. Tiểu nha đầu khẳng định cũng tỉnh rồi, hắn liền nâng nàng đưa nàng nâng lên một chút, làm cho nàng cùng mình mặt đối mặt. Tiểu nha đầu lông mi lại dài lại dày đặc, dường như hai cái cây quạt giống như vậy, Bạch Hạ có thể rõ ràng địa nhìn thấy chúng nó đang run rẩy. Không dám mở mắt ta. Bạch Hạ cười xấu xa đạo, trên tay nhẹ nhàng ở một cái nào đó vị trí bóp một cái. Nha. A. Tiểu nha đầu mới bị dọa đến kêu sợ hãi, lập tức bị Bạch Hạ nắm lấy cơ hội ngăn chặn miệng. Người tu tiên thể chất mạnh mẽ, mặc dù là đầu đêm cũng là có thể, ân, không cần nói rõ. Nói chung hai người sau khi ít cái thoải mái. Sáng sớm ngày thứ 2, Bạch Hạ cho tiểu nha đầu đắp kín mền, chính mình nhưng là ra ngoài muốn thí nghiệm một hồi mới vừa học hội lưu quang kiếm thuật. Kết quả mới rời khỏi gian phòng liền gặp phải một mặt u hoán Trần Tiêu, hắn khuyên can đủ đường hống tốt rồi nàng, lúc này mới có thể thoát thân. Quả nhiên một buổi tối một cái có chút phối hợp có điều đến rồi a. Xem ra đại bị cùng ngủ mới là vương đạo a. Hắn một bên như thế nghĩ, một bên đi tới Yên La Thành bên ngoài. Bởi vì cảm giác mình có thể sẽ gây ra động tĩnh lớn, vì lẽ đó hắn tệ lẹ bọt đi ra ngoài rất dài một khoảng cách. Lưu quang kiếm thuật lại như là phàm nhân võ học như thế, không dựa vào kiếm quyết phát ấn, chỉ cần bày ra một ít chiêu thức cố định liền có thể tu hành sử dụng. Đương nhiên, xuất hiện ở chiêu đồng thời, tiên linh lực vận chuyển ắt không thể thiếu. Tối ngày hôm qua Bạch Hạ đã đem môn kiếm thuật này luyện đến LV7, hiện tại sử dụng đến liền phảng phất đã tu luyện mấy trăm năm như thế, từng chiêu từng thức êm dịu như ý, cực kỳ tự nhiên. Dần dần, toàn bộ đất trời đều bị hắn kiếm cho kéo lên. Nay cùng hắn thường ngày dùng man lực phá tan không gian không giống, lần này, thiên địa không phải trở ngại mà là ở sau lưng thúc đẩy hắn. Hắn kiếm có đẩy mạnh lực, tự nhiên là càng lúc càng nhanh, đến sau đó, hắn kiếm thật giống như đã biến thành quang như thế, nhanh đến mức cực hạn. Trong nháy mắt liền có thể vung ra vô số lần. Tốc độ ánh sáng mặc dù nhanh, nhưng liền tốc độ di động mà nói tuyệt đối so với không lên tệ lẹ bọt, thế nhưng nó nhưng có đặc thù ý nghĩa. Một khi một sự vật tốc độ đạt đến thậm chí vượt qua tốc độ ánh sáng, nó liền có thể từ vật lý cấp độ trên đối thời gian, không gian tiến hành can thiệp. Này chính là lượng biến sản sinh biến chất điển hình. Mà Bạch Hạ tu luyện cái môn này lưu quang kiếm thuật chính là dựa vào với cái nguyên lý này sáng tạo ra đến kiếm thuật. Kiếm pháp này trung cực theo đuổi chính là một kiếm vung ra liền vượt qua thời không, ta chỉ ở trong vòng 3 bước mua kiếm, nhưng có thể chém qua đi tương lai, tứ phương trên dưới. Có điều cái cảnh giới kia trung quy quá xa, ngoại trừ đối kiếm thuật phải có vượt xa tầm thường tư chất bên ngoài, tự thân tu vi ít nhất cũng phải đạt đến thiên tiên cảnh mới được. Liền hiện nay Bạch Hạ mà nói, môn kiếm thuật này tác dụng chính là để hắn xuất kiếm biến nhanh, sắp tới kẻ địch liền phòng ngự tư cách đều không có. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Càng nhanh hơn, còn có thể nhanh hơn nữa. Hắn không ngừng xuất kiếm, vung kiếm, dần dần, lúc trước xem qua, kiếm vương trinh trời thuật, hiện lên ở trong đầu. Cái môn này yêu tộc trí cao thần thuật Bạch Hạ tuy rằng không thể tu luyện, nhưng hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, hắn phong lôi kiếm quyết liền đã từng bởi vậy uy lực tăng mạnh. Hiện tại, hắn ở cái môn này thiên tiên cấp kiếm thuật bên trong cũng hòa vào chính mình đối, kiếm vương trinh trời thuật, lý giải. Lấy thiên địa chi lực thế vượt qua vạn cân lên tay, một thức trời xanh phá, hai thức hoàng thiên lạc, ba thức thanh thiên vẫn, tàn sát diệt chư thiên, duy ta kiếm vương. Đột nhiên, bạch hạ kiếm tựa hồ chậm lại, từ nguyên bản nhanh như lưu quang lập tức đã biến thành chậm gì gì thái cực kiếm. Hắn từng chiêu từng thức đều chậm đến có thể thấy rõ ràng. Nhưng chính là như vậy kiếm pháp, hắn bốn phía thời không lại bắt đầu bởi vậy vặn mèo. Quá một trận, bạch hạ kiếm bỗng nhiên vừa nhanh lên, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền lại hóa thành lưu quang. Chỉ là lần này, không chỉ là kiếm, liên thông cả người hắn cũng đều hóa thành lưu quang, cuối cùng biến mất ở bên trong đất trời. Người cùng kiếm hợp, kiếm dung thiên địa. Làm bạch hạ lần thứ hai ngưng tụ xuất hiện thì, hắn dĩ nhiên trở lại Yên La Thành. Lúc rời đi hắn hoa 10 phút tệ lẹ bọt đến xa xa, mà hiện tại hắn trở về dùng thời gian thậm chí còn không có vượt qua 10 giây. Kiếm thuật này có chút khủng bố, tốc độ quá nhanh, này nếu như trên đường có cái gì chống đỡ lời nói, sách bạch hạ biết rõ, chính mình vừa nãy sử dụng đã không còn là lưu quang kiếm thuật, mà là một môn bị chính mình dung hợp, kiếm vương trinh trời thuật, sau khi hoàn toàn mới kiếm thuật. Đã không thích hợp dùng nguyên lai tên, cái môn này mới kiếm thuật liền gọi làm, lưu quang khuynh trời, tốt rồi. Bạch hạ tiện tay vãn một cái kiếm hoa, kết quả chỉ nghe sát một tiếng, trên tay trôi này nhân tiên cấp tiên kiếm dĩ nhiên cắt thành hai đoạn. Chuyện này hắn nhất thời không biết nên nói cái gì tốt rồi. Tốt xấu cũng là một thanh tiên khí à, chỉ là sử dụng một lần lưu quang khuynh trời dĩ nhiên liền đứt đoán mất, môn kiếm thuật này không khỏi cũng quá khủng bố chứ. Có điều càng mạnh càng tốt, bạch hạ cũng sẽ không hiểm chính mình quá lợi hại. Lúc hắn trở lại vừa vặn là bữa sáng thời gian, hắn trở về phòng đánh thức giả bộ ngủ tiểu nha đầu, mạnh mẽ một cái công chúa ôm đưa nàng ôm vào phòng ăn cùng mọi người đồng thời ăn tạo phản. Tiểu nha đầu toàn bộ hành trình đỏ bừng mặt, dường như hỏa thiêu giống như vậy. Nhưng không cưỡng được bạch hạ, chỉ có thể mặc cho hắn một chiếc đũa đem đồ vật đút cho nàng ăn. Hàn Tử Duẫn cùng Chân Tiêu ngồi ở hắn hai bên trái phải, tuy rằng không nói, nhưng bạch hạ cũng vẫn là cho các nàng hai cái một người gắp mấy chiếc đũa. Nhìn ra đêm 21 cùng trăm dặm manh manh không ngừng hâm mộ, hai tỷ muội đối diện một chút, yên lặng mà cắp lên trong bát đồ vật đi đối phương trong miệng đưa đi. Tiểu Lật Tử cũng học theo giam giáp, gắp một chiếc đũa món ăn muốn uy Khương Kiếm Ly, thân ái, đến, ta uy ngươi. Nhưng mà Khương Kiếm Ly lại nói, tại sao muốn ngươi ả lồ? Tà tay lại không gãy. Bản đồ này pháo một hồi nổ đến Hàn Tử Duẫn cùng Chân Tiêu lung túng cực kỳ, tiểu nha đầu cũng là đỏ bừng mặt. Nhạc Chính Linh đúng là ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác, ha ha ha, tiểu ly ngươi đây là học từ ai vậy à? Không sợ sau này tìm không được người vợ à? Không sợ a, ta lại không cần. Khương Kiếm Ly đơn thuần nói rằng. Ai? Bạch Hạ lập tức nói, tiểu ly, người vợ vẫn phải là muốn một cái, còn có để làm gì? Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Nha. Khương Kiếm Ly nghe vậy gật gù. Nếu là Bạch Hạ nói, vậy hắn phải bắt đầu chăm chú cân nhắc vấn đề này. Một bên Chân Tiêu nhưng là đạo, tiểu Ly à, người vợ ư khẳng định là muốn tìm, có điều ngươi phải nhớ kỹ, tìm một cái liền được rồi, có thể ngàn vạn không thể học những kia hoa tâm cây củ cải lớn, một cái lại một cái, nào sẽ gặp báo ứng. A, thật sao? Khương Kiếm Ly trợn to mắt chử nhìn về phía Bạch Hạ, tự đang trưng cầu ý kiến. Khắc Bạch Hạ lúng túng khặc một tiếng, đạo, nghe ngươi tiểu nương, nàng sẽ không lừa ngươi. Nha! Khương Kiếm Ly như hiểu mà không hiểu địa điểm một chút đầu, một bên tiểu Lật Tử nhưng là dính hắn dính càng chặt hơn. Ngươi một nhà thật cao hứng địa ăn xong điểm tâm, liền xuất phát đi tìm Hàn Vũ. Căn cứ tiểu nha đầu các nàng điều tra manh mối, Hàn Vũ hiện nay ngay ở Yên La thành phụ cận một tòa không đáng chú ý bên trong tòa thành nhỏ. Chương 606, bất ngờ người. Yên La thành là hiện nay khói La quốc thủ đô. Đặc thù hoàn cảnh địa lý làm cho khách du lịch dị thường phát đạt, tiện thể hướng xung quanh phóng xạ đi ra ngoài, tụ tập lượng lớn vệ tinh thành trì. Những này thành trì có lớn có nhỏ, dựa vào khổng lồ dòng người lượng, sinh hoạt trình độ vẫn luôn khá là giàu có. Mà ở trong này, có một tòa gọi là Sơn Mát phổ thông bên trong tòa thành nhỏ, có một nhà rất phổ thông quán rượu nhỏ. Nhà này quán rượu quy mô rất nhỏ, chỉ có một đôi hai vợ chồng cá nhân ở nơi đó kinh doanh, khai trương đến nay cũng có điều mấy tháng mà thôi. Chuyện làm ăn không tính là tốt cũng không tính được xấu. Cũng không phải là quán rượu cơm nước ăn không ngon, ngược lại, phàm là đã tới nơi này khách nhân đều đối với nơi này món ăn phẩm khen không dứt miệng. Chỉ là quán rượu lão bản tính khí có chút cổ quái, hắn mỗi ngày liền làm 7 đạo món ăn, làm xong liền không nữa động thủ, hơn nữa không chấp nhận bất kỳ dự định. Cho tới mỗi ngày các khách nhân đều muốn cấp mới có thể ăn được những thứ kia. Làm Bạch Hạ hướng một người đi đường hỏi thăm được nhà này quán rượu tin tức tương quan thì, đối với những khách nhân đạo, loại này tinh tướng phạm sớm muộn phải gặp báo ứng. Tinh tướng phạm là cái gì nha? Tiểu nha đầu tò mò hỏi. Chính là không bản lĩnh còn yêu thích chơi kiêu căng kẻ ngu si, phản chính nhìn thấy thứ này nhớ kỹ đánh cho chết là được rồi. Cho chuyện một đám người cũng đã đi tới cái kia nhà quán rượu nhỏ vị trí đường phố, không chờ bọn hắn đi tới, liền nghe được phía trước có một người đang kêu gào, cho ngươi đi ngươi liền đi. Biết rõ chúng ta là ai a? Công chúa mệnh lệnh ngươi cũng dám cãi lời. Chán sống đúng a? Xem đi Bạch Hạ một mặt ta đã sớm biết vẻ mặt, cái tên này nếu không là cố ý, vậy tuyệt đối là thông minh có vấn đề. Phía trước quán rượu trước cửa, lúc này đang đứng hai mươi mấy giáp già nằm giới binh lính tinh nhuệ, dẫn dắt bọn họ nhưng là một cái khoác kim đeo ngân ăn mặc dường như nhà giàu mới nổi như thế ra hỏa. Chỉ có điều cái tên này giọng đầy, nghe có chút giống thái giám. Bốn phía người sớm đã bị sợ đến rất xa, hiện tại trong tiểu quán còn lại cũng là lao bản cùng bà chủ hai người. Bà chủ nhìn qua lại như là một cái phổ thông phụ nhân, không cái gì đặc biệt. Nhưng Bạch Hạ liếc mắt liền nhìn thấu trên mặt nàng dịch dung tiên pháp. Nàng diện mục chân thật là một cái khuôn mặt tuấn tú mỹ nhân. Chính là đế thính vệ tiền nhiệm mưa dùng Hàn Vũ. Thân là thích khách thánh địa hạt nhân tồn tại, dịch dung tiên thuật cái gì đối với nàng mà nói có điều là việc nhỏ như con thỏ. Mà người ông chủ kia, bởi vì không có dịch dung, Bạch Hạ càng là một chút liền nhận ra hắn. Một bên trăm dặm manh manh cũng kinh hô, ai nha, này không phải cái kia chủ sở a. Nàng theo bản năng mà sờ sờ trên đầu cái viên này ngọc trâm, đây là lúc trước ở Thật Huyền Thành Bạch Hạ chọn cho nàng. Mà trước mắt cái này quán rượu lão bản, có thể không phải là cái kia cùng nàng so với khí lực chủ sở a. Cái này người sao vậy lại ở chỗ này? Tiểu nha đầu cũng là muốn nổi lên tên kia, tò mò hướng phía dưới quan sát. Bạch Hạ nhưng là cười nói, cái tên này không đơn giản a. Quan tiễn, nhân tộc, thần anh cảnh chín tinh. Thần anh nội hàm hàm một đạo ngoại lai linh hồn. Nửa năm không tới, lúc trước cái kia không đáng chú ý tán tu bây giờ dĩ nhiên đã thành thần anh cảnh cao thủ. Hơn nữa trong cơ thể còn có một đạo khác linh hồn, này hàng chẳng lẽ là bên người mang theo láo ra ra tiểu thuyết nhân vật chính A. Nhìn kỹ lại cái kia linh hồn thân phận, Bạch Hạ vui vẻ, này cũng thật là chiếm được toàn không uổng thời gian. Nguyên lai cái kia quan tiễn trên người tàn hồn dĩ nhiên là cái kia tất cả mọi người đều cho rằng bị đêm mây đạt giết chết đau ma. Tô Nhi nghĩa phụ, đêm 21 thí huynh kẻ thù. Bạch Hạ đối bên người đêm 21 biết rõ thật tình, sau giả mặt lập tức lạnh xuống, tên kia dĩ nhiên sống sót. Sư phụ, ta muốn tự tay giết hắn. Đây là tự nhiên. Bạch Hạ nói xong, cách không một chảo. Nguyên bản còn đứng ở trong tiểu quán quan tiễn đột nhiên cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới. Hắn thần anh cảnh tu vi tại này cỗ sức mạnh trước mặt gầy yếu đến liền dường như một con run dế giống như vậy, không hề có chút sức chống đỡ địa bị thu đi. Bạch Hạ cũng sẽ không quan tâm quan tiễn cùng cái kia thái giám trong lúc đó có cái gì quan hệ. Xem song phương tu vi là có thể biết rõ đón lấy khẳng định là quan tiễn tinh tướng làm mất mặt tiết tấu. Loại này tiết mục, chỉ cần mình không phải nhân vật chính, không có mấy người tình nguyện đi thưởng thức. Quan tiễn đột nhiên bị bắt đi, tự nhiên làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nha! Cái gì người? Cái kia nhà giàu mới nổi bình thường thái giám chết bầm hét lên một tiếng, hộ vệ bên cạnh cũng là lập tức tụ hợp nổi đến đem hắn bảo vệ. Hàn Vũ càng là một mặt khiếp sợ, không chút do dự mà liền dự định tới cứu viện. Chỉ tiếc nàng còn chưa kịp tới gần, tiểu nha đầu liền xuất hiện ở phía sau nàng. Một trưởng đem tiên linh lực đánh vào trong cơ thể nàng che tu vi của nàng sau khi nàng liền hôn mê bất tỉnh. Tiểu nha đầu bắt Hàn Vũ đồng thời, Bạch Hạ cũng sử dụng Bạch Long Tiêm Mây Tham đem hòa vào quan tiễn thần anh cái kia bộ phận đao ma tàn hồn cho bắt được đi ra. Tàn hồn nhìn qua lại như là một đoàn khói đen, trung gian mơ hồ hiện ra một tấm sợ hai khuôn mặt. Đêm 21 cầm lấy cấm tiên thạch quay về gương mặt đó liền đập tới. Cấm tiên thạch phong cấm tất cả tiên thần lực lượng, đối loại này linh thể càng là khắc tinh. Này một viên gạch vỗ xuống đao ma nhất thời phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A ba! Đừng, đừng giết ta, chờ một chút, a. Đêm 21 nơi nào sẽ nghe hắn, đáng thương đao ma, còn lại điểm ấy tàn hồn liền xin tha cơ hội cũng không có, mạnh mẽ địa bị đêm 21 tạp đến hồn phi phách tán. Các ngươi đang làm gì a? Từ đầu tới đuôi đều bị không để ý tới thái giám rốt cục bạo phát, hắn chỉ vào Bạch Hạ bọn họ giận dữ hét. Các ngươi đây là coi rẻ khói La Quốc Vương tộc uy nghiêm, tội đáng muôn chết. Người đến, còn không mau cho ta đem bọn họ bắt. Cái này thái giám tuy rằng tu vi không làm sao, nhưng không chịu được hắn là khói La Quốc công chủ trước mặt hồng nhân. Những binh sĩ kia tuy rằng cảm thấy Bạch Hạ mấy người không đơn giản, nhưng vẫn là dồn dập nhắm mắt vọt lên. Bạch Hạ nhìn chung quanh, cảm thấy nơi này thành thật không thích hợp thẩm vấn Hàn Vũ cùng quan tiễn, liền dự định mang theo hai người rời đi. Từ đầu tới cuối, hắn đều chưa hề đem cái kia thái giám cùng hắn thủ hạ binh lính coi là chuyện đáng kể. Đúng là vẫn dính vào Khương Kiếm Ly bên người tiểu lật tử tựa hồ có hơi không chịu được cái kia thái giám chết bầm nhọn giọng, tiện tay một cái tắt vung đi ra ngoài. Ở trong game theo Bạch Hạ cùng thăng cấp, nàng hôm nay đã sớm đạt đến lệ vật 6 vạn thọ cảnh. Một tát này tuy rằng tùy ý, nhưng uy lực như cũ đủ để đem những binh sĩ kêu bao quát thái giám tất cả đều đập bay. Bọn họ bay ra ngoài sắp tới km mới tầng tầng xuống đất, từng cái cốt đầu cũng không biết ngã đứt đoạn mất bao nhiêu. Bạch Hạ mang theo hai người trở lại Ôn Tuyền quán trọ sau khi, liền trực tiếp dùng ảo thuật bắt đầu hỏi thăm tới Quan Tiễn. Căn cứ Quan Tiễn từng nói, nguyên lai lúc trước Đao Ma từng ở Thật Huyền Thành thu hắn làm đồ đệ, dạy hắn nấu ăn, sau khi Đao Ma bị Đêm Mây Đạt đánh thành trọng thương mắt thấy liền muốn sống không được, vừa vặn Quan Tiễn đến đây tìm hắn, liền lựa chọn đem chính mình thần anh hòa vào Quan Tiễn trong cơ thể. Cái này cũng là Quan Tiễn tu vi tại sao sẽ tăng lên đến như vậy nhanh nguyên nhân. Cho tới Đao Ma là muốn mượn thể trọng sinh như vẫn là thật lòng phụ trợ Quan Tiễn liền không được biết rồi, dù sao hắn đã bị Đêm 21 đánh chết. Mà Hàn Vũ nhưng là Quan Tiễn ngẫu nhiên giữa cứu, khi đó nàng bị trăm dặm manh manh một đấm đập bay, miễn cưỡng chạy ra chân nhất môn không bao lâu liền hôn mê bất tỉnh. Quan Tiễn đi ngang qua cứu nàng, có điều chờ nàng lần thứ hai tỉnh lại thời điểm nhưng là mất đi phần lớn ký ức. Quan Tiễn nhìn nàng như vậy đẹp đẽ, đối với nàng lòng sinh ngóng trông, hai người ở chung một thời gian sau khi liền trở thành thân. Hàn Vũ bán đấu giá đi cái viên này vũ giới cũng là bởi vì mất trí nhớ sau căn bản không biết sự trọng yếu của nó, chỉ là lúc đó Quan Tiễn thiếu tiền, nàng liền tự ý đem chi cho cầm cố. Mất trí nhớ. Bạch Hạ để tiểu nha đầu làm tỉnh lại Hàn Vũ, tương tự dùng ảo thuật thẩm vấn sau khi mới phát hiện nàng thật sự mất trí nhớ, miễn cưỡng có thể nhớ tới một điểm linh tinh tiên công tiên pháp cũng đã là cực hạn. Có muốn hay không như thế xui xẻo? Bạch Hạ nhíu mày, thật vất vả tìm tới một cái hữu dụng nhân vật, kết quả dĩ nhiên mất trí nhớ, này còn chơi cái cầu à? Đọc truyện trái tim đen đú ám tại. Nét đại ca, hay là ta có thể thử xem? Một bên Nhạc Chính Lung Nha bỗng nhiên mở miệng nói. Ồ. Bạch Hạ liền vội vàng hỏi, sao vậy nói? Nhạc Chính Lung Nha giải thích, ta thần thông có thể câu thông ngũ giác đồng tiến hành thôi diễn, nhưng chuyện này cũng không hề vẹn vẹn là chỉ có thể câu thông chính mình ngũ giác, ta còn có thể liên thông người khác ngũ giác, thậm chí lẻn vào sâu trong linh hồn. Bạch Hạ nghe vậy không những không có cao hứng, trái lại lo lắng nói, này đánh đổi khẳng định không nhỏ chứ. Có hay không nguy hiểm? Không có chuyện gì, đại ca, có thể đến giúp ngươi là tốt rồi. Nhạc Chính Lung Nha mỉm cười nói. Không được không được, Bạch Hạ lắc đầu một cái, ta sao vậy khả năng để cho mình đệ đệ gánh chịu loại này nguy hiểm. Ai nha, đại ca, không có chuyện gì rồi. Nhạc Chính Linh cũng là khuyên nhủ, tiểu ca sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, ngươi liền để hắn thử xem mà. Bạch Hạ nghe vậy cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Không muốn miễn cưỡng, hết thảy đều không sánh được ngươi an toàn. Bạch Hạ vỗ vỗ Nhạc Chính Lung Nha vai, nghiêm túc dặn dò. Ừm. Nhạc Chính Lung Nha cười gật gật đầu. Lập tức, hắn liền ngồi vào Hàn Vũ đối diện, một cái tay điểm ở mi tâm của nàng. Nguyên Thủy Thầy Trung. Thần thông phát động, hai cái thân người trên cũng bắt đầu tỏa ra từng trận sóng linh hồn. Bạch Hạ vì bảo vệ bọn họ, đặc biệt dùng tiên lực bố trí xuống một tầng lồng phòng hộ, phòng ngừa ngoại lực quấy rầy. Chết tử tế bất tử, nhưng vào lúc này, Ôn Tuyền bên ngoài bỗng nhiên ồn ào lên. Bạch Hạ hơi nhướng mày, hiển nhiên là nổi giận. Hắn còn chưa mở miệng, Chân Tiêu cùng Tiểu Nha Đầu liền xông ra ngoài. Thời điểm như thế này, Bạch Hạ chắc chắn sẽ không rời đi Nhạc Chính Lung Nha bên người, sự tình vẫn phải là các nàng đến xử lý. Đến quán trọ bên ngoài một xem, hóa ra là một đám cùng vừa nãy bọn họ gặp phải binh lính trang phục như thế ra hỏa, bất quá lần này số lượng nhiều, có tới mấy trăm vị. Đầu lĩnh là một cái thần thông cảnh người tu tiên, hắn cưỡi một con ngựa cao lớn, người mặc hoa lệ chiến giáp, hiển nhiên thân phận không bình thường. Bọn họ tựa hồ là ở bao vây này giữa Ôn Tuyền quán trọ, bởi vì xua đuổi không liên hệ nhân sĩ vì lẽ đó gây ra một chút động tĩnh. Nhìn thấy Chân Tiêu cùng Tiểu Nha Đầu xuất hiện, cái kia tên đầu lĩnh lập tức lấy ra một khối ảnh lưu niệm miếng ngọc. Đối chiếu một hồi sau khi hét lớn, chính là các nàng. Cho ta nắm, a. Lời còn chưa nói hết, không trung đống nhiên xuất hiện một cái lòng bàn tay bóng mở, một hồi liền đem hắn kéo xuống mã. Câm miệng. Chân Tiêu mặt tối sầm lại, âm thanh truyền tới mỗi người trong đầu, ai lại phát sinh một điểm âm thanh ta liền đập chết hắn. Chương 607, tiến vào đế thính vệ bản bộ phương pháp. Tiểu Nha Đầu hơi kinh ngạc mà nhìn Chân Tiêu, nàng vẫn là lần thứ nhất thấy Chân Tiêu như vậy bá đạo một mặt. Chân Tiêu trong ngày thường khả năng lấm lấm liệt liệt, miệng đầy chuyện bậy không cái chính kinh, thế nhưng sự tình một khi liên lụy đến Bạch Hạ liền không đồng dạng. Nàng cũng sẽ vì Bạch Hạ mà ghen, vì Bạch Hạ dùng đi một đời chỉ có một lần chúc phúc, mà hiện tại nàng bởi vì Bạch Hạ nổi giận. Đám gia hỏa này lại dám ở loại này thời khắc mấu chốt xúc Bạch Hạ rủi ro, Chân Tiêu thật hận không thể đem bọn họ toàn giết sạch rồi. Có điều cân nhắc đến trong này có không ít chỉ là phục tùng mệnh lệnh binh lính, vì lẽ đó Chân Tiêu mới không có lập tức ra tay. Nàng bắt giữ đầu lĩnh tên kia, trên người thuộc về lục địa thần tiên cảnh uy thế khủng bố triển lộ, trong nháy mắt liền đem hắn sợ đến cả người co giật. Là cái nào để ngươi người tới bắt? Người đàn ông kia rất muốn bày ra một hồi chính mình nam tử hán khí khái, nhưng mà hiện thực nhưng là hắn chỉ là một cái thần thông cảnh ở lục địa thần tiên trước mặt căn bản không có bất kỳ người nào quyền. Chân Tiêu vừa hỏi, hắn bản năng liền đem lời nói thật nói ra, bởi vì hắn có linh cảm nếu như chính mình không nói, nàng nhất định sẽ lập tức giết chết chính mình. Vâng, là Tam công chúa mệnh lệnh. Tam công chúa? Chân gia a. Hay Chân Tiêu cười lạnh nói, ta còn chưa có đi tìm các ngươi đây, chính mình liền đến muốn chết đúng a. Nàng xoay người đối tiểu nha đầu đạo, nơi này liền giao cho ngươi, ta đi ra ngoài một chút. Nói xong, mang theo cái kia kẻ xui xẻo liền bay về phía Yên La thành trung ương, mà cái kia mấy trăm binh sĩ nhưng là dồn dập bị nàng uy thế cho chấn động ngất đi. Khói la bên trong hoàng cung, Tam công chúa Chân Dung lúc này chính dựa vào ghế, một bên một cái tiểu cung nữ cẩn thận từng ly từng tí một địa vì nàng vẽ ra móng tay. Một bên khác, một cái tuấn mỹ tiểu thái giám nhưng là tỉ mỉ địa vì nàng đưa lên một viên hoa quả. Há mồm ăn cái viên này hoa quả sau khi, Chân Dung đống nhiên mở mắt ra, đưa tay từ trong miệng lấy ra một viên tiểu tiểu hạt cây. Khi thấy tình cảnh này thì, tiểu thái giám cả khuôn mặt soạt một hồi liền lục rồi, hắn vội vã quỳ đến trên đất, cái gì cũng không dám nói, chính là hung hăng địa dập đầu. Nhưng mà này cũng không có cái gì chứng dụng, Chân Dung tiện tay một cái tắt liền đem hắn quất bay, rác rưởi. Tiểu thái giám lúc rơi xuống đất trong miệng chảy máu cả người co giật, mắt thấy là sống không được. Mà một bên khác, bởi vì Chân Dung một cái tát kia đánh động tác quá lớn, một cái tay khác cũng đột nhiên động một hồi, cho tới họa móng tay tiểu cung nữ không cẩn thận liền họa sai lệch. Lần này, nàng mặt cũng trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ tía, cùng cái kia tiểu thái giám như thế quỳ đến trên đất dập đầu xin tha. Chân Dung sờ sờ đầu của nàng, ôn nhu nói với nàng, ngươi sợ cái gì nha, vừa nãy cái kia xuống là ta động, họa sai lệch cũng không phải ngươi sai nha. Cung nữ nghe vậy thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà một giây sau, vẻ mặt của nàng liền vĩnh viễn động lại ở trên mặt, bởi vì đầu của nàng đã bị Chân Dung đem hái xuống. Nhìn phun máu không ngừng thi thể không đầu, Chân Tiêu đem cung nữ đầu tiện tay ném mất, hỏi đạo, cái kia đầu bếp tìm tới hay chưa? Để cho các ngươi làm điểm ăn ngon cũng làm không được a. Ngoài cửa lập tức có thái giám báo cáo, bẩm công chúa, có Tôn công công ký ức hình ảnh, Lý Hạo tướng quân đã tìm tới đám kia đại nghịch bất đạo kẻ xấu, hiện tại chính mang binh đi vào bắt. Đưa tin để hắn bắt sống Chân Dung đạo. Ta mấy ngày trước mới tìm đến hình cụ vừa vặn khuyết mấy người thử xem. Vâng. Tiểu thái giám mới theo tiếng lui ra, đột nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống nện ở Chân Dung gian phòng trên đỉnh. Ầm. Nương theo một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh, các loại đá vụn vụn gỗ bay loạn, sợ đến không ít cung nữ thái giám kinh hoàng không ngớt, hoàng cung hộ vệ nhưng là dồn dập chạy về đằng này. Chân Dung mặt ngoài thân thể hiện ra một lồng ánh sáng, vững vàng mà đưa nàng bảo vệ, nàng cũng không có ở vừa nãy chịu đến bao lớn thương tổn. Có điều nàng gương mặt nhưng là vặn vẹo thành một bức quỷ dị răng rớp. Ai? Nàng giận tí mặt, nhìn về phía cái kia rơi rụng bóng người. Chờ thấy rõ thì nhưng giật nảy cả mình, bởi vì cái kia lúc này hiện chữ V hình đâm vào phòng nàng trên sàn nhà ra hỏa không phải là vì nàng làm việc Lý Hạo tướng quân A. Hắn nhưng là thần thông cảnh đại cao thủ. Đặt ở toàn bộ khói La Quốc cũng là ít có cao thủ, nhưng nhìn hắn hiện tại này thể vị, hiển nhiên là đã chết đến mức không thể chết thêm. Một đạo thần anh từ Lý Hạo mi tâm bay ra, thần anh giống ý như thật chính là biểu hiện ra Lý Hạo sợ hãi răng rấp, công chúa, cứu cứu ta. Chân Dung bị dọa sợ, nàng xưa nay không nghĩ tới Lý Hạo dĩ nhiên hội lấy như vậy hình thức xuất hiện ở trước mặt nàng. Có điều xuất phát từ bản năng cầu sinh, nàng vẫn là xoay người bỏ chạy, hoàn toàn không để ý đến Lý Hạo cầu cứu. Nhưng mà đã không kịp, nàng mới chạy không vài bước, đột nhiên một bóng người ngăn ở trước mặt nàng. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt tê dần, lập tức một trận trời đất quay cuồng, lúc rơi xuống đất mới phản ứng được. Nàng vừa nãy thật giống bị cái gì người cho quất bay. Ai dám quất ta bạn hai? Chân Dung phản ứng đầu tiên chính là phẫn nộ, nàng muốn đem cái kia dám quất nàng người chém thành muôn mảnh. Thế nhưng làm đầu tỉnh táo một chút sau khi nàng lập tức bỏ đi cái ý niệm này, trong óc nghĩ tới chỉ có mau nhanh đào tẩu, bảo mệnh là hơn. Liên Lý Hạo đều có thể dễ dàng giết chết người, ở đâu là nàng có thể đối kháng. Chỉ chờ tới lúc Hoàng Huynh bọn họ tới rồi, ta liền an toàn. Trong lòng nàng còn tồn một tia hy vọng. Nhưng mà ý nghĩ này rất nhanh liền phá diệt, bởi vì tóc của nàng bị người tóm lấy, đau nhức làm cho vẻ mặt của nàng càng thêm dữ tợn. Nàng muốn dây rủa, bụng một cái trọng kích lại làm cho nàng kim đan nổ tung, nhất thời mất đi hết thể khí lực. Nàng miễn cưỡng mở mắt ra chữ, nhìn thấy là một tấm cùng nàng giống nhau đến mấy phần, nhưng mị đến làm nàng đấu kỵ khuôn mặt. Nếu là thay đổi bình thường, nàng khẳng định là muốn đem khuôn mặt này cho từ trên người chủ nhân cũ cởi ra đến, nhưng là hiện tại, nàng đã cái gì cũng không làm được. Ngươi là ai? đừng, đừng giết ta, nàng cầu khẩn nói. Chân Tiêu nhìn mình trên tay chân dung, trên mặt lộ ra thần sắc chán ghét, liền phảng phất ở xem mở ra rác rưởi như thế, chân gia hiện tại đều là một ít giống như ngươi vậy đồ vật ta. Chân gia dù sao cũng là gia gia nàng gia tộc, cha nàng một đời ngóng trông rồi lại vô pháp nhìn thấy địa phương, trong lòng nàng khẳng định là hy vọng gia tộc này càng ngày càng tốt. Thế nhưng 19 năm trước người nhà họ Chân hành động tổn thương nàng tâm, bây giờ này tấm thối nát cảnh tượng càng làm cho nàng thất vọng cực độ. Năm đó ta nhất thời nhẹ dạ thực sự là quá choáng váng, tượng các ngươi loại này người chính là gia tộc đầy vết bẩn, nhất định phải triệt để tẩy đi mới được. Chân Tiêu lúc nói chuyện, bên trong hoàng cung thị vệ môn cũng chạy tới, trong đó còn có mấy vị lo lắng tam công chúa hoàng tử. Lớn mật tạp nhân, mau thả xuống muội muội ta. Nhị hoàng tử cứu muội sốt ruột, đồng thời cũng ỷ vào chính mình cấp 6 tu vi đứng đầu khói La quốc, cái thứ nhất liền vọt lên. Nhưng mà hắn còn chưa đi ra vài bước, khổng lồ tiên uy đổ ập xuống địa nghiền ép lên đến, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều té quỵ trên đất, có thậm chí phục sát đất trực tiếp nằm nhòi cái kia bên trong. Chân Tiêu đi tới, nhấc lên bị nàng sợ đến hoài nghi nhân sinh nhị hoàng tử, đạo, hiện tại gia chủ là ai? Dẫn ta đi gặp hắn. Chân Tiêu ở xử lý chuyện nhà thời điểm, Nhạc Chính Lung Nha cuối cùng kết thúc đối Hàn Vũ linh hồn dò xét. Hắn thu hồi thần thông thời điểm đầu một trận choáng váng, thân thể liền hướng sau đổ tới. Tốt ở Bạch Hạ đã sớm ở một bên nhìn, đúng lúc đỡ lấy hắn. Nhạc Chính Lung Nha cũng không quản lý mình làm sao, chỉ là cười đối Bạch Hạ đạo, may mắn không làm được mệnh. Tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi. Bạch Hạ nhưng là đem hắn đỡ đến cái ghế một bên trên. Tiểu ca, ngươi ra sao? Nhạc Chính Linh cũng là quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là có chút choáng váng đầu mà thôi. Nhạc Chính Lung Nha đạo, đi đế thính vệ bản bộ phương pháp ta đã biết rồi. Căn cứ hắn thăm dò nội dung, kỳ thực Hàn Vũ chính mình cũng không biết đế thính vệ bản bộ ở nơi nào, nhưng nàng nhưng có thể đi tới đó. Căn cứ chi nhớ của nàng, nếu muốn tiến vào đế thính vệ bản bộ, nhất định phải có ngày địa hai chủ tiếp dẫn, mà trong thời gian này còn cần dùng 12 dùng nhẫn làm môi giới. 12 dùng nhẫn Bạch Hạ trong tay đúng là có một viên, thế nhưng phải cùng đồng bộ trời nghe giới triệu hoán mới có thể đi vào, vậy thì có chút phiền phức. Ngay ở Bạch Hạ buồn phiền thời điểm, Nhạc Chính Lung Nha nói tiếp, ta từ trí nhớ của nàng bên trong còn nhìn thấy một chuyện, nàng tựa hồ đã bị đế thính vệ tìm tới, đế thính vệ muốn dẫn nàng trở lại, thế nhưng nàng bởi vì mất trí nhớ, đế thính vệ lại muốn giết chết quan tiễn, cho nên nàng đem đế thính vệ xem là kẻ địch, vẫn đang tránh né bọn họ. Trốn đế thính vệ còn dám khai loại kia quán rượu, nàng đầu bị muôn gắp. Bạch Hạ có chút khó mà tin nổi địa nói rằng, cái kia tựa hồ là quan tiễn chủ ý. Bạch Hạ nghe vậy hiểu rõ, nay tiểu tử phỏng chừng là phạm vào không tinh tướng sẽ chết bệnh. Có điều, nếu là như vậy, hắn đúng là có một cái nữ trang ý nghĩ. Đừng hiểu lầm, Bạch Hạ cũng không hề biến thái, chỉ là dự định biến thành Hàn Vũ dáng dấp mà thôi. Chỉ là muốn sao vậy để vũ giới nhận chủ đây. Cái này cũng không phải là không có biện pháp. Nhạc Chính Lung Nha đạo, hiện tại nàng vẫn là vũ giới chủ nhân, làm cho nàng rời đi cho ngươi là được, có điều tiên khi đổi chủ không thể cường đoạt, cho nàng chính mình cam tâm tình nguyện mới được. Ta thử xem. Bạch Hạ gật gù, giải trừ đối Hàn Vũ ảo thuật. Hàn Vũ khôi phục thần trí sau khi phản ứng đầu tiên không phải chạy trốn cũng không phải là cùng Bạch Hạ liều mạng, mà là lập tức tìm được quan tiễn vị trí, sau đó nhào tới bên cạnh hắn. Xem ra nàng đối với hắn cảm tình còn rất sâu. Bạch Hạ nói với nàng, yên tâm, ta không có ý định giết các ngươi, nếu muốn ta buông tha các ngươi lời nói, đáp ứng ta một điều kiện là được. Cái gì điều kiện? Hàn Vũ cảnh giác hỏi. Bạch Hạ lấy ra vũ giới, đây là đồ vật của ngươi à, ta muốn ngươi đem nó hết thể quyền chuyển nhượng cho ta. Nhìn thấy vũ giới trong nháy mắt Hàn Vũ con ngươi rụt lại, nàng không nghĩ tới cái này sớm đã bị nàng làm nhẫn còn có lại trở lại trước mặt nàng một ngày. Ta sao vậy biết rõ ngươi có phải là ở gạt ta? Hàn Vũ cũng không có lập tức đáp ứng. Bạch Hạ suy nghĩ một chút, đạo, ngươi không cần biết rõ, ta hoàn toàn có thể giết hai người các ngươi sau khi lại tiến hành nhận chủ, không giết ngươi chỉ là muốn tỉnh điểm phiền phức thôi, ngươi cũng không có cùng ta bình đẳng đối đàm luận tư cách. Hắn lời này tự nhiên là ở lừa gạt nàng, đàm phán mà, khẳng định không thể để cho người khác biết mình lá bài tẩy. Hàn Vũ suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút trong lồng ngực quan tiễn, cuối cùng ngẩng đầu lên đối Bạch Hạ đạo, ta đáp ứng ngươi. Sáng suốt quyết định. Chương 608, Diệt Long ánh chớp. U thần nữ. Thuận lợi được vũ giới nhận chủ, Bạch Hạ cũng ở trong cõi u minh đối trời nghe giới thành lập một tia cảm ứng. Tuy rằng vẫn chưa thể theo này tia cảm ứng nhìn thấy một đầu khác tình huống, nhưng vậy thì đầy đủ, hắn hiện tại đã chiếm được đi tới đế thính vệ bản bộ tư cách. Vô thượng xâm la biến. Bạch Hạ trực tiếp đã biến thành Hàn Vũ giáng dấp, đối Nhạc Chính Linh các nàng đạo, ta đi một chuyến đế thính vệ, lập tức trở về. Ừm. Tất cả mọi người đều gật gật đầu, bao quát mới vừa từ ngoài cửa tệ lẹ bọt trở về tiểu nha đầu. Còn chân tiêu, Bạch Hạ đã cho nàng truyền âm. Nàng bây giờ nắm giữ cấp 9 sức chiến đấu, dự định cố gắng chỉnh đốn một hồi chân gia, đưa cái này gia tộc chế tạo thành thời gian trước phụ thân đối với nàng miêu tả như vậy mỹ hảo. Những kia cái gia tộc chỗ bẩn tất cần cố gắng thanh tẩy một lần mới được. Cho tới Hàn Vũ cùng Quan Tiễn vợ chồng Bạch Hạ tự nhiên là thả bọn họ, có điều tạm thời không để bọn họ rời đi, ít nhất phải đợi được hắn thật sự tiến vào đế thính vệ bản bộ mới được. Đông Phương Bạch Câu, lại muốn là không tìm được ngươi, ngươi liền cho ta chờ xem. Bạch Hạ trong lòng 10 phần cấp thiết muốn mau mau đi đến đế thính vệ bản bộ, hắn cùng Khương Lung Linh tách ra đã quá lâu. Nhưng mà đế thính vệ hiệu suất làm việc cũng không phải hắn có thể tả hữu. Hắn dùng Hàn Vũ dáng dấp mang vũ giới ở bên ngoài lắc lư hơn nửa ngày, như cũ không có thể chờ đợi đến bất kỳ một cái đế thính vệ tìm đến hắn. Loại này ra hỏa liền nên bị chụp tiền lương. Bạch Hạ như vậy chửi bới tiến vào game ở trong. Tiến vào game, hắn tự nhiên tiếp tục ở muôn vàn thử thách cung tu luyện sở kỳ hiệu. Có điều, ngay ở hắn vung ra đệ nhất kiếm thì, hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên bắn ra ngoài. Keng. Chúc mừng tờ Lơ Bạch Khải lĩnh ngộ truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu, vốn có sở kỳ hiệu lưu quang kiếm thuật đã biến mất. Kỹ năng mới lở vờ giảm xuống, mời làm kỹ năng mới mệnh danh. Truyền thuyết cấp. Bạch Hạ sững sờ, lúc này mới phản ứng lại, lập tức nói, mệnh danh là Lưu Quang Khuynh Trời. Ken. Sở kỳ hữu mệnh danh thành công. Lưu Quang Khuynh Trời LV3, bị động, trang bị kiếm loại vũ khí thì, đòn công kích bình thường tốc độ công kích 200, tốc độ di động 100, lực công kích 1000, kiếm loại sở kỳ hữu ngâm sướng thời gian 50, lực công kích 100. Độ thuần thục 100.000. Sở kỳ hữu này giao diện là màu cam. Bạch Hạ dĩ nhiên dựa vào chính mình đối kiếm vương trình trời thuật lĩnh ngộ, đem cái môn này cấp cao thần cấp sở kỳ thôi diễn đến truyền thuyết cấp. Trong này tuy rằng khả năng chỉ kém một tầng giấy cửa sổ, nhưng có thể chọc thủng nó tuyệt đối không phải cái gì mọi người có thể làm được. Điều này làm cho hắn phi thường có cảm giác thành công, không thể chờ đợi được nữa địa tiếp tục trồng chất kinh nghiệm đưa cái này sở kỳ trọng tân vọt tới LV4. Mãn cấp sau khi, sở kỳ hữu này lần thứ 2 phát sinh biến chất. Lưu Quang Khuynh Trời LV4, sở kỳ hữu bị động, trang bị kiếm loại vũ khí thì, đòn công kích bình thường tự động diễn sinh kiếm chiêu, tốc độ công kích 500, tốc độ di động 200, lực công kích 3000, kiếm loại sở kỳ hữu ngâm sướng thời gian 90, lực công kích 200. Mãn cấp đặc hiệu, Lưu Quang Kiếm Độn, đòn công kích bình thường không nhìn công kích khoảng cách, trực tiếp di động đến mục tiêu trước mặt tiến hành công kích, nên đặc hiệu mỗi 10 giây có thể phát động một lần. 3000% tăng cường bình chém công kích. Này so với rất nhiều sở kỳ hữu đều muốn mạnh, Bạch Hạ sau này hoàn toàn có thể hóa thân trở thành một bình A chiến sĩ, gặp phải quái vật một đường A liền thắng. Mà cái kia mãn cấp đặc hiệu càng là tránh khỏi bị chơi diều khả năng, nhất kiếm chạm ra không nhìn khoảng cách, ai còn có thể chạy thoát được hắn kiếm vây. Năm đó ta có hai cái ma chiến vai, đáng tiếc là cái ám đế. Hắn rất dứt khoát đem trong tay cái viên này vũ trang chuyên gia khế ước tinh thạch đánh cho tới chuôi này lẹ vào 90 siêu thần khí đế trên. Trang bị trên thanh kiếm này sau khi, Bạch Hạ lực công kích lần thứ 2 tăng vọt không nói, Lưu Quang Khuynh Trời cũng bị kích hoạt, hắn giết lên quái đến quả thực cùng cắt cỏ như thế. Dù sao bình chém nhưng là không có bất kỳ làm lạnh thời gian. Tuy rằng Thoái Nguyệt Ánh Chớp còn ở tiến hóa ở trong, nhưng hắn hoàn toàn có thể trước tiên tích góp sở kỳ hiệu kinh nghiệm, đợi được rời đi muôn vàn thử thách cung chức dùng đi là được. Vì lẽ đó hắn lại đợi mấy tiếng, Thoái Nguyệt Ánh Chớp tiến hóa đếm ngược cuối cùng kết thúc. Keng. Chúc mừng ngươi thành công cải tạo vốn có sở kỳ Toái Nguyệt Ánh Chớp, thu được kỹ năng mới Diệt Long Ánh Chớp. Diệt Long Ánh Chớp LV1, chủ động, ở mũi tên trên phụ gia cường lực ánh chớp, mức độ lớn tăng cường mũi tên tốc độ phi hành cùng lực công kích, cũng mang vào Long Uy đặc hiệu. Rất đáng tiếc, sở kỳ hữu này cũng không giống Bạch Hạ chờ mong như vậy từ hồng nhạt sở kỳ tiến hóa thành màu cam, cải tạo xong sau khi như cũ vẫn là cấp cao thần cấp hồng nhạt sở kỳ hữu. Điều này làm cho Bạch Hạ dù sao cũng hơi tiếc nuối. Có điều hắn vẫn là đem trước đánh tới sở kỳ kinh nghiệm tất cả đều thêm đến sở kỳ hiệu này trên, một hơi đem nó đẩy lên mãn cấp LV4. Kinh hỉ đều là ở trong lúc lơ đãng giáng lâm, Bạch Hạ vốn là đã từ bỏ, nhưng chưa từng nghĩ, sở kỳ hiệu này ở lên tới mãn cấp biến dị thì dĩ nhiên đã biến thành màu cam tiểu chữ. Bạch Hạ sửng sốt một lúc sau khi không nhịn được cười to lên, cắp cáp, biến dị đến được. Biến dị đến được. Diệt Long Ánh Chớp LV4, chủ động, ở mũi tên trên phụ gia cường lực long hình ánh chớp. Mức độ lớn tăng cường mũi tên tốc độ phi hành cùng lực công kích, cũng mang vào Long Uy đặc hiệu. Tiêu hao MP 5000, làm lệnh thời gian 5 giây. Mãn cấp đặc hiệu, Long hình ánh chớp bên trong có thể viết vào tùy ý một loại lôi thuộc tính long ngự phép thuật. Lần này, mũi tên bình thường trực tiếp đã biến thành phép thuật tiễn, súng bắn chim đổi pháo, bằng vào này một cái sở kỳ hiệu Bạch Hạ liền có thể trở thành một cái pháo đài di động. Hai đại màu cam sở kỳ hiệu, để hắn viễn trình cùng cận chiến đều có tuyệt đại tăng lên. Bạch Hạ cảm thấy hiện tại coi như thật có một cái lẹ vào 90 trở lên siêu thần thú, siêu ma thú đến trước mặt hắn, hắn cũng không phải là không có sức đánh một trận. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của hắn, không nhất định chính xác. Sơ kỳ hữu luyện mãn sau khi Bạch Hạ tự nhiên rời đi muôn vàn thử thách cùng, hiện tại hắn nếu đã mang cấp, vừa không có cái gì tăng cao đẳng cấp hạn mức tối đa nhắc nhở, hắn liền dứt khoát dự định đi trục xuất chi địa đem sủng vật đẳng cấp luyện lên. Tuy rằng theo hắn đồng thời giết như vậy nhiều quái vật, có điều hiện nay đẳng cấp đạt đến lẹ vẹo 80 cũng là hạ ngữ giao một cái. Nàng vốn là lẹ vẹo 80, chỉ là biến thành Bạch Hạ sủng vật sau đẳng cấp bị áp chế. Hiện tại Bạch Hạ đẳng cấp tới, áp chế biến mất, nàng dĩ nhiên là khôi phục nguyên bản thực lực. Ngoại trừ nàng bên ngoài, đẳng cấp cao nhất là dị mụ, nàng còn không phải siêu thần cấp, vì lẽ đó thăng cấp cần thiết kinh nghiệm ít nhất, hiện tại đã LV75. Tiểu Vân, anh Vũ cùng lấy mụ đẳng cấp như thế, đều là mới vừa 71 cấp, mà Tuyết Vũ bởi vì tiến hóa mà ăn ít không ít kinh nghiệm, hiện tại mới 73 cấp. Có điều, ngày hôm nay thượng tuyến sau khi, Tuyết Vũ tiến hóa cũng cuối cùng kết thúc. Bạch Hạ đi tới trống trải giã ngoại, đưa nàng từ sủng vật cầu bên trong thả ra sau khi, giữa bầu trời lập tức bắt đầu hội tụ lên kiếp vân đến. Tầng kia bao vây Tuyết U khối băng cũng vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra bên trong hoàn thành tiến hóa Tuyết U. Đơn từ bề ngoài nhìn lên, nàng biến hóa cũng không hề lớn, nhiều lắm cũng là thay đổi một ít chi tiết nhỏ địa phương. Nói cách khác ngực càng cao, đầu tóc càng dài loại hình. Có điều khí tức nhưng là mạnh mẽ không ngừng một điểm hai điểm. Tuyết U, 73 cấp siêu thần thú. Chủng loại, U thần nữ. Tiến hóa sau khi Tuyết U chủng loại phát sinh ra biến hóa, từ tuyết nữ đã biến thành ưu thần nữ, dẫn theo một cái thần tự, đủ để chứng minh chủng tộc mạnh mẽ. Nàng không chỉ thuộc tính tăng nhiều, còn thu được một môn Bạch Hạ phi thường khát vọng sở kỳ hiệu. Ưu thần phá không chém, chủ động, phát động phá không nhất kích, lấy không dấu vết tích kiếm chém công kích chu vi đối địch đơn vị, đối với kẻ địch tạo thành to lớn nhất HP 50% chân thực thương tổn. Nay sở kỳ có 25% tỷ lệ trị liệu kẻ địch, trị liệu lượng bằng mức thương tổn 50%. Có 25% tỷ lệ tạo thành gấp đôi thương tổn, hết thể bị công kích kẻ địch đem sẽ bị đóng băng 3 giây. Tiêu hao MP 50.000, làm lệnh thời gian 6 giờ. Đây là quỷ kiếm đại tướng quân một trong những tuyệt chiêu, lúc trước Bạch Hạ một cái sơ sẩy liền bị hắn một kiếm mang đi hai cái mệnh. Đáng tiếc sau đó không tuân ra sách sở kỳ hiệu, còn để cái kia hắn thất vọng rồi một hồi lâu, không nghĩ tới lại bị Tuyết Vũ được. Đương nhiên, sở kỳ hiệu này vẫn là phát sinh một chút biến hóa, làm lệnh thời gian kéo dài 5 giờ bên ngoài. Còn nhiều một cái đóng băng hiệu quả, làm cho sở kỳ hiệu này từ đơn thuần sở kỳ tấn công đã biến thành một cái khống trường sở kỳ hiệu, tránh khỏi vạn nhất phát động 25% tỷ lệ hồi huyết hiệu quả thì lúng túng, cũng coi như là không sai. Chủ nhân, tiến hóa xong xuôi Tuyết U mở mắt ra cái thứ nhất nhìn thấy chính là Bạch Hạ, nàng không muốn xa rời địa hướng Bạch Hạ đập tới, Bạch Hạ cũng duỗi hai tay ra tiếp được nàng. Ồ, ngươi đây là có thể lâu dài duy trì cái này hình thái a? Bạch Hạ bỗng nhiên chú ý tới một điểm. Tuyết U bình thường dùng hải vương biến cắt đổi đến thành niên hình thái thì đều sẽ co đếm ngược, đã đến giờ sẽ biến trở về ấu nữ hình thái, mà hiện tại cái này đếm ngược lại không thấy. Đúng thế. Tuyết U khẳng định địa điểm một chút đầu. Bạch Hạ còn muốn nói điểm cái gì, hắn muốn biết Tuyết U còn có thể hay không thể biến trở về đi, dù sao ấu nữ hình thái Tuyết U nhưng là mọi người cắt tường vật, không còn quái đáng tiếc. Này có thể tuyệt đối không phải hắn có cái gì lớn mật ý nghĩ. Hắn chỉ là lõ ly khống, không phải ấu nữ khống. Có điều, trên trời đột nhiên hạ xuống thần lôi đánh gây hắn. Hai người không thể làm gì khác hơn là trước tiên đón đánh thần kiếp. Siêu thần cấp thần kiếp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không làm gì được bọn họ chủ tớ, cuối cùng vẫn có kinh không hiểm địa vượt qua. Sau khi Bạch Hạ hỏi Tuyết U liên quan với biến thân vấn đề, nàng cũng không trả lời, chỉ là rất dứt khoát ở Bạch Hạ trước mặt biến trở về ấu nữ. A, lần thứ hai nhìn thấy cái kia bi bô tiểu Tuyết U, Bạch Hạ cưng chiều mà đưa nàng nâng cao cao, cùng nàng xoay quanh vòng tròn. Sau đó ôm vào trong ngực dùng râu ria xồm xoàm sợ nàng. Cùng tiểu Tuyết U chơi đùa một lúc, bị thần kiếp xóa sạch HP cùng MP hồi mãn sau khi, Bạch Hạ liền dùng truyền tống sở kỳ chuyển quay lại trước hắn ở trục xuất chi địa lưu lại tọa độ. Đều đi ra chơi đi. Hắn đem cái khác sủng vật cũng đều kêu gọi ra, cưới lên rượu âm tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Hắn có linh cảm, hắn lập tức liền muốn đến thế giới này phần cuối, đến thời điểm lại hội có cái gì đang đợi hắn đây. Bạch Hạ chính mình cũng tràn ngập tò mò. Bạch Hạ cùng các sủng vật tiến lên không bao lâu, liền lần thứ hai gặp gỡ một con bột, chỉ có điều lần này chỉ bột thực lực so với di vãng đều muốn mạnh, đồng thời còn rất đặc thù. Minh Viêm Cốt Long, 85 cấp siêu ma thú. Long tộc thi hài biến dị mà thành quái vật, nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Long tộc. Hắn dĩ nhiên ở đây gặp phải Long tộc. Cứ việc chỉ là thi hài, nhưng này cùng long huyết không giống, này chỉ bột chứng minh trục xuất chi địa là thật sự đã từng tồn tại long tộc. Chương 609, trục xuất chi địa chân tướng. 85 cấp siêu ma thú, hơn nữa còn là long chủng, thực lực mạnh mẽ tự nhiên không thể nghi ngờ. Chỉ có điều Bạch Hạ lần này là toàn lực xuất chiến, ba cái phân thân liên thủ liền lẹ và 90 ma thần đều có thể chém giết, con này minh viêm cốt long tự nhiên cũng không thể ở thủ hạ của hắn kiên trì bao lâu. Đáng tiếc, Bạch Hạ sùng vật dồn dập thăng cấp, nhưng hắn nhưng có điểm đáng tiếc chưa hề đem tâm đầu các nàng mang đến, không phải vậy này chỉ đại bột kinh nghiệm đầy đủ các nàng thăng một cấp. Nay chỉ bột tuân ra đồ vật cũng rất phổ thông, Bạch Hạ kiểm lại một chút liền không lại chú ý, duy nhất để hắn cảm thấy hữu dụng chỉ có như thế. Long tộc tàn hồn, đặc thù đạo cụ. Chưa yên diệt long tộc tàn hồn, dựa vào nó có thể tìm được long hồn đầu nguồn. Cùng long huyết như thế đặc thù đạo cụ. Làm Bạch Hạ đem hai người phóng tới cùng nơi sau đó, hệ thống lập tức bắn ra có hay không dung hợp nhắc nhở. Hắn đương nhiên vết thương đúng. Kết quả long hồn cùng long huyết dung hợp sau đó đã biến thành một giọt dòng máu màu vàng sậm, mặt trên để lộ ra một cổ Bạch Hạ rất tinh tường khí tức, bởi vì hơi thở kia cùng trên người hắn giống như lúc. Nói chính xác, là cùng hắn hư hoang long đế phân thân khí tức giống như lúc. Đinh thu được tổ long huyết. Tổ long huyết, đặc thù đạo cụ. Hư hoang tổ long lịt tì vạ rổ dòng máu, sử dụng sau có thể triệu hoán nàng. Quả nhiên là người sao. Bạch Hạ rốt cục xác định chính mình ý nghĩ. Bạch Hạ lần thứ nhất thời điểm thức tỉnh, gặp phải lịt tì vạ rổ, tự cho là biết được chân tướng. Thế nhưng sau đó từ dị mù trong miệng biết được, long tộc tình huống cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Cư nàng từng nói, toàn bộ long tộc tựa hồ cũng đã bị lịt tì cho ăn. Nếu như nàng nói là thật sự, cái kia Bạch Hạ nhận thức bên trong rất nhiều thứ liền đều sẽ xuất hiện mâu thuẫn, rõ ràng nhất chính là đã từng làm hắn vật cưới Hasta. Thế nhưng Bạch Hạ cũng không cảm thấy gì mù hội lừa hắn, càng to lớn hơn khả năng là hắn bị lịt tỷ cho lừa. Thậm chí, chính mình thức tỉnh thì giết chết đầu kia lẹ vẹo 100 hư hoang tổ long đến cùng có phải là nàng bản thể đều thành một cái mê. Bởi ngoại trừ Hasta cùng Bạch Hạ, hết thể long tộc cũng đã thọ, vì lẽ đó cứ việc trong lòng hắn một đống lớn bí ẩn nhưng không thể nào tìm chứng cứ. Mà hiện tại, hắn rốt cục được lần thứ hai cùng nàng cơ hội gặp mặt, Bạch Hạ đương nhiên là muốn làm rõ tất cả. Đông Phương Nguyệt Thiềm ngươi chờ ta, dùng tỷ tỷ của ngươi làm khuôn làm ra như thế một con đại bột đến dằn vặt ta, lần sau gặp mặt ngươi sẽ biết tay. Bạch Hạ một bên nói thầm, một bên vết thương sử dụng trong tay tổ long huyết. Mà cách xa ở hệ thống trong không gian một cái nào đó gì em lúc này không tên địa một trận đau bi cúc hận, hắn buồn bực địa gai gai đầu, là ai ở nhắc tới ta? Tỷ tỷ sao? Theo Bạch Hạ trong tay màu vàng sẫm tổ long huyết chậm rãi lên không, hắn chỉ cảm thấy dưới chân đại địa bỗng nhiên phát sinh rung động dữ dội, này đã không phải địa chấn trình độ, mà là toàn bộ thế giới đều dường như muốn điên đảo. Bạch Hạ thu rồi sủng vật cùng vật cưới, chậm rãi bay đến không trung, đem tình cảnh này càng rõ ràng thu vào đáy mắt. Bỗng nhiên, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy giữa bầu trời đột nhiên thép hai vòng to lớn minh nguyệt. Không đúng, cái kia không phải trăng sáng, đó là hai con lớn vô cùng long đồng. Một con lớn không thể đo đếm được đầu rồng lúc này chính đang giữa bầu trời nhìn xuống toàn bộ trục xuất chi địa, mà này đối long đồng tiêu điểm hiển nhiên chính là rơi vào Bạch Hạ trên người. Bạch Hạ trong lòng có một cái lớn mật suy đoán, lớn như vậy long đầu, như vậy thân thể hội lớn bao nhiêu đây? Giữa bầu trời giấu đi xuống sao? Chẳng lẽ phá vọng long đồng? Hắn cúi đầu quay về đại địa sử dụng nhìn xuyên, ánh mắt xuyên qua tầng tầng thổ thạch, rốt cục, hắn nhìn thấy mình muốn nhìn thấy đồ vật. Vậy rồng. Đó là đen kịt vảy rồng, phá vọng long đồng chọn đọc đến tin tức ngoại trừ. Chẳng có cái gì cả. Lúc này Bạch Hạ nơi nào còn có thể không nghĩ ra. Ha ha, cái gì trục xuất chi địa, cái gì bản đồ mới, nơi này vốn là ở long tộc chi vương trên lưng A. Đúng, chân tướng chính là khối này rất nhiều tờ lệ thăm dò hồi lâu lục địa kỳ thực chính là ở lịt tỷ vạ rộ phần lưng. Những kia dung hợp long huyết buột nhiều lắm cũng chính là tương tự với trên người nàng ký sinh trùng như thế tồn tại thôi. Chân chính trục xuất chi địa so với bọn họ tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Mà hết thể tờ lơ bao quát Bạch Hạ nhưng ngây thơ địa coi chính mình dưới chân chính là toàn bộ trục xuất chi địa. Bạch Hạ cũng là lần thứ nhất chân chính đã được kiến thức vị này long tộc chi vương chân chính tư thái, bất luận là lúc trước băng, hỏa, phong, lôi tứ đại long vương vẫn là hư hoang tổ long đều không phải chân chính nàng. Một cái tàn tạ sử thi cũng không thể ràng buộc. Hiện tại, vẹn vẹn chỉ là bị cái kia đối long đồng nhìn, Bạch Hạ liền bay lên một cổ không liệt. Nàng quá mạnh mẽ, đó là đến từ với thứ nguyên cấp độ nghiền ép, coi như hắn khuynh đều có cũng không cách nào chiến thắng. Thậm chí Bạch Hạ hoài nghi, trước mắt lịt tỉ vạ rổ nói không chắc đã liền hệ thống đều vượt qua. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, cũng không thể khẳng định. Chỉ có điều bất kể là Đông Phương Nguyệt Thiềm vẫn là Bạch Hạ, với cái thế giới này khống chế cũng không tính là cao, cái này lai lịch bí ẩn quả cầu ánh sáng đối với bọn họ mà nói có quá nhiều không biết. Như vậy, nói chút gì đi. Nếu vô lực đối kháng, Bạch Hạ liền thản nhiên địa vết thương đối đàm luận. Hắn nhìn giữa bầu trời cái kia đối to lớn long đồng, cười nói, ngươi đi ra sẽ không phải là vì cùng ta chơi trừng mắt chứ. Giữa bầu trời to lớn long đồng không có một chút biến hóa nào, ngay ở Bạch Hạ chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm, đột nhiên não hầu vang lên một cái lâu không gặp giọng nữ, đó là Lịt Tỷ âm thanh. Ta nói rồi chúng ta còn có thể gặp lại. Nàng liên phảng phất là ở trần thuật một sự thật giống như vậy, Bạch Hạ hoàn toàn nghe không ra nàng hỉ nộ. Hắn bất đắc dĩ nói, ta có thể hay không thay cái thể vị, như bây giờ ngước đầu ta cái cổ chua. Thật không, nhưng là ta cảm thấy cái này thị giác rất tốt đây. Nàng tuy rằng nói như vậy, Bạch Hạ trước mặt vẫn là thép ra một bóng người. Dáng dấp cùng hắn vừa cảm giác thì gặp phải Lịt Tỷ giống như lúc. Hai cái nhân đại mắt trừng hùng trầm mặc một hồi lâu, đều không có mở miệng. Bạch Hạ là không biết nên nói cái gì cho phải, hắn không biết hiện tại Lịt Tỷ là bộ phận nào đó chiếm chủ đạo, muốn ôn chuyện nhưng vạn nhất biểu sai tình làm sao bây giờ. Hắn vốn là không có bất kỳ chuẩn bị gì muốn gặp nàng, lần này gặp mặt quá mức đột nhiên. Mà Lịt Tỷ nhưng là rất hứng thú mà nhìn hắn, hoàn toàn không có chủ động mở miệng dự định. Cuối cùng, vẫn là Bạch Hạ không nhịn được, hỏi nói, vì lẽ đó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái gì xảy ra chuyện gì? Ngươi hiện tại đến cùng là cái gì thành phần? Hư Hoang Tổ Long? Tứ Đại Long Vương? Vẫn là cái gì khác? Ngươi nói Tứ Đại Long Vương đều đã từng là ngươi khế ước giả, có phải là ở gạt ta? Hoàng hôn thể ước thật có thể khóa chân. Long tộc hiện tại đến cùng làm gì? Tại sao ta biết là, Long tộc đã gần như tuyệt diệt? Cái kia hạ sát lại là cái gì? Có thể là vì thay mình làm rõ dòng suy nghĩ, Bạch Hạ một hơi đem mình muốn hỏi sự tình tất cả đều nói ra. Lý Tý nghe vậy cũng không trả lời, chỉ là ở trước mặt hắn quay một vòng, nói, ngươi cảm thấy ta hiện tại là ai đó? Trời mới biết ta cái tên lừa gạt. Bạch Hạ bất đắc dĩ, nếu như mình đẳng cấp cao đến đâu một ít, dù cho chỉ có 91 cấp cũng không đến nỗi giống như bây giờ bị động. Hắn cùng Lý Tý chênh lệch thành thật là quá lớn, cho tới Bạch Long Ma nhãn hoàn toàn không có đất dụng võ. Đã quen cái gì đều trước đó nhìn thấu hắn đang đối mặt một đống. Thời điểm thành thật là rất không quen. Ngươi cần gì phải đi tra cứu đây? Lịt Tỷ nở nụ cười xinh đẹp, bất luận làm sao, hiện tại ngươi đều là ta duy nhất khế ước giả không phải sao. Ta ý muốn sở hữu rất mạnh, là loại kia mặc dù lao bà ở nhận thức ta trước bị nam nhân khác động tới cũng sẽ rất chú ý loại hình. Ai nha, ngươi đây là ở hướng ta biểu lộ sao? Lịt Tỷ hai tay nâng ở trong lòng, dường như một cái hoài xuân thiếu nữ. Ý thức được chính mình tựa hồ dùng một cái không thích hợp tỷ dụ, Bạch Hạ cũng là rất lúng túng. Ai muốn cùng ngươi một cái nở tờ cờ nói rõ à, ta cùng ngươi rất quan sao. Không quan sao. Chúng ta hết thể đều là bị khế ước liên hệ cùng nhau ổ, bao quát linh hồn đây. Lý Tý dùng cái kia đối đồng tử dựng đứng nhìn chằm chằm Bạch Hạ, làm cho hắn cảm thấy cả người đều không dễ chịu. Được rồi, ngươi nếu như không muốn trả lời ta vấn đề cũng đừng dùng biện pháp như thế lừa gạt Bạch Hạ thật có chút không chịu được nữ nhân này mẫu long. Nói một chút đi, trục xuất chi địa đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi lại là tại sao lại ở chỗ này? Ngủ chưa sao? Đúng đấy, làm sao ngươi biết ta đang ngủ? Lý Tỷ trả lời suýt chút nữa để Bạch Hạ phun ra một cái lao huyết. Trải qua luôn mãi xác nhận, Bạch Hạ không thể không tiếp thu, nàng thật giống thật sự chỉ là ngủ ở chỗ này mà thôi. Mà một lần lớn lên mười mấy vạn năm giấc ngủ đối với nàng mà nói có điều là một lần ngủ chưa thời gian thôi. Năm đó Lý Tỷ nuốt chửng toàn bộ long tộc sự tình là thật sự. Đẩy lùi dính sau đó toàn bộ đại lục liên hợp lại muốn phong dục là thật sự, thế nhưng nàng khi đó đã vượt qua lẹ vèo 100, vượt qua sử thi cấp tồn tại, căn bản không phải những cao thủ có thể phong ấn. Nàng sở dĩ biến mất, thuần túy là bản thân nàng muốn như vậy làm thôi do nàng không có nói cho Bạch Hạ, nhưng Bạch Hạ suy đoán là đối với chính mình nuốt chửng cùng tộc trong lòng gánh nặng, nàng vết thương đem mình trục xuất đến một cái rời xa như ý đại lục không gian, này hay là chính là trục xuất chi địa nguyên do cũng khó nói. Mà như ý trong đại lục cái kia bị hoàng hôn thể ước khóa lại hư hoang tổ long kỳ thực có điều là nàng quá khứ mà thôi. Đó là vẫn không có nuốt chửng cùng tộc thì nàng, chỉ có lẻ vẹo 100 thực lực, hay là vì để cho những chủng tộc khác an tâm, hay là vì phòng bị dính quay đầu trở lại hay là vì tìm kiếm khế ước giả nói chung bởi vì một số lý do, nàng đem cái kia phân thân vứt bỏ ở như ý đại lục. Sau đó, Bạch Hạ chém giết cái kia phân thân hạt nhân. Tứ Đại Long Vương biến mất cũng không phải Bạch Hạ suy đoán bên trong bị hoàng hôn thể ước cho phong ấn, mà là bởi vì chủ thể tồn tại bị xóa bỏ dẫn đến bọn họ cũng không cách nào tiếp tục tồn tại. Ý của ngươi là, ta giết 4 người bọn họ. Bạch Hạ đối băng hỏa phong lôi Tứ Đại Long Vương vẫn có chút cảm tình, hiện tại được như thế một câu trả lời hợp lý, thành thật là có chút khó có thể tiếp thu. Kỳ thực cũng không thể xem như là bị ngươi giết ta. Chương 610, đây chính là ngươi độc thân lý do. Kỳ thực cũng không thể xem như là bị ngươi giết ta, bọn họ vốn là không nên tồn tại cõi đời này, thật muốn tính ra, giết chết bọn họ hẳn là ta. Ý gì? Lý Tỉnh Sĩ ạ giải thích, ta luôn luôn ham muốn trở lại quá khứ, trở lại cái kia mọi người đều còn ở thời điểm, thế nhưng đã không thể quay về. Liền chấp niệm đem ta ký ức sông dài bên trong hy vọng nhất trở lại thời gian như vậy điểm cho lôi đi ra, hình thành một cái quá khứ ta, bất kể là tứ đại long vương vẫn là hư hoang tổ long đều là trí nhớ của ta, đã như thế, ta liền không lại hoàn chỉnh, vô pháp từ trong ngủ mê tỉnh lại, ngươi bởi vì là ta khế ước giả, ngươi giết chết cái kia ta rồi cùng ta tự mình động thủ là như thế, thứ này cũng ngang với trợ giúp ta tránh thoát ma chướng. Nói cách khác ngươi hiện tại công đức viên mãn. Bạch Hạ dò hỏi. Lý Tỉnh Sĩ ạ lắc lắc đầu, viên mãn ngược lại không cho tới, nhưng ta đã đạt đến một cái cảnh giới mới, trong cõi u minh cảm ứng được vùng thế giới này đã không thể gánh chịu ta, vì lẽ đó ta cũng trở về không đi, có thể tiếp tục ở này trong hư không đồng bền. Bạch Hạ cảm thấy nàng đây giống như là trên thực tế tiên, thần nhất dạng, bởi vì tiên giới phá nát, vượt qua cấp 9 cường giả tất cả đều sẽ bị thế giới cho bài xích đi ra ngoài, từ đây có thể ở trên hư không ở trong đồng bền. Hắn không khỏi hỏi đạo, ngươi không cô quạng à? Cô quạng. Vẫn tốt chứ Lý Tỉnh Si ạ cười cận, chí ít ta còn có ngươi không phải a. Lời này nghe đúng là càng ngày càng giống nói rõ, Bạch Hạ cảm thấy phía sau ngứa, cũng không biết sao vậy nói tiếp. Bầu không khí nhất thời rơi vào lúng túng. Cuối cùng thành thật không chịu được Bạch Hạ không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, cái kia Hạ Star đây. Hắn là sao vậy sự việc? Nếu như nói, trong game hết thể long tộc đều là dựa vào cho nàng ký ức mới tồn tại lời nói, cái kia tại sao Hạ Star còn tiếp tục tồn tại? Liên quan với vấn đề này, Lý Tỉnh Sĩ ạ tựa hồ cũng có vẻ hơi mê man, vốn là, hắn nên cũng là đồng thời biến mất, nhưng tựa hồ là bởi vì cùng ngươi ký kết quá khế ước quan hệ, hắn thu được thực thể, đã không phải trí nhớ của ta hình chiếu. Hệ thống. Bạch Hạ trong đầu trong nháy mắt buốc lên hai chữ này. Hắn suy đoán Hạ Star biến hóa quá nửa là duyên cho hắn cùng Đông Phương Nguyệt Thiểm thiết kế game hệ thống, bởi vì Hạ Star đã từng trở thành quá hắn vật cưới, đã cùng phổ thông nở tờ cờ sản sinh khác nhau. Vì lẽ đó hệ thống cũng là vì là nguyên bản không có thân thể hắn đắp nặn một bộ thể xác, làm cho nguyên bản giả tạo hắn đã biến thành chân thực. Hắn hay là lòng tộc hy vọng cũng khó nói. Nói đến bạ rồ, Lý Tỉnh Sĩ ạ trong mắt cũng có một chút ánh sáng. Tuy rằng chỉ là ký ức hình chiếu, nhưng giả thiết trên Hạ Star nhưng là con trai của nàng, cô quặng mười mấy vạn năm nàng đột nhiên có tương tự đời sau như thế tồn tại, nói không vui khẳng định là lừa người. Hắn một cái long cũng không có cách nào sinh sôi a. Bạch Hạ nhổ nước bọt nói. Hãy cùng Lý Tỉnh Sĩ ạ như thế, toàn bộ long tộc liền còn lại nàng sau khi, chẳng khác nào là mất đi năng lực sinh sản, cũng không thể hy vọng nàng đi làm đơn tế bào phân liệt chứ. Chẳng lẽ nàng muốn hy sinh một hồi chính mình, làm một lần chuyển bản quỷ phụ? Ngay ở Bạch Hạ bước lên một ít tà ác ý nghĩ thì, chỉ nghe Lý Tỉnh Sĩ ạ đạo, này không sao, hắn cùng chủng tộc khác sinh dục kết hợp cũng có tỷ lệ sẽ xuất hiện thuần huyết chủng. Là a. Bạch Hạ nghe vậy sững sờ, vậy ngươi sao vậy? Hắn đương nhiên là muốn hỏi Lý Tỉnh Sĩ ạ nếu có thể như vậy, vậy ngươi sao vậy không đi tìm vài con nam tính động vật tạo long, có điều nhận ra được đề tài này có chút không lễ phép, sẽ không có tiếp tục nói. Có điều Lý Tỉnh Sĩ ạ đương nhiên là nhận ra được ý của hắn, trên mặt bỗng nhiên lộ ra cân nhắc nụ cười, ta khế ước giả, ý của ngươi là ngươi đồng ý ta cùng ngươi bên ngoài khác phái phát sinh quan hệ à. Ta Bạch Hạ có chút thụ sủng nhược kinh, không biết nên nói cái gì tốt. Nguyên lai Lý Tỉnh Sĩ ạ là thật sự có ý đó à. Nói đến, nàng trước đây cũng đã nói, khế ước giả cả đời có thể ký kết một cái, sự quan hệ giữa hai người thậm chí so với bình thường tình nhân, huyết thân đều phải mật thiết. Như thế vừa nghĩ, Lý Tỉnh Sĩ ạ trinh tiết quan niệm cũng thật là cường a, vì hắn dĩ nhiên thủ thân như ngọc mười mấy vạn năm. Chờ một chút, mười mấy vạn năm. Không đúng vậy. Ta mới cùng ngươi biết bao lâu, ngươi mười mấy vạn năm trước liền biết ta sẽ xuất hiện. Đương nhiên không biết, chỉ là khi đó ta còn quá tuổi trẻ, đầy đầu chỉ muốn chiến đấu. Thêm vào ma tộc xâm lấn hoàn cảnh lớn cũng không thời gian để ta luyến ái, đợi được phục hồi tinh thần lại, ta đã trở nên quá mạnh mẽ, mạnh đến những người yếu kia căn bản cũng không có tư cách để ta mang thai, vì lẽ đó ta chỉ có thể chờ đợi một cái đủ mạnh tồn tại xuất hiện. Đây mới là thật tình, Bạch Hạ vừa nay ý tưởng kia thuần túy là nghĩ quá nhiều. Lý Tỉnh Sĩ A hiện tại hoàn toàn đã tiến hóa đến tỷ như ý đại lục hết thể sinh mệnh cũng cao hơn một cái thứ nguyên trình độ, cùng những người yếu kia đã sản sinh sản cách ly. Nàng đương nhiên sẽ không đi cùng không thể để cho nàng mang thai tồn tại đùng đùng đùng. Đây chính là ngươi độc thân lý do. Bạch Hạ vẫn là lần đầu nghe được như thế thanh tân lời giải thích, trở nên mạnh mẽ cũng chú cô sinh. Lập tức liền không phải. Lý Tỉnh Xỉ ạ ánh mắt sáng quắc mà nhìn Bạch Hạ, long tính bản dâm, nàng làm sao không phải là đây. Lúc còn trẻ vẫn ở đánh trận, vì lẽ đó không quá chú ý, đợi được chiến tranh dừng lại sau khi nàng mới phục hồi tinh thần lại, mình đã thành lớn tuổi còn lại nữ, phương diện kia nhu cầu tự nhiên cũng thuận theo mà tới. Nàng đúng là muốn tìm cái đối tượng, nhưng mà nàng nhưng là có thể đà lên một phiến đại lục nữ nhân, long, những kia nhược gà không cẩn thận liền có thể bị nàng cho đẻ chết, chớ nói chi là nàng kim cương mô không phải là ai cũng có thể chọc thủng. Liên nàng liền như thế vẫn độc thân mười mấy vạn năm, vẫn chờ một cái đủ mạnh nam nhân xuất hiện. Mà hiện nay, người đàn ông kia rốt cục xuất hiện, Lý Tỉnh Xỉ ạ đã có chút không thể chờ đợi được nữa muốn tiết tiết phát hỏa. Bạch Hạ đương nhiên nghe hiểu ý của nàng, nghĩ thầm nữ nhân 30 như sói 40 như hổ, cái kia mười mấy vạn tuế toán cái gì? Mẫu Long Vương A. Chính mình này thân thể có thể nâng lên một khối hoàn chỉnh đại lục A. Cân nhắc đến hông của mình cùng thận, Bạch Hạ một cách chuyển chuyển mà đạo, nhưng ta hiện tại mới lẹ vẹo 80. Này không sao, Lý Tỉnh Xỉ ạ nói thẳng, ngươi trưởng thành tốc độ đã đầy đủ nhanh hơn, mười mấy vạn năm ta đều đợi, không để ý một năm này hai năm, ta hiện tại giúp ngươi ngưng tụ thần cách mô hình, như vậy ngươi liền có thể càng nhanh hơn thăng cấp. Thần cách mô hình. Bạch Hạ sững sờ, hỏi tới, ngươi đây là muốn giúp ta hoàn thành hai lần thức tỉnh A? Không sai. Lý Tỉnh Xỉ ạ gật gật đầu, nàng vì mau chóng dâng ra chính mình lần thứ nhất cũng là đủ liệu. Nhưng là ta hiện tại đẳng cấp hạn mức tối đa chính là lẹ vẹo 80, không có làm tăng lên đẳng cấp hạn mức tối đa nhiệm vụ muốn sao vậy thức tỉnh. Hơn nữa ta còn có 3 cái nghề nghiệp, chỉ cảm thấy tỉnh hư hoang long đế một cái cũng vô dụng thôi. Ngươi đây không cần lo lắng, Lý Tỉnh Xỉ ạ đạo. Tăng lên đẳng cấp hạn mức tối đa nhiệm vụ ta là có thể cho ngươi tuyên bố, còn những nghề nghiệp khác cũng không quan trọng lắm. Chỉ thấy nàng hướng về Bạch Hạ trên người một điểm, một nhánh quyển sách đột nhiên từ hắn ba lô cột bên trong bay ra, đó là Yểm Ma Tôn tuân ra đến cái kia vô pháp kiên định quyển sách. Lý Tỉnh Xỉ ạ đạo, quyển trục này kỳ thực chính là tăng lên đẳng cấp hạn mức tối đa nhiệm vụ quyển sách, chỉ có điều ngươi tất cần hoàn thành một loạt phía trước nhiệm vụ mới có thể kích hoạt nó, hiện tại ta liền thế ngươi tỉnh lược những kia phiền phức quá trình, ngươi xem một chút đi. Nói, nàng đem quyển sách trả nợ cho Bạch Hạ. Bạch Hạ tiếp nhận một xem, phát hiện quyển sách tin tức thật sự đã thay đổi. Lẹ vèo 100 mở ra quyển sách, sử dụng sau có thể mang tờ lỡ đẳng cấp hạn mức tối đa từ lẹ vèo 80 tăng lên đến lẹ vèo 100. Chuyện của tôi lốt nét. Vậy thì được rồi. Bạch Hạ nhìn ra là trợn mắt ngoát mồm, ngươi đã có thể can thiệp game hệ thống tùy ý thay đổi số liệu. Hắn xem như là nhìn ra rồi, Lý Tỉnh Xỉ ạ hiện tại hoàn toàn chính là một cái virus. Liên game số liệu đều có thể sửa chữa, cái kia chẳng lẽ có thể làm cho nàng trực tiếp cho vài tờ kinh nghiệm quyển sách, để Bạch Hạ một hơi lên tới lẹ vèo 100. Đây đương nhiên là không thể. Lý Tỉnh Xỉ ạ đạo, cũng không phải có thể tùy tiện loạn cải, là bởi vì ngươi đã thu được quyển sách, vì lẽ đó ta mới có thể ở trên mặt này động một ít tay nhỏ chân, không phải vậy ta cũng không thể bỗng dưng biến ra tấm này quyển sách đến. Nói cách khác, quyền hạn có hạn. Dù vậy, Bạch Hạ cũng cảm thấy nàng thật lợi hại. Một cái nở tờ cờ dĩ nhiên có thể can thiệp đến game hệ thống, nàng khoảng cách siêu thoát trò chơi này nói không chắc đã chỉ thiếu chút nữa xa. Có điều những này đều không phải Bạch Hạ cần cân nhắc, hắn nếu được quyển sách, đương nhiên là lựa chọn sử dụng. Ken, ngươi sử dụng lẹ vèo 100 mở ra quyển sách, đẳng cấp hạn mức tối đa mở ra đến lẹ vèo 100. Ken, toàn phục thông cáo, bởi vì có tờ lỡ hoàn thành tương quan nhiệm vụ. Chương 2, Long Vương Chi Thương chính thức kết thúc, game sẽ tiến vào chương 3, ma giới vượt sâu giai đoạn. Hệ thống đem đóng tiến hành phiên bản thăng cấp, 120 giờ sau này hoàn toàn mới phiên bản chính thức thượng tuyến, xin mời các vị vợ lệ ơi chuẩn bị sẵn sàng. Còn lại thời gian 5 giây. 4, 3, 2, 1, 0, hệ thống chính thức đóng. Ồ, ta sao vậy còn ở? Bạch Hạ nghi hoặc mà nhìn Lý Tỉnh Xỉ ạ. Đẳng cấp mở ra gây nên phiên bản đổi mới hắn không ngoài ý muốn, thế nhưng trước đây mỗi lần đếm ngược sau khi hắn cũng có trở lại trên thực tế. Tại sao lần này hắn còn dừng lại ở trong game? Lý Tỉnh Xỉ ạ đối với hắn đạo, là ta giữ ngươi lại đến, lần này ta xem như là giúp ngươi làm một lần tệ, chẳng mấy chốc sẽ bị thế giới ý chí phát hiện, sau này muốn giúp ngươi liền không tiện, thẳng thắn nhân lúc cơ hội lần này một hơi giúp ngươi hoàn thành thần cách mô hình ngưng tụ. Nha! Bạch Hạ gật gật đầu, nhìn thấy nàng như vậy sửa chữa game số liệu cần thiết trả giá so với Bạch Hạ tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Bạch Hạ vốn là rất muốn cảm động một cái. Nhưng nghĩ tới Lý Tỉnh Xỉ ạ mục đích tựa hồ là vì pha xê, nhất thời thì có chút cảm động không đứng lên. May là bên trong cơ thể ngươi thì có một viên thần cách, như vậy cũng thuận tiện. Chỉ thấy Lý Tỉnh Xỉ ạ khoát tay, giữa bầu trời đống nhiên hạ xuống một đạo lưu tình, vẫn rơi vào trước mặt hai người ở liễu lo đình chỉ. Bạch Hạ lúc này mới nhìn rõ ràng, cái kia tựa hồ là một giọt bóng đá to nhỏ dòng máu. Đây là tinh huyết của ta, có thể trợ giúp ngươi hoàn thành long tộc nghề nghiệp hai lần thức tỉnh, chờ ngươi ngưng tụ thần cách mô hình sau khi sẽ kích thích đến trong cơ thể hoàn chỉnh thần cách, liên đối hoàn thành cái khác hai cái nghề nghiệp hai lần thức tỉnh. Chương 611, hai lần thức tỉnh, thần cách mô hình. Niệm nó. Như thế đại một đống. Bạch Hạ nhìn Lý Tiễn Si ạ tinh huyết, mỹ mắt đều trừng lớn. Như thế đại, muốn sao vậy dùng A, trực tiếp hòa vào da rẻ A. Tổng không đến nỗi khẩu phục chứ. Ngay ở hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, Lý Tiễn Si ạ vung tay lên, đoàn kia bóng đá to nhỏ tinh huyết liền hướng hắn bay tới, xông thẳng hắn miệng mà đi. Không phải chứ, thật đi trong miệng, ô ô Bạch Hạ lời còn chưa nói hết, miệng cũng đã bị huyết cho nhồi vào. Theo hắn hầu kết rầm rầm trên đất xuống lăn. Như vậy đại một đoàn huyết bị Lý Tịnh Xì A mạnh mẽ địa nhét vào hắn trong bụng. Ta nói, ngươi lần sau ôn nhu một chút làm được hay không? Thật vất vả nuốt vào như vậy nhiều máu, Bạch Hạ chỉ cảm thấy chán ngấy tới cực điểm, có một loại cảm giác muốn nôn mửa. Lý Tịnh Xì A lại nói, lần sau nên là ngươi uy ta. Ngạch, là A. Lời này quá có hình ảnh cảm, Bạch Hạ không khỏi lộ ra một cái quỷ dị vẻ mặt. Huyết dịch vừa vào bụng thì còn có chút chống đỡ. Có điều rất nhanh liền hòa vào Bạch Hạ thân thể, đồng thời hệ thống nhắc nhở cũng liên tiếp nhảy ra. Ken. Ngươi dung hợp hoang tổ long thần Lý Tịnh Xì ạ phạ rổ thần cấp tinh huyết, trong cơ thể bắt đầu ngưng tụ thần cách mô hình. Ken. Bên trong cơ thể ngươi huyền vũ đại đế thần cách bị thần cấp tinh huyết kích thích, bắt đầu cùng ngươi dung hợp. Ken. Chúc mừng ngươi thành công ngưng tụ thần cách mô hình, bởi ngươi nắm giữ 3 cái nghề nghiệp, ngươi đồng thời thu được 3 loại thần cách mô hình. Ken. Chúc mừng tờ Lê Bạch Khải hai lần thức tỉnh thành công, nghề nghiệp của ngươi hư hoang long đế phát sinh thay đổi, ngươi chuyển chức trở thành quá hư long thần, thần cách mô hình vì là thái hư. Ken. Chúc mừng tờ Lê Bạch Khải hai lần thức tỉnh thành công, nghề nghiệp của ngươi tử thần phát sinh thay đổi, ngươi chuyển chức trở thành thần ma thợ săn, thần cách mô hình vì là săn bắn. Ken. Chúc mừng tờ Lê Bạch Khải hai lần thức tỉnh thành công, nghề nghiệp của ngươi thánh ngân huyết chủ phát sinh thay đổi, ngươi chuyển chức trở thành trật tự thánh thần, thần cách mô hình vì là trật tự. Ken. Hoàn thành 2 lần thức tỉnh, cấp bậc của ngươi 1. Ken. Hoàn thành 2 lần thức tỉnh, cấp bậc của ngươi 1. Ken. Hoàn thành 2 lần thức tỉnh, cấp bậc của ngươi 1. Ken. Làm cái thứ nhất hoàn thành 2 lần thức tỉnh tờ layer, hệ thống đem tuyên bố toàn phục thông cáo, có hay không ẩn giấu họ tên, trong vòng 1 phút không lựa chọn đem ngầm thừa nhận ẩn giấu họ tên. Không. Ken. Toàn phục thông cáo, tờ layer Bạch Khải thành công hoàn thành thức tỉnh nhiệm vụ. Trở thành cái thứ nhất 2 lần thức tỉnh tờ layer, thu được hệ thống đặc thù khen thưởng 1 phần, do gió thông cáo. Ken. Toàn phục thông cáo. Ken. Toàn phục thông cáo. Bởi người chơi khác cũng đã bị đá xuống tuyến, vì lẽ đó Bạch Hạ cũng không để ý cái gì ẩn giấu không ẩn giấu, hơn nữa lấy thực lực của hắn cùng tiếng tăm, hiện tại đã không có cần thiết biết điều. Cái thứ nhất 2 lần thức tỉnh thu được khen thưởng là một cái hồng đáo. Sử thi nhiệm tuyển lễ hội, có thể tùy ý lựa chọn một cái sử thi cấp đạo cụ. Đây tuyệt đối là cực phẩm nhất khen thưởng, đặc biệt là đối với hiện tại nghĩ tập hợp đủ hoàn mỹ sử thi Bạch Hạ tới nói. Bạch Hạ quả đoán lựa chọn mở ra, cũng lựa chọn tội vực trời cốt vương cuối cùng một cái linh kiện thần ma linh quang. Thần ma linh quang, thượng cổ chiến tranh con rối tội vực trời cốt vương xương sọ bộ phận, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Cấp bậc, sử thi. Nhu cầu đẳng cấp, không cấp bậc hạn chế. Thuộc tính. Thiên thiên tinh thần 50. Thiên thiên thể chất 50. Tiềm chất 1. Thăng cấp kinh nghiệm nhu cầu 15. Mang vào sở kỳ hiệu, Linh Minh Quang Hoa. Linh Minh Quang Hoa, bị động, linh hồn được tăng cường, ma pháp công kích lực, phép thuật sức phòng ngự, phép thuật sức lĩnh ngộ được tăng lên trên diện rộng. Vĩnh viễn không bao giờ mài mòn, không thể giao dịch, không thể vứt bỏ. Người một nhà chính là muốn chỉnh tề mới đúng vậy. Bạch Hạ vừa được đến cái này thủy tinh như thế xương sọ liền lựa chọn sử dụng, cũng xác nhận dung hợp tuyển hạng. Ken. Dung hợp thành công. Chúc mừng ngươi thu được hoàn mỹ sử thi tội vực trời cốt vương. Tội vực trời cốt vương, thượng cổ chiến tranh con rối, luyện kim tạo vật, hòa vào trong cơ thể sau có thể thu được sức mạnh to lớn. Cấp bậc, hoàn mỹ sử thi. Nhu cầu đẳng cấp, không cấp bậc hạn chế. Thuộc tính. Thiên thiên 4.150. Tiềm chất 5. Thăng cấp kinh nghiệm nhu cầu 50. Mang vào sở kỳ hiệu, linh minh quang hoa, 4 cực hoa long thuật, nhiên huyết chiến pháp, tội vực trời cốt vương. Tội vực trời cốt vương. À, tại sở kỳ hiệu, ở bên ngoài cơ thể triệu hoán to lớn chiến tranh con rối tác chiến, con rối cùng người sử dụng cùng chung toàn bộ sở kỳ hiệu, nhưng sở kỳ uy lực phải nhận được mức độ lớn tăng cường. Chiến tranh con rối triệu hoán cường độ phân 3 cái giai đoạn, khung xương, huyết nục, áo giáp, mỗi một cái giai đoạn tiêu hao tăng cường, con rối cường độ cũng thuận theo tăng lên. Làm lệnh thời gian 7 ngày. Vĩnh viễn không bao giờ mài mòn, không thể giao dịch, không thể vứt bỏ. Đệ tam kiện hoàn mỹ sử thi. Ta cảm thấy ta đã vô địch rồi. Bạch Hạ tràn đầy phấn khởi địa đối Lý Tín Si A nói rằng. Thần ma long cốt dung hợp hoàn thành sau khi còn diễn sinh ra xương sườn. Hiện tại toàn thân hắn xương cốt cũng đã là sử thi cấp cường độ, mà xương cốt bị thay sau khi, huyết nhục cũng sẽ bị ảnh hưởng, dần dần, toàn thân hắn đều sẽ bị cường hóa đến một cái chưa từng có mạnh mẽ trình độ. Không cần lo lắng tội vực trời cốt vương linh hồn thức tỉnh, bởi vì linh hồn của nó cũng sớm đã bị hoàn toàn nuốt chửng, hơn nữa cái kia nuốt chửng giả hiện tại chính cười tươi rói địa đứng Bạch Hạ trước mặt. Lý Tỉnh Sĩ ạ thấy Bạch Hạ như vậy hưng phấn, sẽ theo liền rỗi ra một cái tay chỉ đâm hắn một hồi. Kết quả Bạch Hạ trước mắt trong nháy mắt một đen, phục hồi tinh thần lại thì hệ thống đã nhắc nhở hắn tiêu hao 11% long huyết. Niệm nó. Ngươi làm gì thế? Ngươi không phải nói ngươi vô địch rồi mà, ta liền thử xem a. Lý Tỉnh Si ạ phi thường bình tĩnh địa nói rằng. Ta Bạch Hạ cảm thấy có chút đau bi, nguyên lai vô địch chỉ là ảo giác a. Lý Tỉnh Si ạ một đầu ngón tay liền có thể đâm chết hắn. Này trên lệ cảm, quả thực là nhật chó. Lý Tỉnh Si ạ lại như là một cái trò đùa dai thực hiện được hài tử như thế. Hướng Bạch Hạ làm cái mặt quỷ, sau đó đạo, tốt rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, còn tiếp tục như vậy ta có thể không che lấp được ngươi. Nói xong, Bạch Hạ trước mắt lần thứ hai một đen, nhìn rõ ràng thì hắn đã trở lại trên thực tế. Ta hai cho rằng Sở Kỵ còn không thấy đây. Hắn nói thầm, có điều việc này không đổi, phản chính Sở Kỵ hiệu là ở chỗ đó, lần sau đăng ký lại nhìn là tốt rồi. Hắn hiện tại khá là lưu ý trong game biến hóa đối trên thực tế lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Trong game thần cách mô hình cũng chưa từng xuất hiện ở trên thực tế, Bạch Hạ tính toán phải đợi thần cách hoàn toàn ngưng tụ mới có thể, dù sao khi đó thần cách mới có thể được cho là sử thi cấp. Mà tội vực trời cốt vương nhưng là chân thực địa hình chiếu đến hiện thực ở trong. Bạch Hạ có thể cảm giác được một cách rõ ràng toàn thân mình mỗi một khối cốt đầu đều trở nên so với trước kia cường đại hơn rất nhiều lần, đồng thời theo không ngừng sự trao đổi chất, toàn thân hắn huyết nhục đều đang bị không ngừng cường hóa. Liền ngay cả trong đầu thần anh cũng ở một cảm giác mát dịu bên trong không ngừng nhìn chăm chú lớn mạnh. Mặt khác, cái này sử thi không chỉ có tăng lên thể chất, đối tư chất tăng lên cũng cực đúng đại. Trong game thăng cấp kinh nghiệm giảm phân nửa, tiềm chất 5, đổi đến trên thực tế cũng có thể khiến Bạch Hạ tốc độ tu luyện đại đại tăng nhanh, bình cảnh đột phá độ khó cũng là chợt giảm xuống. Hiện tại Bạch Hạ tuy rằng không phải 12 tiên cấm, nhưng thể chất so với 12 tiên cấm đến vậy sẽ không có nửa điểm thua kém. Hắn hiện tại chính là muốn dự định lẻn vào đế thính vệ bản bộ thời điểm, thể chất tăng lên lại vì hắn cung cấp một tấm mạnh mẽ lá bài tẩy. Không thể chờ đợi được nữa, Bạch Hạ lập tức rời đi gian nhà, bắt đầu đi ra ngoài chạy loạn, chờ đợi đế thính vệ người có thể mau mau đến đem hắn bắt đi. Hắn hiện tại là Hàn Vũ giáng dấp, nên ngang địa đi trên đường tự nhiên rất dễ dàng bị một ít kẻ xấu xa nhìn tới. Đặc biệt là Bạch Hạ còn cố ý hiển lộ ra chỉ có dẫn khí cảnh tu vi gợn sóng, điều này làm cho những tên kia lại càng không có kiêng kỵ. Bạch Hạ chợt thấy có người ngăn trở đường đi của hắn, liệu định cái tên này là dự định trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng, liền cũng bất chấp tất cả, đi tới chính là một quyền. Đánh cho tên kia trên mặt trực tiếp nở hoa, suýt chút nữa cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bạch Hạ mục đích là gây sự mà không phải đánh nhau, vì lẽ đó đánh một quyền sau khi lập tức bắt đầu chạy trốn, trên đường còn gây ra không nhỏ động tĩnh, khiến cho là người thành phố tất cả đều biết. Lần này hắn liền không tin đế thính vệ còn tìm không tới, trừ phi bọn họ mù điếc. Sự thực chứng minh, Bạch Hạ cái này đần biện pháp vẫn có hiệu. Ban ngày hắn đã làm ầm ĩ quá một lúc lâu, hiện tại lại nháo, ốc xin đều chạy tới. Bạch Hạ rất nhanh liền gặp gỡ một đám người mặc áo đen, Thái Thủy Kim Đồng quét qua liền nhìn ra bọn họ là đế thính vệ người. Đế thính vệ trừ thiên địa hai chủ 12 dùng bên ngoài, hết thể sát thủ mật thám đều phân kim ngân đồng cấp 3, trước đây là đối ứng kim đan, tụ biển cùng dẫn khí, nhưng hiện tại chiều ngang liền khá lớn. Có điều bất luận làm sao. Kim bài sát thủ hoặc là kim bài mật thám đều là thế gian cao thủ hàng đầu. Lúc này che ở Bạch Hạ trước mặt chính là 6 cái kim bài mật thám. Này bài mặt tuyệt đối rất lớn, Bạch Hạ làm bộ phản kháng một hồi, sau đó thất thủ bị bắt. 6 cái mật thám xác nhận trên tay hắn vũ giới sau khi liền đem Bạch Hạ mang tới một nơi đặc thủ. Bạch Hạ tuy rằng làm bộ hôn mê, nhưng hắn mí mắt nhưng là vẫn nhìn xuyên bên ngoài, hơn nữa còn là 360 độ toàn phương vị không góc chết quản chế. Mật thám môn đem hắn mang tới một cái một chỗ thâm sơn trong hẻm núi, xuyên qua từng đạo che giấu dùng trận pháp sau khi đi tới một tòa trên tế đàn. Bọn họ đem Bạch Hạ ném đến trên tế đàn sau khi liền đi lại đi, Bạch Hạ còn chưa kịp kiểm tra tế đàn tin tức, bỗng nhiên liền cảm giác thân thể bắt đầu không trọng. Hắn dưới thân tế đàn thả ra tối tăm ánh sáng, mà hắn nhưng là bị một nguồn sức mạnh vô hình chậm rãi nâng lên. Tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy mang vũ giới cái kia ngón tay tựa hồ bị một nguồn sức mạnh lôi một hồi, nhất thời cả người đều rơi vào một cổ mạnh mẽ vặn vẹo trường lực ở trong. Quỷ dị này cảm giác thật giống như chính mình là một cọng lông cân như thế bị nắm hai đầu bắt đầu vặn ba, trong dạ dày đồ vật đều suýt chút nữa bị bỏ ra đến. Có điều tốt ở cái cảm giác này cũng không có kéo dài quá lâu, theo một tiếng vang trầm thấp, Bạch Hạ nặng nề ném tới trên đất. Hắn không có mở mắt, thế nhưng hắn biết mình đã đi tới một phương tân thiên địa. Chu vi trống rỗng tựa hồ là một chỗ quảng trường. Nơi này chính là đế thính vệ bản bộ A. Hắn không dám làm bừa, đế thính vệ nhất quán cẩn thận, vạn nhất nơi này chỉ là một cái trung chuyển trạm như thế địa phương vậy hắn liền nghỉ ngơi ép. Đang lúc này, mấy đạo tiếng bước chân từ đằng xa chậm rãi đặt đến. Chương 612, đệ khống cùng hủ nữ. Bạch Hạ dụng thần thông quét qua, nhất thời biết được thân phận của người đến, hóa ra là đời mới Phong Dùng cùng đời mới Lôi Sứ. Hai người này đều là Bạch Hạ chưa từng thấy khuôn mặt, tên cũng chưa từng nghe nói, có điều tu vi đúng là rất cao, song song đạt đến vạn thọ cảnh ba tinh. Này lưỡng sử ra đến biến thành Hàn Vũ Bạch Hạ bên người, Lôi Dùng đạo, đây chính là Mưa Dùng. Sao vậy nhược thành như vậy? Phong Dùng đạo, xem ra nửa năm trước trận chiến đó nàng bị thương đến hiện tại còn chưa khỏe. A Lôi Dùng cười lạnh nói, nhất định phải bị đào thải ra hỏa, không chiếm tiêu chuẩn. Phong Dùng hơi không kiên nhẫn địa nói rằng, đừng nói nhảm, đem nàng mang về liền thành. Lôi Dùng gật gù, cũng không để ý trước mặt là cô gái, vồ một cái Bạch Hạ phần eo, lại như là chảo món đồ chơi em bé như thế nắm lên đến liền đi. Hàn Vũ là một cái tiêu chuẩn mỹ nữ, hông của nàng rất nhỏ, Lôi Dùng tay vừa vặn cũng rất lớn, vừa có thể mang Hàn Vũ phần eo nắm lấy. Nay thật đúng là danh xứng với thực dịu dàng nắm chặt. Bạch Hạ tiếp tục giả chết, theo Lưỡng Dùng ở này không gian xa lạ đi tới. Căn cứ hắn quan sát, nơi này hẳn là một phiến to lớn lòng đất không gian, không biết trải qua bao nhiêu năm cải tạo, hiện tại nơi này đã hoàn toàn thành một tòa lòng đất cung điện. Bạch Hạ mới vừa xuống đất địa phương là một chỗ truyền tống tế đàn, bên rìa tế đàn trên có một cái thềm đá, leo lên đi tới đỉnh sau khi liền đến cung điện cửa chính. Nơi này nên chính là đế thính vệ bản bộ, ngoài ra còn có mấy cái đường nối, cũng không biết là đi về nơi nào. Bạch Hạ suy đoán hay là 12 dùng chỗ ở cũng khó nói. Bị mang vào cung điện sau khi, Bạch Hạ phát hiện bên trong đang ngồi 4 cá nhân. Ngồi ở tối cấp trên là một cái vạn thọ cảnh 9 tinh cao thủ, hắn cũng là toàn bộ trong cung điện ngoại trừ Bạch Hạ tu vi cao nhất. Võ Minh, ưu tộc, vạn thọ cảnh 9 tinh. Tu luyện tiên công, đế thính quyết. Thần thông, ưu minh tức. Đế thính vệ trời chi chủ. Ưu tộc. Này dĩ nhiên lại là một cái ưu tộc. Bạch Hạ đã không lo được cái tên này trời chi chủ thân phận, so sánh với đó hắn càng quan tâm người này chủ tộc. Hắn lại cùng Đô Ú Ú như thế là ưu tộc, nay chẳng phải là nói Bạch Hạ thật sự có thể ở đây tìm tới Đô Ú Ú. Tâm tình của hắn lập tức là tốt rồi lên, xem ra chính mình suy đoán thật sự không sai. Ngoại trừ Võ Minh, cái khác ba cái chính là trời chi chủ dưới trướng cái khác ba khiến cho. Mây mù nhị sứ tu vi hòa phong lôi nhị sứ như thế, đều là vạn thọ cảnh ba tinh, dáng dấp tên Bạch Hạ cũng đều rất xa lạ. Có điều, đang nhìn đến cuối cùng tình dùng thì, Bạch Hạ vẫn bị sợ hết hồn. Hắn đã từng giết chết quá một đời tình sứ, sau đó tình dùng nhẫn cùng mặt nạ đều cho Nôn Vô Nguyệt, Nôn Vô Nguyệt tựa hồ lại đưa nó cùng, đại trời viêm tịch diệt pháp, cùng truyền cho nói tiêu. Không nghĩ tới tình dùng cuối cùng vẫn là trở về đế thính vệ, mà dưới mặt nạ khuôn mặt kia, Bạch Hạ sao vậy cũng không cách nào quên. Đông Phương Bạch Câu, nhân tộc, ngự thần đạo tầng thứ 5 đại viên mãn, ngự thần đạo tầng thứ 8 đại viên mãn. Tu luyện tiên công, đại phong thần thuật. Thần thông, phong thần bảng. Đại hạ đế quốc hoàng đế, tu luyện con rối ngoại đạo ngự thần đạo, hiện vì là đế thính vệ tỉnh sứ. Niệm nó. Cái tên này cũng trà trộn vào tới rồi. Bạch Hạ sớm đoán được Đông Phương Bạch Câu có thể hội tiến vào đế thính vệ bản bộ, lại không nghĩ rằng động tác của nàng dĩ nhiên như vậy nhanh. Cẩn thận ngẫm lại, nói tiêu chết ở trước đại hạ hưu tướng Lôi Mạc trên tay, tình dùng nhẫn cùng mặt nạ tự nhiên cũng rơi xuống hạ quốc trong tay, Đông Phương Bạch Câu được chúng nó vẫn là rất hợp tình hợp lý. Có điều cứ như vậy, nói tiêu chết xem như là xác định. Bạch Hạ trước đây còn mang theo một tia tiểu may mắn, nghĩ thầm nói tiêu tiểu tử kia thân đều nhân vật chính quân, tổng không đến nỗi như vậy dễ dàng liền treo, nhưng mà sự thực nhưng đánh vỡ cái này vọng tưởng. Đem Bạch Hạ mang vào sau khi, Phong Lôi nhị sứ liền ngồi trở lại thuộc về mình vị trí. Sương Mù Dùng hỏi đạo, cái tên này muốn sao vậy xử trí? Giết quên đi. Lôi Dùng trong lời nói mang theo nồng đậm lệ khí, ở đây tất cả mọi người bên trong liền đếm hắn tối tượng sát thủ. Phong Dùng gật đầu đồng ý nói, xác thực, nàng hiện tại thương thế này, có thể hay không chữa khỏi còn chưa biết đây, càng không cần phải nói chữa khỏi sau khi ai cũng không thể bảo đảm nàng có thể đuổi tới tiến độ. Mây Dùng chuyện ít nhất, chỉ là nói, không liên quan ta sự. Đúng là Đông Phương Bạch Câu mở miệng biểu thị phản đối, tốt xấu cũng là tiền bối, các ngươi lẽ nào dự định ở nàng lúc hôn mê liền thế nàng quyết định tất cả a? Nàng lời này thu được Võ Minh tán thành. Không sai, như vậy xác thực không được. Nói, hắn lấy ra một viên đan dược đánh từ xa vào Bạch Hạ trong miệng. Lấy tu vi của hắn, muốn đánh từ xa khai một cái hôn mê người miệng đem đan dược nhét vào vẫn là dễ như ăn cháo. Bạch Hạ toàn bộ hành trình phối hợp, có điều ở đan dược bay đến thời điểm hắn cũng đã đối với nó tiến hành rồi phân tích. Đây là một viên cực phẩm đan dược chữa trị vết thương, có thể trị liệu phần lớn trong ngoài thương thế, đồng thời người dùng thực lực càng nhược hiệu quả hẹn cẩn thận. Chỉ có điều, đan dược bên trong lẫn vào một điểm dị vật, đổi thành người khác hay là căn bản không phát hiện được, nhưng cũng không gạt được Bạch Hạ. Đó là một đạo sinh khí, nhìn qua với thân thể người hữu ích, nhưng trên thực tế nhưng là Võ Minh trên người một tia tử khí chuyển hóa mà tới. Này sợi sinh khí nếu như bị người không biết ăn vào, sẽ ẩn giấu ở trong cơ thể cùng tự thân sinh khí kết hợp, sẽ không bị bất luận là thủ đoạn gì đo lường đi ra, bởi vì bản thân nó là vô hại. Chỉ khi nào Võ Minh phát động bí pháp, này sợi sinh khí có thể trong nháy mắt liền chuyển đổi thành lũ tộc trên người đặc hữu tử khí, sau đó cấp tốc nuốt chửng cả người sinh khí, đem mục tiêu chuyển hóa thành cấp thấp nhất lũ tộc, hình cùng tăng thi. Cái tên này cũng thật là cẩn thận. Từ này một tay liền có thể nhìn ra Võ Minh làm người vẫn là hết sức cẩn thận. Hắn hy vọng đem hết thảy đều không chê ở trong tay mình, sẽ không dễ tin người khác. Chỉ tiếc, đối với Bạch Hạ tới nói, này sợi sinh khí không có một chút nào tác dụng. Bởi vì tu luyện, đế tiên quyết, lại dung hợp tội vực trời cốt vương, trong cơ thể hắn sinh khí quả thực so với tiên nhân còn mạnh hơn, liền dường như mặt trời bình thường chói mắt, Võ Minh nếu là dám đem này sợi sinh khí chuyển đổi thành tử khí, Bạch Hạ trong nháy mắt liền có thể sử dụng lượng lớn sinh khí đem chi yên diệt. Đây giống như là một cái virus xâm lấn trong cơ thể, kết quả gặp phải một cái vô địch miễn dịch hệ thống, mặc ngươi virus lại sao vậy lợi hại cũng phải bị một hồi tiêu diệt. Có điều hí hay là muốn diễn chân, Bạch Hạ làm bộ đan dược lên hiệu, chậm rãi mở mắt ra chữ. Có điều hắn cũng không nhớ mất trí nhớ giả thiết, vì lẽ đó đang nhìn đến 6 cái người đeo mặt nạ sau khi lập tức lộ ra cảnh giác vẻ mặt, các ngươi là ai? Thật sự mất trí nhớ a? Vậy còn có cái gì dùng? Lôi Dùng bất mãn nói. Ta nghe nói phái ra đi tìm nàng người vẫn bị nàng lần nút, tâm tư hoàn toàn không ở bên này. Đừng nóng vội Võ Minh đạo, mất trí nhớ không đáng kể, chỉ cần tu vi có thể khôi phục là được, đến thời điểm lấy nàng tư chất, ở trong game nhất định có thể rất nhanh tăng lên đẳng cấp. Cuối cùng, hắn để đồng dạng là nữ tính tình dùng phụ trách chăm sóc cùng động viên Bạch Hạ. Bạch Hạ đã dùng hắn đan dược, vì lẽ đó hắn không một chút nào lo lắng thu phục không được cái này mưa sứ. Hiện tại không giết chỉ là coi trọng Hàn Vũ tư chất. Thành thật không được quá mức thay cái hơi hơi thiếu một chút. Đông Phương Bạch Câu tựa hồ cùng Bạch Hạ như thế cũng đang đùa nhân vật đóng vai, vì lẽ đó rất nghe lời địa liền nâng dậy Bạch Hạ đem hắn mang ra cung điện. Ngươi hiện tại hay là còn đầu óc mơ hồ, có điều không quan trọng lắm, rất nhiều chuyện ngươi chậm rãi sẽ quen thuộc trên đường, nàng còn rất lòng tốt địa khuyên bảo Hàn Vũ. Bạch Hạ làm bộ một mặt mộng bức, trên thực tế nhưng trong lòng là đang cười lạnh, nữ nhân này tốt hành động, nếu như không phải hắn có này đôi mí mắt, vẫn đúng là không nhất định có thể phát hiện bên người cái này ôn nhu đại tỷ tỷ kỳ thực chính là cái kia bá đạo nữ đế Đông Phương Bạch Câu. Hai người liền như thế theo một cái bậc thang đi tới một chỗ không cung điện, trải qua Đông Phương Bạch Câu giới thiệu Bạch Hạ mới biết nơi này hóa ra là thuộc về mưa dùng chỗ ở đế thính vệ bản bộ phân ba cái địa phương, một chỗ là trời chi chủ cùng dưới chướng 6 dùng chỗ ở, một chỗ là địa chi chủ cùng dưới chướng 6 dùng chỗ ở, cuối cùng một chỗ nhưng là đế thính vệ bồi dưỡng nhân tài địa phương. Trong đó trước hai nơi là bên ngoài người tuyệt đối vô pháp tiến vào, bên trong cung điện tuy rằng có hầu hạ sinh hoạt thường ngày người, nhưng trên thực tế chúng nó có điều là bộ máy con rối thôi. Xem ra Đông Phương Bạch Câu đối đế thính vệ giải đến còn nghe tỉ mỉ, Bạch Hạ bỗng nhiên bung ra vỗ về nàng tay, cân nhắc mà nhìn nàng. Sao vậy a? Đông Phương Bạch Câu còn đang diễn trò, trên người ta có cái gì đặc biệt a? Tại sao như thế nhìn ta? Bạch Hạ dùng Hàn Vũ khuôn mặt lộ ra cười xấu xa, hắn đối Đông Phương Bạch Câu đạo. Ngươi mới vừa nói là ngươi tiến vào nơi này sau khi giải đến, vẫn là ngươi trước đây cũng làm người ta điều tra ra được. Đông Phương Bạch Câu dưới mặt nạ biến sắc mặt, giả tạo nụ cười đã toàn bộ biến mất, thay vào đó là nữ đế trước sau như một thông dòng, ngươi không phải mưa sứ. Nàng tuy rằng không có nhìn thấu Bạch Hạ biến thân, nhưng Bạch Hạ đều như thế trắng trợn chính là biểu hiện đi ra, nàng nếu như lại không làm rõ được vậy thì không phải Đông Phương Bạch Câu. Ta đương nhiên là mưa sứ Bạch Hạ cơ cơ trên tay nhẫn, thật 100%. Đông Phương Bạch Câu thì lại chẳng muốn cùng hắn chơi văn tự game, ngươi biết ta. Bạch Hạ hì hì mỉm cười, ngươi nói xem, hoan ra. Lời vừa nói ra, Đông Phương Bạch Câu trên mặt vẻ mặt cứng một hồi, có điều rất nhanh nàng liền cười đến càng mở ra, hóa ra là ngươi, sao vậy? Lần này không làm bộ không nhận ra tỷ tỷ. Ta không phải là làm bộ Bạch Hạ nhún nhún vai, ta khi đó là thật sự không quen biết ngươi, có điều hiện tại nhận thức, sao vậy? Có muốn hay không quá so chiêu? Đông Phương Bạch Câu tuy rằng nhìn bề ngoài chỉ có 5 giai tu vi, tính cả thần linh con rối nhiều lắm cũng là 6 giai, đối với Bạch Hạ mà nói là có thể thuấn sắt tồn tại. Nhưng nàng dĩ nhiên có bản lĩnh từ thiên thu đỉnh trấn áp bên trong thoát đi, Bạch Hạ khó tránh khỏi hội hoài nghi trên người nàng có cái gì đặc thù bảo vật. Hắn hiện tại nhưng là vẫn còn muốn tìm đồ ưu, nếu như ở đây đem sự tình làm lớn, tất cả nhưng là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Đông Phương Bạch Câu hiển nhiên cũng là có mưu đồ, vì lẽ đó hai người không hẹn mà cùng địa lựa chọn chỉ thả miệng pháo bất động hàng thật. Ngươi hiện tại hứng thú là biến thành nữ nhân A. Đông Phương Bạch Câu đưa tay muốn nắm một hồi Bạch Hạ hiện tại bộ ngực. Bạch Hạ đương nhiên sẽ không để cho nàng như vậy đùa giỡn, giơ tay chặn rơi mất nàng móng vuốt sói, đừng núp đích, chính ta đều còn không sờ qua đây. Ngươi theo ta nhà Nguyệt Thiềm cùng nhau thời điểm cũng như thế biến A. Cút! Sao vậy khả năng? Bạch Hạ chợt nhớ tới cái kia biến thành nữ nhân chuyện thứ nhất chính là cho huynh đệ thoải mái ngạnh, nhất thời một trận giật mình. Ngươi không phải đệ không A, thời điểm nào chuyển chức thành hủ nữ? Chương 613, một cái khác game thế giới. Cái gì đệ khống? Cái gì hủ nữ? Tỷ tỷ sao vậy cảm thấy ngươi đang nói tỷ tỷ nói xấu? Không có, ảo giác mà thôi. Bạch Hạ cũng không muốn tiếp tục ở vấn đề thế này trên cùng nàng dây dưa, ngươi đến đây chẳng lẽ không là vì trời nghe địa nhìn A? Sao vậy còn không có động thủ? Đông Phương Bạch Câu nghe vậy nở nụ cười, ngươi cảm thấy tỷ tỷ tới nơi này là vì thu được trời nghe địa nhìn lấy hiến tế thu được càng cao hơn tu vi A? Chẳng lẽ không là? Ha ha ha ha, ngươi đoán. Đông Phương Bạch Câu hoàn mỹ thể hiện một người phụ nữ cố tình gây sự lên là có bao nhiêu A địa đáng ghét. Nếu như nàng không phải Đông Phương Nguyệt Thiềm kết giới, hắn hiện tại thật muốn một cái tát đập chết nàng. Khoảng chừng cũng là nhận ra được Bạch Hạ thiếu kiên nhẫn, Đông Phương Bạch Câu nói tiếp, có một việc ngươi lầm ổ, trời nghe địa nhìn xác thực mạnh mẽ, đế thính vệ cũng bởi vậy trở thành thánh địa, nhưng nó nha cũng không phải tiên vương khí nha. Không phải A. Bạch Hạ sững sờ, không phải tiên vương khí đó là cái gì? Chẳng lẽ vẫn là thiên tôn khí A? Đông Phương Bạch Câu lắc lắc đầu, đều không phải, nó chỉ là một cái mạnh mẽ đồ vật mà thôi, cùng tiên vương khí khác biệt lớn nhất chính là nó không có nhân quả đầu nguồn. Cái gọi là nhân quả đầu nguồn chính là một cái tiên vương khí chế tạo giả hoặc là người sử dụng. Đông Phương Bạch Câu, Đại Phong Thần Thuật, nguyên lý là mượn do hiến tế tiên vương khí định vị đến lúc đó quang sông dài bên trong đã từng cùng chi có nguyên nhân quả cực giả, sau đó đem chân linh cho gọi ra đến ngưng tụ thần linh quan rối. Bởi vì có thể cùng tiên vương khí kéo lên nhân quả hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có trí tiên cảnh tồn tại, vì lẽ đó cho gọi ra đến thần linh con rối mới hội như vậy cường. Mà nếu như một cái tiên vương khí từ đầu tới cuối đều chưa có tiếp xúc qua trí tiên cảnh cường giả, như vậy Đông Phương Bạch Câu coi như đưa nó hiến tế cũng không có chút ý nghĩa nào. Nghe nàng nói, trời nghe địa nhìn tựa hồ chính là như thế một cái vô dụng tiên vương khí. Thế nhưng Đông Phương Bạch Câu nhưng Thủy Trung kiên trì muốn đem nó cùng tiên vương khí tách ra đến khác nhau. Vậy thì để Bạch Hạ có chút không hiểu nổi. Sao vậy hội không có nhân quả đầu nguồn, coi như là từ thiên tiên khí tiến hóa mà đến, lẽ nào tiến hóa thành tiên vương khí sau khi liền không ai sử dụng tới nó à? Chuyện của tôi lốt nét. Đông Phương Bạch Câu đạo, vì lẽ đó tỷ tỷ nói ngươi lầm nha, hôm nay nghe địa nhìn cũng không phải là nhân tạo, mà là thiên địa tự nhiên ngưng tụ, tuy rằng đã từng bị cường giả khống chế quá, nhưng này cái cường giả căn bản không có ở thời gian sông dài lưu lại bất kỳ mạnh mẽ dấu vết. Vì lẽ đó tỷ tỷ 1.000 năm trước liền đối với nó không có hứng thú. Ngạch, được rồi, sự tình có chút phức tạp. Bạch Hạ cảm giác bị nàng cho nói hôn mê, tiên vương khí, không đúng, ngươi nói không phải liền không phải chứ, trời nghe địa nhìn như thế mạnh mẽ dụng cụ sao vậy khả năng do thiên địa tự nhiên ngưng tụ. Hắn đọc một lượt, hỏa tộc luyện khí bí lục, cùng, hỏa luyện tinh thần thuật, rất rõ ràng một chuyện, vậy thì là từ xưa đến nay cho tới bây giờ không có một cái tiên vương khí cấp bậc đạo cụ không phải người vì là chế tạo. Tiên thiên sinh ra bảo vật sắc thực có, nhưng này chút không có chỗ nào mà không phải là thượng cổ trí cường giả, đẳng cấp so với tiên vương khí cũng cao hơn, trời nghe địa nhìn không thể là loại kia tồn tại. Vì lẽ đó sao vậy khả năng là tự nhiên sinh ra mà, ngươi cho là giết quái bạo trang bị. Bạo trang bị. Bạch Hạ trong lòng chính đang nhổ nước bọt, kết quả phun ra thì có một cái kinh người ý nghĩ. Hắn có chút không xác định địa hỏi Đông Phương Bạch Câu, món đồ này nên không phải cái gì ra hỏa chết rồi sau khi tuân ra đến chứ. Đoán đúng, có điều không có khen thưởng, đáng tiếc nha. Đông Phương Bạch Câu trừng mắt nhìn chử, xác nhận Bạch Hạ cái này suy đoán. Tuy rằng bởi vì Bạch Hạ cùng Đông Phương Nguyệt Thiềm cố ý cản trở, nàng vô pháp tiến vào, chư ma xâm lấn thời đại, nhưng nàng thủ hạ như vậy nhiều người đang đùa game, đánh quái bạo trang bị cái gì nàng cũng là biết đến. Bạch Hạ không nghĩ tới ở Đông Phương Bạch Câu trong miệng trời nghe địa nhìn dĩ nhiên cũng là bột rơi xuống trang bị, thế nhưng cái kia sao vậy khả năng? Hắn cùng Đông Phương Nguyệt Thiềm sáng tạo game thời điểm trời nghe địa nhìn đều xuất hiện bao nhiêu năm. Chờ một chút, nếu như không phải, chư ma xâm lấn thời đại, bên trong trang bị đây. Nói đến, Đông Phương Nguyệt Thiềm đã từng nói, cái quang cầu kia chỉ là đệ nhất nhân vương ngẫu nhiên giữa thu được một trò chơi phục vụ khí tử cơ mà thôi, nếu là tử cơ, như vậy có mấy cái cũng rất bình thường chứ. Nói cách khác, từ lúc trước đây thật lâu cũng đã tồn tại một cái khác game thế giới. Hơn nữa trời nghe địa nhìn vẫn có thể bị bắt được trên thực tế, nó lẽ nào cũng là một cái sử thi cấp đạo cụ A. Vừa nghĩ như thế, nhất thời rất nhiều manh mối đều có thể lý lưu loát, tuy rằng khó có thể tin, nhưng Bạch Hạ không phải không thừa nhận chính mình thật giống phát hiện cái gì không được sự tình. Hắn hướng Đông Phương Bạch câu hỏi tới, ngươi biết rõ trời nghe địa nhìn sản xuất thế giới. Ngươi nếu không cần hiến tế nó, lẽ nào ngươi là vì là thế giới kia mà đến? Thật thông minh, đáng tiếc vẫn không có thưởng. Bạch Hạ chợt bình tĩnh lại, hắn suy nghĩ một chút, đối Đông Phương Bạch câu đạo, ngươi cùng ta nói như thế nhiều, là có chuyện muốn ta hỗ trợ chứ? Là đây Đông Phương Bạch câu khoảng chừng cũng biết cùng Bạch Hạ chơi trò gian vô vị, thẳng thắn nói thẳng đạo, tỷ tỷ ư muốn lợi dụng trời nghe địa nhìn đi đâu cái thế giới nhìn, nhân tộc liền còn lại chúng rượu chi môn cuối cùng một cái tiên vương khí đây, thật hiến tế lời nói cũng không tốt lắm, nếu như có thể ở bên kia tìm tới tương tự thay thế vật là tốt rồi. Bạch Hạ cười gằn, thôi đi, đừng nói đến như vậy cao đại thượng, ngươi muốn thật như vậy muốn còn có thể đi tấn công chân nhất môn. Ngươi đơn giản là bởi vì có ta ở động không được chúng rượu chi môn, mới đem chủ ý đánh tới bên kia chứ. Nếu ngươi ngàn năm trước liền phát hiện, tại sao đến hiện tại mới động thủ? Ta đoán xem, là bởi vì bên kia rất nguy hiểm à, bên kia cường giả rất nhiều à, mặc dù là ngươi cũng không chắc chắn, hiện tại sở dĩ dám đi thuần túy là bị yêu tộc bức cuống lên chứ. Yêu tộc ở nhân tộc có 5 vùng. Bạch Hạ sao vậy cũng không tin lấy Đông Phương Bạch câu thủ đoạn sẽ không đi yêu tộc xuyên mấy cái cơ sở ngầm, nàng khẳng định là biết rồi hiện tại yêu tộc đối nhân tộc cương vực thái độ, vì lẽ đó không thể không dành thời gian tăng lên chính mình thực lực. Ai nha, nói mỏ cái gì lời nói thật. Đông Phương Bạch câu cũng không có phủ nhận, chỉ là cùng làm nũng bình thường vỗ Bạch Hạ một hồi. Có điều nàng đập địa phương có chút không đúng, vừa vặn là ở Bạch Hạ lồng ngực. Hắn hiện tại là biến thân thành Hàn Vũ giáng dấp, Hàn Vũ ngực không tính đặc biệt lớn nhưng cũng rất đầy đặn. Bị Đông Phương Bạch câu như thế một đập nhất thời nhấc lên một trận sóng lớn. Này! Bạch Hạ lập tức sau rút khỏi một đoạn dài khoảng cách, che lồng ngực tức giận nói, nam nhân đậu hũ ngươi cũng ăn. Ngươi là muốn cho Đông Phương Nguyệt Thiềm đeo mũ xanh A. Bạch Hạ trong lòng bệnh thích sạch sẽ không hết là thân thể trên, trong lòng cũng giống như vậy. Hắn đối với loại kia trong lòng đã đối nam nhân khác khăng khăng một mực nữ nhân cũng không có bất cứ hứng thú gì. Rất hiển nhiên, Đông Phương Bạch câu chính là như thế một người phụ nữ. Ha ha ha! Đông Phương Bạch Câu cũng không trả lời, chỉ là phát sinh để Bạch Hạ sờn cả tóc gãy tiếng cười. Bạch Hạ dùng sức cơ cơ đầu, mạnh mẽ đem câu chuyện xoay trở về, vì lẽ đó, ngươi nhớ ta sao vậy hỗ trợ? Ngươi có thể trả giá cái gì đánh đổi? Đông Phương Bạch Câu đạo, ngươi đồ đệ tương lai thân hiện tại là ta thần linh con rối, được tỷ tỷ khống chế, nếu như ngươi bang tỷ tỷ liền giải trừ cùng nàng trong lúc đó liên hệ, trả lại nàng tự do. Đêm 21 A Bạch Hạ nhìn nàng, nghiêm túc nói, ngươi nên biết đến. Ta muốn cũng không chỉ là nàng. Ai, cái này không thể được. Đông Phương Bạch Câu dùng sức lắc lắc đầu, tỷ tỷ tổng cộng liền 4 cái thần linh con rối, cho ngươi một cái liền đủ đau lòng, trở lại một cái tỷ tỷ có thể sao vậy xử lý nha. Muốn a ngươi 2 tuyển 1, tuyển linh nhi ư vẫn là tuyển đồ đệ. Ta khẳng định đều muốn Bạch Hạ đạo, ta biết ngươi muốn cái gì, nếu như ngươi có thể giải thả các nàng 2 cái, trái tim của ngươi ta có thể trả cho ngươi. Hắn vốn là đánh dùng Đông Phương Bạch Câu trái tim đổi trở về chú ý của hai người. Chỉ có điều vừa bắt đầu còn lo lắng một viên trái tim thẻ đánh bạc không đủ, hiện tại lại nhiều trời nghe địa nhìn sự tình, lần này là tốt rồi hơn nhiều. Đông Phương Bạch Câu sáng mắt lên, đạo, thành giao, có điều tỷ tỷ trước tiên cần phải nói cho ngươi được, Linh Nhi tình huống đặc thù tạm thời không nói, ngươi cái kia đổ đệ nhưng là chân thật thần linh con rối, cùng ta giải trừ liên hệ, không ra một ngày liền muốn thân thể tán loạn, chân linh trở về thời không sông dài. Không sao. Bạch Hạ cũng không ngại cái này. Cái kia vốn là tương lai đêm 21, chân linh trở về cũng chỉ là làm cho nàng trở lại nguyên bản thuộc về mình thời không mà thôi, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Chỉ có điều liên quan với nàng ngã xuống sự tình Bạch Hạ là nhất định phải làm rõ, hắn tất nhiên muốn lấy hết tất cả nỗ lực đi thay đổi cái kia khả năng phát sinh tương lai. Như vậy liền như thế nói xong rồi, có điều tỷ tỷ hiện tại có thể không năng lực giải trừ khế ước, ngươi trước tiên cần phải đem trái tim trả lại tỷ tỷ, để tỷ tỷ khôi phục lại thời điểm toàn thịnh mới được. Đông Phương Bạch Câu lại đưa ra một yêu cầu. Bạch Hạ suy nghĩ một chút, nói với nàng, vậy trước tiên giúp ngươi tiến vào thế giới kia, nếu như thành công, ta sẽ đem trái tim cho ngươi. Có thể. Hai người liền như vậy đạt thành lâm thời hợp tác thỏa thuận, sau khi Đông Phương Bạch Câu liền bắt đầu hướng Bạch Hạ giới thiệu chính mình tỉ mỉ kế hoạch. Hiện tại cái này Đế Thính Vệ là 7.000 năm trước thành lập, tiền thân là thời kỳ thượng của một cái vương triều cấm vệ. Nhưng thời gian đều quá như vậy lâu, có rất nhiều đồ vật khó tránh khỏi truyền nhầm. Trên thực tế, cái kia vương triều xác thực tồn tại, nhưng chưa bao giờ bị hủy diệt quá, dù cho là 3.000.000 năm trước lần đó cũng là, bởi vì cái này vương triều căn bản không tồn tại với Mộng Lam Đại Lục. Cái kia vương triều vị trí chi địa chính là Đông Phương Bạch Câu muốn đi một cái khác game thế giới. Thế giới kia vẫn luôn cùng Mộng Lam Đại Thế Giới có liên hệ, Đế Thính Vệ chính là bọn họ ở chỗ này thái mắt. 3.000.000 năm trước chàng đại chiến kia tối đa cũng chính là để hai cái thế giới tạm thời cắt đứt liên hệ, mãi đến tận 7.000.000 năm trước mới trọng tân mở ra thôi. Muốn đi vào bên kia, duy nhất phương pháp chính là thông qua trời nghe địa nhìn. Nó là mở ra hai giới chìa khóa, rồi cùng, chư ma xâm lấn thời đại, game văn chương tương tự. Chỉ có điều, chư ma xâm lấn thời đại, chỉ là ý chí giáng lâm game thế giới, mà này một cái là muốn thân thể đồng thời xuyên qua. Dù sao bọn họ không phải là tờ layer, quá khứ liền thuộc về lén qua. Trong ngày thường thiên địa hai chủ cực nhỏ gặp mặt, một khi một phương có chuyện, tất nhiên kinh động một phương khác, đến thời điểm trời nghe địa nhìn hai khuyết một trong số đó liền không dùng được. Vì lẽ đó Đông Phương Bạch Câu một mực chờ đợi, cùng một cái thiên địa hai chủ cơ hội gặp mặt. Thế nhưng nơi này dù sao cũng là Đế Thính Vệ xào huyệt, có trận pháp ra chỉ có thể đem trời nghe địa nhìn uy lực phát huy đến sánh ngang thiên tiên trình độ, đến thời điểm muốn cướp đoạt cũng là 10 phần phiền phức. Có điều hiện tại có Bạch Hạ ở, tất cả liền đều không đồng dạng. Chương 614, Thánh Điện Đại Lục. Ngươi trở về thật đúng lúc, thiên địa hai chủ mỗi một quãng thời gian liền muốn hướng về bên kia thế giới báo cáo tình huống, mưa dùng trở về tuyệt đối là một việc lớn, bọn họ tuyệt đối sẽ ở gần nhất gặp mặt, đến thời điểm chúng ta hợp lực đánh giết hai người bọn họ cái, liền có thể cướp đoạt trời nghe địa nhìn. Là A. Bạch Hạ tuy rằng bởi vì nói tiêu sự tình, đối đại hạ phần lớn người đều không có hảo cảm, đặc biệt là Đông Phương Bạch Câu, nhưng vì Khương Lung Linh cùng đêm 21, hắn không thể không đồng ý nàng cái kế hoạch này. Mặt khác, hắn cũng đánh bắt được Võ Minh hỏi dò Đỗ Ú Ú Hạ Lạc dự định. Hắn hỏi qua Đông Phương Bạch Câu, có điều nàng cũng không biết Đỗ Ú Ú Hạ Lạc. Liên Bạch Hạ liền yên tĩnh ở Đế Thính Vệ bản bộ chờ đợi lên, hành động của hắn vẫn chưa bị hạn chế, trong lúc cũng ở này bản bộ chung quanh siêu tầm quá, vẫn chưa phát hiện Đỗ Ú Ú tung tích. Ngươi đến cùng ở nơi nào đây? Bạch Hạ thở dài nói. Một ngày không xác định Đỗ Ú Ú an ủi, hắn liền không có cách nào an tâm. Tốt ở thiên địa hai chủ cũng không có để hắn đợi lâu. Ở hắn trở về ngày thứ ba Đông Phương Bạch Câu liền truyền đến tin tức, trời chi chủ Võ Minh đi ra ngoài. Nói như vậy Võ Minh đều sẽ không dễ dàng rời đi cung điện, chỉ có hai cái tình huống ngoại lệ. Một là ngoại giới có tương tự Tam Quốc Võ Hội như thế đại sự cần hắn đứng ra, hai là cùng địa chi chủ cùng liên hệ vương triều. Lần này hiển nhiên chính là sau giả. Bạch Hạ biến thân trong suốt phi Nga theo sát sau, mà Đông Phương Bạch Câu cũng là dùng không biết cái gì phương pháp theo tới. Ngay ở Võ Minh bước lên truyền tống tế đàn thời gian, Bạch Hạ đúng lúc bám vào ở y phục của hắn trên, theo hắn cùng bị truyền tống đến một không gian khác. Võ Minh theo một con đường đi rồi một khoảng cách sau khi tiến vào một cái phòng ở trong, cũng không lâu lắm, một bóng người khác cũng tiến vào nơi này. Phó Phong, nhân tộc, vạn thọ cảnh tám tinh. Tu luyện tiên công, Đế Thính Quyết. Thần thông, Hoa Nguyệt Ngàn Ảnh. Đế Thính Vệ địa chi chủ. Quả nhiên là địa chi chủ, có điều này ngược lại là một cái thuần chủng nhân tộc. Hai người chạm mặt sau khi hàn huyên vài câu, lập tức liền rỗi ra đeo nhẫn cái tay kia. Xem dáng dấp như vậy hai người tựa hồ là muốn đem hai viên nhẫn lẫn nhau đụng vào gợi ra một ít đặc thù phản ứng. Bạch Hạ đương nhiên sẽ không để cho bọn họ thành công, quyết định thật nhanh lựa chọn ra tay. Thái thủy kim đồng. Khủng bố ảo thuật trong nháy mắt bao phủ cả phòng, địa chi chủ hai mắt trong nháy mắt mất đi tiêu cự, hiển nhiên là rơi vào ảo thuật ở trong. Thế nhưng Võ Minh thì có chút phiền phức, hắn là ưu tộc, vốn là đối ảo thuật có kháng tính. Tuy rằng Bạch Hạ ảo thuật liền cấp 9 đều có thể mê hoặc một quãng thời gian, nhưng không chịu được trên người hắn có bảo vật a. Hầu như là Bạch Hạ ảo thuật đồng thời, trên người hắn trong nháy mắt nổi lên lúc thì trắng quang, trực tiếp đem Bạch Hạ ảo thuật cho chống đối đi. Là ai? Tuy rằng từ ảo thuật bên trong tránh thoát ra, Võ Minh như cũ chịu đến kinh hãi. Hắn sao vậy cũng không nghĩ tới cái này, chỉ có hắn cùng địa chi chủ mới có thể đi vào không gian dĩ nhiên lẫn vào người thứ ba, hơn nữa còn có thể sử dụng mạnh mẽ như vậy ảo thuật. Bạch Hạ đương nhiên sẽ không để ý đến hắn, mắt thấy Võ Minh muốn thôi thúc trời nghe giới liên quan địa nhìn giới cũng đồng thời kích hoạt, trợ giúp địa chi chủ tránh thoát ảo thuật, Bạch Hạ không dám kéo dài, trực tiếp thân hóa ánh kiếm chém xuống địa chi chủ ngón tay. Lưu quang khuynh trời. Địa chi chủ trên người bảo mệnh bảo vật cũng không ít, Bạch Hạ nếu như trực tiếp giết hắn lời nói có thể sẽ bị ngăn cản, vì lẽ đó hắn liền lùi lại mà cầu việc khác, công kích ngón tay của hắn. Dù vậy, hành động này vẫn là kích thích địa chi chủ trên người rất nhiều bảo vật tự động hộ chủ. Nhưng mà, những ngày qua tiên khí đều đánh không lại Bạch Hạ cái kia cao đạt tới tiên cấp tiên pháp. Hắn một kiếm gọt xuống địa chi chủ ngón tay, cướp đoạt đến địa nhìn giới sau khi, đồng thời cũng lợi dụng ảo thuật để địa chi chủ tự mình phế bỏ tu vi. Hắn giữ lại địa chi chủ chỉ là muốn hỏi hắn đồ ưu sự tình, còn tu vi của hắn thì lại hoàn toàn không cái gọi là. Võ Minh kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới Bạch Hạ ánh kiếm dĩ nhiên như vậy nhanh, hoàn toàn không kịp trợ giúp địa chi chủ. Có điều chuyện đến nước này, hắn có thể lựa chọn tự vệ, dù sao hắn thân phận so với địa chi chủ cao hơn nhiều, trên người bảo vật cũng nhiều hơn càng mạnh mẽ. Hắn tin tưởng một chốc Bạch Hạ khẳng định không làm gì được hắn, đến thời điểm hắn kích hoạt toàn bộ trận pháp phát huy ra trời nghe giới sức mạnh, dễ dàng liền có thể chế phục Bạch Hạ. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, trong căn phòng này trừ bọn họ ra hai cái cùng Bạch Hạ, còn có người thứ tư. Phong thần bảng. Trời chi chủ phía sau đống nhiên xuất hiện một tấm kim bảng, một hồi liền đem toàn thân hắn tiên linh lực cho khóa lại, làm cho hắn căn bản là không có cách thôi thúc tiên khí. Cùng lúc đó, một cánh tay ngọc nhỏ dài bỗng nhiên từ kim bảng bên trong dò ra, hai hắn đeo trên tay trời nghe giới. Lần này tốt rồi, trời nghe địa nhìn tất cả đều rơi vào rồi bên ngoài nhân thủ bên trong, thiên địa hai chủ muốn thôi thúc trận pháp đều không làm được. Sao vậy hội có như vậy cường hai cái người? Bọn họ là thời điểm nào theo vào đến? Võ Minh hoàn toàn không có cách nào lý giải sự tình sao vậy sẽ biến thành như bây giờ, nhân tộc cương vực không nên xuất hiện loại này có thể nghiền ép hắn cao thủ mới đúng. Có điều Bạch Hạ cùng Đông Phương Bạch Câu cũng sẽ không còn hắn, Đông Phương Bạch Câu tuy rằng dùng phong thần bảng ổn định Võ Minh, nhưng hai người trực tiếp dù sao chênh lệch một toàn bộ cảnh giới, nàng là mượn phong thần bảng bên trong thần linh con rối lực lượng mới có thể miễn cưỡng ổn định hắn. Vì lẽ đó động tác một khắc cũng không cho phép kéo dài. Chỉ thấy Bạch Hạ ở hạn chế địa chi chủ sau khi, quay đầu lại liền bắt đầu đối Võ Minh ra tay. Bạch Long Tiêm Mây Tham. Có Đông Phương Bạch Câu hỗ trợ ổn định, hắn một cái liền lôi kéo ra Võ Minh thần anh, nhất thời Võ Minh thân thể lại như là mất đi chống đỡ như thế sủi lơ ở trên mặt đất. Mà hắn thần anh nhưng là bị vây ở Bạch Hạ trong lòng bàn tay, bất luận làm sao gào thét cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này, Đông Phương Bạch Câu từ phong thần bảng bên trong đi ra, lấy xuống trên mặt tình dùng mặt nạ, cầm trời nghe giới đối Bạch Hạ cười nói, có ngươi ở cũng thật là thuận tiện đây, như thế dễ dàng phải tay. Bạch Hạ cũng sẽ không bởi vì nàng khích lệ mà cảm thấy cao hứng, chỉ là hỏi đạo, hiện tại hai viên nhẫn đều tới tay, muốn sao vậy mở ra đường nối. Cái này tỉ tỉ nhưng là không biết, ngươi hỏi bọn họ một chút hai cái đi. Ngay ở Đông Phương Bạch Câu cùng Bạch Hạ hai người lúc nói chuyện, một cái không ai từng nghĩ tới bất ngờ phát sinh. Bị hai người bọn họ nắm ở trên tay trời nghe giới cùng địa nhìn giới chợt buộc phát ra một cổ năng lượng vô cùng mạnh mẽ gợn sóng, mặc dù là thân thể mạnh như Bạch Hạ đều cảm thấy bị áp chế có chút không thở nổi. Đây là cái gì sức mạnh? Thiên tiên. Ngay ở Bạch Hạ khiếp sợ trong lúc đó, hắn cùng Đông Phương Bạch Câu trước mặt đồng thời xuất hiện hai đạo vết nứt không gian. Cái kia khổng lồ sức hút để hai người bọn họ cái không có một chút nào sức chống cự liền bị hút vào. Đăng nhập để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Đột nhiên tiến vào vết nước không gian ở trong, Bạch Hạ chỉ cảm thấy bốn phía không gian tất cả đều ở bài xích hắn, có muốn đè bẹp hắn, còn có muốn xé rách hắn. Hắn chỉ có toàn lực tế lên thời không kết giới mới có thể miễn cưỡng chống lại. Trong lúc, hắn tiên pháp ba đầu Hoàng Kim Long cũng bị làm cho không thể không giải trừ, không phải vậy chỉ bằng vào một bộ phân thân hắn căn bản là không có cách tồn tại. Cũng không biết trải qua bao lâu, Bạch Hạ đống nhiên cảm giác được ngoại giới lực lượng không gian đột nhiên tiêu tan, bản thân của hắn nhưng là rơi vào một trận không trọng trạng thái. Bốn phía phong thanh càng lúc càng lớn, hắn tựa hồ là ở làm rơi tự do. Hắn lập tức dừng lại thân thể, trôi nổi ở giữa không trung. Hắn nhìn xuống dưới xem, phát hiện cách xa mặt đất còn có khoảng cách mấy trăm mét. Nơi này là nơi nào? Bạch Hạ hướng bốn phía quan sát, phát hiện mình hiện tại đang đứng ở một phiến đại thảo nguyên bầu trời. Dưới đây có một đám dê bò ở nhàn nhã đang ăn cỏ, xa xa có thể nhìn thấy đỉnh chóp tuyết động quần sơn. Nơi này chẳng lẽ chính là một cái khác game thế giới? Bạch Hạ không khỏi suy đoán nói. Đúng rồi. Đông Phương Bạch Câu. Bạch Hạ lập tức tìm kiếm Đông Phương Bạch Câu, nhưng mà cũng không có phát hiện tung tích của nàng, là ở xuyên qua không gian vết nứt thời điểm thất tán A. Bạch Hạ có chút buồn bực, hắn còn chưa kịp vấn thiên địa hai chủ có quan hệ đồ ưu sự tình đây, kết quả địa chi chủ phó phong còn té xỉu ở trong mặt thất. Võ Minh thần anh càng là ở đến trong quá trình bị lực lượng không gian triệt để cắn nát. Thôi, đi xuống trước cha xét một hồi hoàn cảnh đi. Tốt ở Bạch Hạ là cái thích hướng tính rất mạnh người, đã đến rồi thì nên ở lại. Hắn dự định trước tiên đưa cái này địa phương tình huống làm rõ lại nói. Đến cùng có phải là một cái khác game thế giới còn nói bất định đây. Hệ thống. Hệ thống tinh linh. Bảng sở kỳ hiệu. Bạch Hạ thử nghiệm các loại khẩu lệnh, nhưng mà cũng không có như đồng du hy bên trong như vậy bắn ra cái gì không chắc. Vậy thì để hắn càng hoài nghi thế giới này đến cùng có phải là game thế giới. Hắn rơi xuống đất, nhìn một chút chính đang ăn cỏ dê bò, lập tức thu được tin tức tương quan. Phổ thông cửu, không có cái gì tính chất công kích gầy yếu sinh mệnh. Sữa, thịt cùng da lông hơi có giá trị. Phổ thông bò sữa, không có cái gì tính chất công kích gầy yếu sinh mệnh. Sữa cùng thịt hơi có giá trị. Không phải cái gì quái vật, chính là rất phổ thông dê bò, Bạch Hạ liên sát một con hứng thú đều không có. Có điều xem những này dê bò ngay ngắn có thứ tự dáng vẻ, thật giống là bị ai chăn nuôi ở vùng này. Nếu như có thể tìm tới chúng nó chủ nhân, nói không chắc có thể hỏi điểm vấn đề. Bạch Hạ bay đến giữa bầu trời chung quanh quay một vòng, rất nhanh liền phát hiện vài con mục dương khuyển, mà ở mục dương khuyển cách đó không xa, một ông lão chính nhàn nhã ngồi ở đồng cỏ trên ăn cơm trưa. Trịnh Quang Minh, nhân tộc, dân chăn nuôi. Sức chiến đấu liền năm đều không có cạn bã. Thái Thủy Kim Đồng nhìn thấu tin tức của hắn sau khi, Bạch Hạ lập tức bay đến Trịnh Quang Minh trước mặt, đối với hắn phát động ảo thuật. Mấy phút sau khi, Bạch Hạ bay khỏi nơi này, chỉ để lại phục hồi tinh thần lại một mặt ngộng bức Trịnh Quang Minh. Mới vừa phát sinh cái gì? Quên đi, vẫn là tiếp tục ăn cơm đi. Bạch Hạ đã đem tự mình nghĩ hỏi đều hỏi rõ rồi chứ. Nơi này quả nhiên đã không phải là Mộng Lam Đại Thế Giới, mà là một người tên là Thánh Điện Đại Lục địa phương. Thánh Điện Đại Lục thật rất lớn, nơi này không có quốc gia, mà là do từng tòa Thánh Điện thống trị mỗi cái khu vực, hết thảy đều lấy Thánh Điện làm đầu. Bạch Hạ hiện nay vị trí là Thánh Điện Đại Lục Đông Nam Bộ một cái tên là Thanh Ca khu địa phương, thống trị nơi này Thánh Điện tên là Thanh Ca Thánh Điện. Mà sở dĩ Thánh Điện địa vị cao như thế, toàn nhân phía trên thế giới này tồn tại một loại gọi là Minh kẻ địch. Minh hình thái có rất nhiều, trong đó phần lớn là động vật, cũng có thực vật cùng một ít nham thạch, đồ sắt loại hình vật chết. Người bình thường là chiến thắng không được Minh, chỉ có Thánh Điện dưới trướng Thánh Điện kỵ sĩ mới có cùng với chiến đấu tư cách. Mà nếu muốn trở thành một cái Thánh Điện kỵ sĩ, nhất định phải thông qua Thánh Điện sát hạch. Chương 615, Thánh Điện kỵ sĩ. Bạch Hạ đương nhiên sẽ không đi tham gia cái gì Thánh Điện kỵ sĩ sát hạch, thế nhưng này cũng không trở ngại hắn lấy này giải thế giới này hệ thống sức mạnh. Mộng Lam Đại Lục có tiết lộ, thần đường cửu trọng cầu thang, như ý đại lục có 1 đến 100 đẳng cấp biến hóa, như vậy Thánh Điện Đại Lục đây. Những thứ này đều là hỏi một cái chăn dê ông lão hỏi không ra đến, Bạch Hạ chỉ là hướng hắn dò nghe gần nhất một tòa thành thị lớn phương hướng, sau đó chạy tới. Trên đường, hắn vẫn quan sát bốn phía tình huống, phát hiện mình tựa hồ tiến vào và bình địa mang, không có gặp phải bất kỳ tương tự quái vật tồn tại. Xem ra còn phải lại tìm cá nhân hỏi một chút. Hắn cũng không lâu lắm liền đến chăn nuôi ông lão nói tới thành trấn, nơi này quy mô không tính quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Bạch Hạ tùy tiện tìm cá nhân hỏi do phải biết rồi trong thành có một tòa Thanh Ca Thánh Điện phân điện. Nơi này thuận tiện nói một chút, Thánh Điện Đại Lục ngôn ngữ cùng Mộng Lam Đại Lục là không đồng dạng. Bạch Hạ là dựa vào thần thông mạnh mẽ năng lực phân tích trực tiếp phân tích rõ ra ý của bọn họ, sau đó dùng ảo thuật mê hoặc bọn họ thần trí để bọn họ tự động nói ra Bạch Hạ muốn biết nội dung. Trực tiếp ngôn ngữ là câu thông không được, cái này cần chờ thêm một quãng thời gian hắn chậm rãi học hội nơi này ngôn ngữ mới được. Biết được trong thành thì có Thánh Điện phân điện, Bạch Hạ lúc này quyết định đi xem cái gọi là Thánh Điện kỵ sĩ đến cùng là cái gì đầu trâu mặt ngựa. Vừa vặn có một đội Thánh Điện kỵ sĩ muốn ra khỏi thành làm nhiệm vụ. Hắn liền đứng trong đám người bí mật quan sát một phen. Một cái kỵ sĩ tiểu đội kỳ thực cũng là 4 người, dù sao Thánh Điện kỵ sĩ nhưng là ít ỏi nghề nghiệp. Một người trong đó đầu lĩnh, mang 3 cái chức dài hơi thấp. Bạch Hạ dùng Thái Thủy Kim Đồng quét qua, 4 người tin tức nhất thời xuất hiện ở đầu góc của hắn ở trong. Võ độ, nhân tộc, sức chiến đấu lũy thừa 752.461. Thanh Ca Thánh Điện cấp cao hộ điện kỵ sĩ. Võ Thanh Diên, nhân tộc. Sức chiến đấu lũy thừa 38.415. Thanh Ca Thánh Điện cấp thấp hộ điện kỵ sĩ, võ độ trí nữ. Tôn Minh Toàn, nhân tộc, sức chiến đấu lũy thừa 69.412. Thanh Ca Thánh Điện cấp thấp hộ điện kỵ sĩ. Phương Vũ Hoa, nhân tộc, sức chiến đấu lũy thừa 72.412. Thanh Ca Thánh Điện cấp thấp hộ điện kỵ sĩ. Sức chiến đấu lũy thừa, đây chính là Thánh Điện Đại Lục đối với chiến đấu lực tính toán phương thức. Thế nhưng cụ thể bao nhiêu sức chiến đấu đại biểu rất mạnh Bạch Hạ còn không rõ ràng lắm. Hắn xem chính mình cũng chỉ là nhìn ra bất hủ cảnh đại viên mãn tu vi, hoàn toàn không có sức chiến đấu lũy thừa. Có điều bằng cảm giác, mấy người này thực lực cũng không tính là mạnh, Bạch Hạ cảm giác mình một cái hắt xì liền có thể phun chết bọn họ. Bạch Hạ liền dứt khoát lặng lẽ đi theo bọn họ phía sau, xem bọn họ sau đó phải đi làm điểm cái gì. Này 4 cái kỵ sĩ phía sau còn theo 30 người bình thường. Nói người bình thường là bởi vì Bạch Hạ ở tại bọn hắn trên người cũng nhìn không ra bất kỳ sức chiến đấu lũy thừa, thậm chí ngay cả sóng năng lượng đều không cảm giác được, thỏa thỏa phàm nhân. Nhiều lắm chính là thân thể rèn luyện đến khá là mạnh, mỗi một người đều cao lớn vạm vỡ bắp thịt cấu kết, hình ảnh rất là triết học. Bọn họ đây là muốn đi làm cái gì đây? Bạch Hạ liền nhìn đám người kia cưỡi ngựa ra khỏi thành sau một đường hướng tây, đuổi nửa ngày đường đi tới một chỗ thôn trang. Bạch Hạ bởi vì nhìn ra so với bọn họ xa, vì lẽ đó đã sớm nhận ra được, trong thôn này không có một người sống, có chỉ là từng con tượng tang thi như thế hành động quái vật. Minh quỷ, sức chiến đấu lũy thừa 8. Cấp thấp nhất minh, bám thân với thi thể bên trên, trí lực rất thấp, có tính chất công kích cùng truyền nhiễm tính. Minh quỷ, sức chiến đấu lũy thừa 7. Tổng cộng đại khái mấy trăm con, tất cả đều là minh quỷ, sức chiến đấu lũy thừa ở 6 đến 9 trong lúc đó bồi hồi. Bạch Hạ nhất thời rõ ràng, đây là 4 cái cỡ lớn mang 30 cái tiểu hảo, cỡ nhỏ, đến soạt quái tiết tâu A. Hắn vừa vặn muốn nhìn một chút bên này người là sao vậy chiến đấu, liền đứng ở giữa bầu trời. Cũng không lâu lắm, đám người kia chạy tới sau khi liền đứng ở thôn trang vào ngoài, trong đó cái kia đầu lĩnh gọi võ minh kỵ sĩ cấp cao quay đầu ngựa lại đối phía sau đám người kia đạo, phía trước có một cái bị minh xâm lấn thôn trang, bên trong hiện tại tất cả đều là minh, các ngươi đều là ta Thanh Ca Thánh Điện dự bị kỵ sĩ. Lần này thử thách chính là dựa vào sức mạnh của chính mình đánh giết một con minh, đến thời điểm minh sức mạnh sẽ bị các ngươi trên tay thánh giới hấp thu, để cho các ngươi trở thành một chân chính kỵ sĩ. Nhớ kỹ, nhất định phải dựa vào sức mạnh của chính mình, cơ quan cạm bẫy cũng được, chiến thuật quỷ kế cũng được, hết thảy đều tất cần chính các ngươi tự mình động thủ, không phải vậy là không chiếm được thánh giới thừa nhận. Thánh giới. Bạch Hạ kỳ thực đã sớm chú ý tới. Phía dưới những người kia bao quát đầu lĩnh 4 cái kỵ sĩ mỗi người đều mang theo một viên nhẫn, trong đó 30 cái người bình thường nhẫn là gang, 3 cái cấp thấp kỵ sĩ là làm bằng đồng, mà kỵ sĩ cấp cao võ độ nhẫn nhưng là màu vàng kim. Hắn vừa bắt đầu chỉ là cho rằng đó là tương tự chứng minh thân phận như thế tín vật, nhưng bây giờ nghe bọn họ nói như vậy, chiếc nhẫn này tựa hồ đang thu được sức chiến đấu lũy thừa trên có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhẫn lời nói, ta cũng có A. Hắn nhìn một chút trên tay cái viên này vụ giới. Mặt khác không gian chứa đồ bên trong còn có một viên địa nhìn giới, những này có thể đều là sinh ra từ thế giới này bản thổ sản phẩm. Chúng nó có thể hay không cùng thánh giới có như thế hiệu quả đây. Phía dưới những kia dự bị kỵ sĩ đã bắt đầu động thủ, bởi vì không thể mượn danh nghĩa bên ngoài người chi thủ, thậm chí liền ngựa đều toán ở bên trong, vì lẽ đó bọn họ mỗi một người đều xuống ngựa cầm lấy vũ khí của chính mình hướng trong thôn trang phóng đi. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải người ngu, sẽ không hướng minh quỷ dày đặc nhất khu vực xuống tới. Chỉ là đi tới biên giới, lợi dụng tiếng vang loại hình đem minh quỷ dẫn ra, chờ chúng nó lạc đàn lại đánh giết. Một cái sức chiến đấu lũy thừa vì là 8 minh quỷ vừa vặn đối đầu một cái 1m9 cao cầm súng dự bị kỵ sĩ, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, càng linh hoạt dự bị kỵ sĩ chém xuống minh quỷ đầu lâu thu được thắng lợi. Bạch Hạ tận mắt minh quỷ thi thể bên trong bước lên một đoàn bạch quang bay vào cái kia dự bị kỵ sĩ nhẫn ở trong, tiếp theo trên người hắn những vết thương kia liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mấy hơi thở liền hoàn hảo như lúc ban đầu, liền vết tích đều không có để lại một cái. Cái tên này hưng phấn giơ lên tay trái, sau đó vui cười hớn hở mà nhìn trước mắt không khí, dáng dấp kia hãy cùng Bạch Hạ ở, chư ma xâm lấn thời đại, bên trong xem những game thủ khác điều động bảng sở kỳ hiệu như thế. Bởi vì chỉ có chính mình nhìn thấy, vì lẽ đó ở bên người nhìn thấy chính là ở quay về không khí làm một ít quỷ dị động tác. Chẳng lẽ Bạch Hạ lập tức lại dùng Thái Thủy Kim Đồng nhìn tên kia một chút, kết quả quả nhiên như hắn dự liệu. Từ Như Lắc, nhân tộc, sức chiến đấu lũy thừa 7. Thanh Ca Thánh Điện dự bị kỵ sĩ. Bởi vì vẫn không có chính thức thụ chức, vì lẽ đó tin tức trên vẫn là dự bị kỵ sĩ. Có điều cái tên này rốt cục cũng có sức chiến đấu lũy thừa. Quả nhiên, chỉ cần giết chết quái vật liền có thể thu được đến sức chiến đấu lũy thừa A. Bạch Hạ lặng lẽ tìm thấy trong thôn tâm không ai phát hiện địa phương, tiện tay bóp chết một con minh quỷ. Nhưng mà cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Là bởi vì ta không có nhẫn à. Hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng đồng dạng là sinh ra từ bên này thế giới vũ giới có thể tập hợp cái đếm, nhưng cũng chưa thành công, là bởi vì nhận duyên cơ à? Hay hoặc là còn có cái khác cái gì hắn không biết sự tình? Bạch Hạ cảm giác mình một cái người đoán mò cũng không nghĩ ra được, thẳng thắn quyết định đi hỏi một chút người biết chuyện. Võ độ cùng 3 cái cấp thấp hộ điện kỵ sĩ chính phân chia tứ phương ở cho những này dự bị các kỵ sĩ áp trận, không ngờ Bạch Hạ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng đây. Ánh mắt liền bắt đầu trở nên mở mịt lên. Bạch Hạ hướng hắn cẩn thận hỏi do trở thành thánh điện kỵ sĩ điều kiện, kết quả võ độ liền nói cho hai bọn hắn cái điều kiện tất yếu. Một là tất cần nắm giữ thánh giới thu được con đường có 2 loại, tượng sư chế tạo cùng giết minh rơi xuống, vậy thì cùng trong game trang bị như thế. Tượng sư chế tạo thánh giới mỗi một viên đều cần dự bị kỵ sĩ chính mình đi xin, một người một viên, ném cũng không thể bù xử lý, nhận chủ sau khi thánh giới đem sẽ cùng thân thể dung hợp, ngón tay đứt đoạn mất cũng sẽ không thất lạc, kỵ sĩ tử vong sau khi thì lại tự động vỡ vụn. Bạch Hạ muốn thu được loại này nhẫn trừ phi đi giả mạo thánh điện kỵ sĩ, nhưng này quá phiền phức, còn không phải giết quái đi bạo một viên đi ra. Điều kiện thứ hai nhưng là tất cần đánh giết một cái cùng mình thực lực sắp xỉ minh. Lại như là trước cái kia từ Như Lắc, hắn sức chiến đấu lũy thừa là 7, vì lẽ đó đánh giết sức chiến đấu lũy thừa là 8 minh liền có thể kích hoạt thành giới. Lấy Bạch Hạ thực lực đánh giết minh quỷ là 100% không thể kích hoạt thành giới. Nói cách khác, vấn đề không nhất định liền xuất hiện ở vũ giới trên. Bạch Hạ cuối cùng lại hỏi kỹ một hồi thực lực sắp xỉ cụ thể tiêu chuẩn, võ độ nói cho hắn, cái gọi là thực lực sắp xỉ chính là sức chiến đấu lũy thừa vị đếm tương đồng. 7 cùng 8 đều là cái vị đếm, thuộc về thực lực sắp xỉ, 111 cùng 999 đều là 3 vị đếm, cũng thuộc về thực lực sắp xỉ. Cái kia cùng thực lực ta sắp xỉ lại đến có mấy vị đếm đây? Bạch Hạ bởi vì không thấy mình sức chiến đấu lũy thừa, cho nên đối với chính mình thực lực tính toán lên rất là phiền phức. Có điều chi ít luận võ độ cao rất nhiều là khẳng định. Căn cứ võ độ từng nói, sức chiến đấu lũy thừa đạt đến 10 tỷ liền có thể thành thần. Thanh Ca Thánh Điện người sáng lập Thanh Ca Kỵ Sĩ chính là một vị thần. Nàng pho tượng đứng ở mỗi một tòa Thanh Ca Thánh Điện ở trong, tiếp thu vạn dân tín ngưỡng, che chở nàng con dân. Bạch Hạ cảm thấy chuyện như vậy hắn không làm được, vì lẽ đó sức chiến đấu của chính mình lũy thừa nên so với 10 tỷ tiểu. Hắn thẳng thắn hỏi một hồi võ độ chỗ nào có phi thường mạnh mẽ quái vật, dự định đi giết xem. Võ độ là 6 vị đếm sức chiến đấu, cao hơn hắn Bạch Hạ có thể một cấp địa giết tới đi, 7 vị đếm không được liền 8 vị đếm, không được nữa liền 9 vị đếm, 10 vị đếm, đều là có thể thành. Có điều rất nhanh, những vấn đề mới liền xuất hiện. Hãy cùng như ý đại lục buộc như thế, thực lực luận võ độ cường minh đã thuộc về khá là hi hữu tồn tại, không phải Bạch Hạ muốn tìm liền có thể tìm được. Hắn hiện tại duy nhất có thể nói rõ vị trí cũng chỉ có một con 9 vị mấy trận chiến lực minh hoàng ở một cái gọi lá phong đỏ thành địa phương làm loạn. Thanh Ca Thánh Điện đã ở phái cao thủ quá khứ giải quyết, thế nhưng bởi phần lớn cường giả đỉnh cao đều bị kiềm chế, này chỉ minh hoàng so ra cũng là 10 phần vướng tay chân tồn tại. 9 vị đếm. Bạch Hạ vốn còn muốn từ 7 vị đếm bắt đầu giết, thôi, 9 vị đếm liền 9 vị đếm đi. Bạch Hạ trực tiếp tệ lẹ bọt hướng về lá phong đỏ thành phương hướng chạy đi, chỉ để lại tại chỗ từ hảo thuật bên trong tỉnh lại một mặt ngộng bức võ độ, mới vừa phát sinh cái gì. Ta sao vậy cảm giác ký ức thật giống có đứt gãy. Là ảo giác ca. Quên đi, vẫn là nhìn chút những tiểu tử này a, bọn họ có thể đều là thánh điện tương lai. Chương 616, vê lều 8 cái 9, thêm trường. Lá phong đỏ thành khoảng cách Bạch Hạ vị trí vẫn có chút khoảng cách, thế nhưng là không chịu được hắn hội tệ lẹ bót, ban đêm hôm ấy hắn liền chạy tới chỗ cần đến. Đây là một tòa không lớn không nhỏ thành thị, nếu như ở Như Ý Đại Lục, nó khoảng chừng là thuộc về chủ thành cấp thứ 2 vệ tinh thành, trong thành nhân khẩu khoảng chừng có chừng 100 vạn, trong ngày thường cũng là phồn hoa tự cầm. Chỉ là bây giờ, nơi này nhưng thành một tòa thành chết, không có nửa điểm sinh khí, có chỉ là linh tinh ánh lửa. Đó là trong thành kiến trúc bị hỏa đốt phát sinh ánh sáng, bởi vì không ai cứu hỏa, vì lẽ đó càng lúc càng kịch liệt, hầu như đã có nửa tòa thành đều bị thiêu hủy. Mà tạo thành tất cả những thứ này thủ phạm chính là một vị minh hoàng. Bạch Hạ khi đến, Thanh Ca Thánh Điện kỵ sĩ đã cùng minh hoàng ra tay đánh nhau. Cũng không biết bọn họ đánh bao lâu, nói chung tình cảnh phi thường kịch liệt. Chừng 10 cái sắc thái khác nhau chùm sáng quay chung quanh một vị mấy trăm mét cao bóng đen không ngừng tiến công, bóng đen lù lù bất động, những kia công kích đánh vào người hay cùng cho nó gãi ngứa ngứa như thế. Có điều nó ra tay động tác bởi quá mức công kền, đều là bị những chùm sáng kia cho né tránh, điều này sẽ đưa đến song phương chậm chạp vô pháp phân ra thắng bại. Bạch Hạ đến gần rồi một ít sau khi dụng thần thông quét qua, phát hiện vây công minh hoàng tổng cộng 13 người, mỗi một cái đều là Thanh Ca Thánh Điện vinh quang kỵ sĩ. Căn cứ võ độ từng nói, Thanh Ca Thánh Điện kỵ sĩ tổng cộng chia làm cái cấp bậc. Người bình thường bị tuyển chọn tiến vào trại huấn luyện sau liền trở thành dự bị kỵ sĩ. Dự bị kỵ sĩ kích hoạt thánh giới thu được sức chiến đấu lũy thừa chính là chính thức kỵ sĩ. Chính thức kỵ sĩ sau khi chính là hộ điện kỵ sĩ, phân sơ, trung, lớp 12 giai. Cấp cao hộ điện kỵ sĩ bên trên chính là vinh quang kỵ sĩ, yêu cầu là sức chiến đấu lũy thừa đạt đến 1 triệu, cũng chính là 7 vị đếm, mặt khác chiến công cũng phải đầy đủ. Vinh quang kỵ sĩ cũng chia 3 cái tinh cấp. 7 vị đếm là 1 tinh vinh quang kỵ sĩ, 8 vị đếm là 2 tinh vinh quang kỵ sĩ, 9 vị đếm là 3 tinh vinh quang kỵ sĩ. Cuối cùng, nếu như sức chiến đấu lũy thừa đạt đến 10 ức, cũng chính là 10 vị đếm lời nói, liền có thể trở thành vinh quang kỵ sĩ trưởng. Thánh điện đại lục không có hoàng đế, mỗi một cái thánh điện quyết sách đều là do vinh quang kỵ sĩ trưởng môn cộng đồng quyết nghị. Hiện tại vây công minh hoàng 13 cái kỵ sĩ tất cả đều là 2 tinh vinh quang kỵ sĩ, ở Thanh Ca bên trong tòa thánh điện cũng đều là đỉnh tiêm sức chiến đấu, chỉ có điều, so với sức chiến đấu cao hơn một cái cấp độ minh hoàng, bọn họ như cũ có chút không còn chút sức lực nào. Bọn họ lại như thế tiếp tục đánh có thể không tốt. Bạch Hạ nhìn ra rồi, nếu như lại để nhóm này ra hỏa tiếp tục nữa, minh hoàng sớm muộn hội bị thương. Đến thời điểm, Bạch Hạ nhưng là không thể hoàn thành độc lập đánh giết điều kiện. Quả nhiên đi tới dị thế giới sau khi vẫn phải là cướp quái A. Bạch Hạ xoa xoa tay, trên mặt lộ ra sung sướng vẻ mặt, cướp quái cái gì ta thích nhất. Chỉ có điều thế giới này người tựa hồ là sẽ không phục sinh, vì lẽ đó Bạch Hạ cũng không có định đem đám gia hỏa này bấy chết. Hắn tới gần sau khi, đông nhiên nổi lên đánh lén, mục tiêu cũng không phải minh hoàng, mà là cái kia 13 cái vinh quang kỵ sĩ. Tam sinh ma chảo. Giữa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một con to lớn ma chảo, tuy rằng hiện tại là đêm đen, nhưng trước chiến đấu sản sinh ánh sáng đủ để đem chu vi chiếu lên sáng như ban ngày. Mà này một con ma chảo xuất hiện, nhưng đem tất cả lần thứ hai kéo về trong bóng tối. Những kia vinh quang kỵ sĩ tuy rằng tính cảnh giác rất lớn, nhưng Bạch Hạ ra tay vẫn là quá mức đột nhiên, hơn nữa thực lực cũng vượt xa bọn họ. Này một móng vuốt hạ xuống căn bản là không có cách chống lại, trực tiếp bị tận diệt. Bạch Hạ cũng không phải muốn giết bọn hắn, chỉ là lợi dụng tam sinh ma chảo chế tạo ra một cái vô hạn tuần hoàn không gian tạm thời nhốt lại bọn họ, không cho bọn họ quấy rối mình và Minh Hoàng chiến đấu. Đột nhiên không còn đối thủ, cái kia Minh Hoàng cũng cảm thấy 10 phần đột ngột, có điều nó rất nhanh liền phát hiện Bạch Hạ, liền đem lửa giận tất cả đều đổ xuống đến trên người hắn. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại. Vị này Minh Hoàng đứng thẳng thân cao vượt qua 300m, ngoại hình tương tự một con tờ rẹt, chỉ có điều trên lưng thiêu đốt hừng hực ngọn lửa màu đen, trên gáy càng là mọc ra một nhánh hình dạng xoắn ốc một sừng. Minh Hoàng Lôi Minh, sức chiến đấu lũy thừa 136-70 vạn, sau này hơn 100 vạn đều sẽ tỉnh lược sau 4 vị. Quả nhiên là một con 9 vị đế minh, chỉ có điều này sức chiến đấu lũy thừa ở 9 vị mấy rằm mặt xem như là lót đáy, chẳng trách 13 cái hai tinh vinh quang kỵ sĩ liền có thể cùng nó dây dưa. Đến, để ta thử xem ngươi năng lực. Bạch Hạ bay đến Lôi Minh trước mặt, tuy rằng vóc người so với Lôi Minh đến bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng trên người nhưng tỏa ra kinh thiên uy thế, chấn động đến mức nó dưới chân không vững, hướng lùi lại một bước. Không phải mỗi một cái Minh đều có thể có tên, mà một khi nắm giữ tên, vậy thì mang ý nghĩa một chuyện, nó so với cùng sức chiến đấu Minh phải cường đại hơn nữa là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây giống như là quái bình thường vật cùng bột khác nhau như thế. Trước mắt cái này Lôi Minh hiển nhiên chính là một vị đại bột. Bị Bạch Hạ bước lui sau khi, nó cảm thấy thân là đại bột uy nghiêm chịu đến khiêu khích, dẫn không nhịn nổi địa liền phát động công kích. Lôi Minh mở ra thôn thiên miệng lớn, hướng về Bạch Hạ một cái cắn hạ xuống, nó mỗi một cái răng cũng như đồng nhất san sát đao sơn, coi như là không gian cũng phải bị xé rách. Bạch Hạ hưu tâm thử xem cơ thể chính mình cường độ, liền cũng không tránh không né, giơ lên nắm đấm một hồi quay về nó răng cửa liền đập phá đi tới. Hai người một hồi tiếp xúc, thiên địa đều phảng phất yên tĩnh ngay mắt. Tiếp theo chính là thiên địa dạn nước âm thanh truyền đến, Bạch Hạ trước mặt không gian càng là bị hắn mạnh mẽ địa cho đánh nổ. Hắn hiện tại thân thể cường độ đã hoàn toàn vượt qua phổ thông cấp 9, coi như là Tuyết Cửu yêu thánh tam vĩ hình thái cũng có chút đuổi không được hắn. Cú đấm này xuống, uy lực hầu như sánh ngang thiên tiên tùy ý nhất kích, nếu như vậy ở Ngộng Lam đại lục, chỉ sợ là bốn phía một vùng đều phải bị một quyền này của hắn cho đánh thành chân không. Tốt ở Thánh Điện đại lục không gian tựa hồ so với Ngộng Lam đại lục muốn kiên cố rất nhiều. Một quyền này của hắn chỉ là đánh nát chu vi mấy trăm mét không gian mà thôi, hoàn toàn không có tạo thành bao lớn phá hoại. Đương nhiên, nơi này chỉ là đối hoàn cảnh phá hoại, mà nhất là đối thủ của hắn đầu kia Minh Hoàng lúc này đã sớm bị hắn quyền kình cho nát tan, nổ tung thành đầy trời huyết vũ thịt cạt bã. Sao vậy như thế không trải qua đánh? Bạch Hạ có chút không phản ứng lại. Lúc trước nhìn bọn họ đánh cho như vậy kịch liệt, hắn còn tưởng rằng Lôi Minh rất mạnh đây, kết quả liền hắn một quyền đều không tiếp được. Này có chút quá đáng a, này còn để hắn sao vậy kích hoạt sức chiến đấu lũy thừa. Ngay ở hắn thất vọng thời khắc, bỗng nhiên thoáng nhìn xa xa có một đạo hồng sắc cùng một đạo hào quang màu trắng hướng hắn bay tới. Hồng sắc ánh sáng tốc độ khá, trước tiên rơi xuống trên tay của hắn. Hắn tiếp được một xem, phát hiện dĩ nhiên là một viên hồng sắc ngọc chất chiếc nhẫn. Dùng thái thủy kim đồng một xem, quả nhiên là một viên thánh giới. Cư võ độ từng nói, thế giới này mình có thể không giống như ý đại lục bột hội tuân ra như vậy nhiều trang bị đạo cụ. Chúng nó trên căn bản chỉ có thể bảo nhẫn, mà không giống nhẫn mặc dù sẽ có đủ loại kiểu dáng năng lực, nhưng này chút vũ khí, áo giáp vẫn phải là các kỵ sĩ chính mình lột đi mình trên người vật liệu chế tác chế tạo. Có điều thánh giới bạo suất là rất thấp, mặc dù là có tên tuổi mình, tuân ra thánh giới tỷ lệ cũng không tới 5%. Bạch Hạ có thể ở chém giết con thứ nhất mình thời điểm liền bạo đến một viên thánh giới, nay chẳng lẽ là hắn đem như ý đại lục may mắn chỉ cho mang tới bên này. Ngay ở Bạch Hạ như thế nghĩ tới thời điểm, một đạo khác bạch quang cũng đến. Có điều bạch quang cũng không có rơi xuống trên tay của hắn, mà là nhất chuyển cong chui vào hắn tay trái một viên nhẫn trên. Bạch Hạ hiện tại trên tay tổng cộng liền hai viên nhẫn, ngón giữa tay phải mang vũ giới, mà ngón giữa tay trái nhưng là mang địa nhìn giới. Đông Phương Bạch Câu nói trời nghe địa nhìn là quái vật tuân ra đến, vì lẽ đó Bạch Hạ cảm thấy chúng nó cũng có thể đều là thánh giới. Nhưng bởi vì vẫn không thể kích hoạt, vì lẽ đó hắn cũng khó xác định. Hiện tại không cần đi hoài nghi, bởi vì địa nhìn giới thật sự bị kích hoạt rồi. Hắn bỗng nhiên cảm giác được mình và địa nhìn giới sản sinh một cổ huyết nhục hòa vào nhau liên hệ, đồng thời nhận trên cũng là bắn ra một khối khung trạng. Kích hoạt nghi thức xong thành, chính thức trói chặt tám tinh thánh giới địa tạng chân hoàng giới. Mở ra sức chiến đấu hệ thống. Mở ra hệ thống phụ trợ. Bạch Hạ rốt cục ở hệ thống giới trên nhìn thấy thuộc về mình sức chiến đấu lũy thừa. Bạch Hạ, nhân tộc bán thần, sức chiến đấu lũy thừa 9999999. Thân thể gần thần, không có thế lực thuộc về. Tám cái chín lập lòe kim quang, đặc biệt hấp dẫn nhãn cầu. Chỉ có 8 vị đếm A. 9 vị đếm minh hoàng đều bị một quyền của mình đánh nổ. Bạch Hạ còn tưởng rằng hắn sức chiến đấu chí ít cũng là 10 vị đếm cất bước đây. Kết quả chắc đi ra nhưng là 8 vị đếm. Cứ như vậy, Bạch Hạ trong lòng nhưng có đếm. Hắn suy đoán, cái vị đếm sức chiến đấu lũy thừa thì tương đương với tu tiên giới trúc cơ phàm nhân, hai chữ số sẽ cùng với dẫn khí cảnh, dựa vào này loại suy, 8 vị đếm sức chiến đấu lũy thừa sẽ cùng với 7 giai. Hắn tu vi bây giờ vừa vặn là 7 giai đại viên mãn, sức chiến đấu lũy thừa đạt đến 8 vị đếm cực hạn, vừa vặn ăn khớp. Đã như thế, cái này bị hắn giết chết minh hoàng thì tương đương với một vị 8 giai tiên kiếp cảnh cao thủ, chỉ so với hắn cao một giai, chẳng trách sẽ bị hắn thuần sát. Hiện tại Bạch Hạ, 9 giai đều không thể chịu được hắn một quyền, chớ nói chi là 8 giai. Những kia hai tinh vinh quang kỵ sĩ cùng hắn cùng cảnh giới, bị hắn một chiêu chí tiên cấp tiên pháp nhốt lại cũng là chuyện đương nhiên. Có điều cái này sức chiến đấu ước định cũng không phải hoàn toàn vô dụng, chí ít nó cũng nhắc tới Bạch Hạ thân thể gần thần. Nơi này thần là chỉ sức chiến đấu lũy thừa đạt đến 10 tỷ, cũng chính là 11 vị mấy trận chiến lực tồn tại, đổi thành Mộng Lam đại thế giới lời nói chính là tiên nhân hoặc là yêu thần. Bạch Hạ trong cơ thể kim đan có 99% đều chuyển đổi thành tiên phẩm, thêm vào tội vực trời cốt vương, cường độ tiếp cận tiên thần hợp tình hợp lý. Cũng khó trách hắn sẽ bị đánh giá vì là nhân tộc bán thần, này sức chiến đấu vừa vặn nghiền ép hết thể không phải thần tồn tại, nhưng gặp phải thần, hắn 8 phần 10 là đánh không lại. Giải toàn bộ sức chiến đấu hệ thống đại khái sau khi, Bạch Hạ càng làm sự chú ý chuyển đến nhẫn bản thân trên. Địa nhìn giới lẽ ra nên là thuộc về địa chi chủ Phó Phong, Bạch Hạ chỉ là phế bỏ tu vi của hắn, cũng không có giết hắn, cho nên nhìn giới vẫn vô pháp nhận hắn làm chủ. Nay ở hắn đến Thánh Điện Đại Lục sau khi đã từng thử rất nhiều lần. Lại không nghĩ rằng, lần này đánh giết Minh Hoàng sau khi dĩ nhiên ma xui quỷ khiến mà đưa nó kích hoạt, còn phải đến nhận chủ, thực tại để Bạch Hạ có chút mừng rỡ. Hơn nữa này địa nhìn giới tên cũng đã biến thành địa tạng chân hoàng giới. Lẽ nào đây mới là nó chân chính tên A? Bạch Hạ cảm thấy trong này khẳng định có hắn chưa biết được bí ẩn. Trời nghe địa nhìn tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn muốn đặc thù. Chương 617, nước Đức Hoa chỉnh hình kỵ sĩ vương. Thánh giới phẩm chất từ thấp đến cao tổng cộng chia làm 9 tinh. Bình thường tượng sư chế tạo cao nhất sẽ không vượt qua 3 tinh, lên trên nữa liền cần giết minh rơi xuống. Trên căn bản mỗi cái vinh quang kỵ sĩ thánh giới đều là 4 tinh cất bước, cao nhất đến 6 tinh đã rất hiếm thấy. 6 tinh trở lên thánh giới, tìm lượt toàn bộ thánh điện đại lục hết thể kỵ sĩ đều không nhất định có thể tập hợp 100 viên, liền tỉ như Bạch Hạ giết chết minh hoàng lôi minh tuân ra đến cái này chính là 6 tinh thánh giới. Nay điệu tạng chân hoàng giới lại bị đánh giá vì là 8 tinh, hy hữu độ tuyệt đối có thể so với như ý đại lục sử thi. Tinh cấp càng cao thánh giới đầu tiên năng lượng chuyển đổi xuất liền rất cao, kỵ sĩ giết chết minh là có thể thu được trên người đối phương một phần sức chiến đấu lũy thừa, giết chết đồng dạng quái vật, đeo một tinh thánh giới khả năng có thể thu được một điểm sức chiến đấu lũy thừa, mà 8 tinh lại có thể thu được 10 điểm thậm chí 20 điểm, chênh lệch này lập tức liền đi ra. Thứ yếu, nhân bản thân cũng sẽ có một ít năng lực đặc biệt, tỉ như địa tạng chân hoàng giới kẻ nắm giữ, chỉ cần chân đạp đại địa liền có thể tăng lên trên diện rộng năng lượng tốc độ khôi phục, tương đương với nửa cái vĩnh động cơ. Lực công kích cùng sức phòng ngự cũng có thể được tăng lên không nhỏ. Có thể nói như vậy, chỉ cần là đứng đại địa trên, coi như là thần đến rồi Bạch Hạ hiện tại cũng có thể ngạnh cương một hai chiêu. Này quả thực chính là cái bột trang bị. Ta cái này đã như vậy lợi hại, cái kia mặt khác cái viên này chẳng phải là cũng như thế. Bạch Hạ cũng không có quên Đông Phương Bạch Câu trên tay cái kia một viên. Hiện tại nếu kích hoạt rồi sức chiến đấu lũy thừa hệ thống, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Bạch Hạ cũng là dự định đi tìm Đông Phương Bạch Câu. Đến thời điểm cũng là bởi vì hai viên nhẫn mới mở ra vết nước không gian, hiện tại phải đi về lời nói tự nhiên cũng có thể ở chúng nó trên người tìm manh mối. Bạch Hạ có thể một điểm không có ở thế giới này đánh quái thăng cấp ý niệm, người yêu của hắn, người thân tất cả đều ở Mộng Lam Đại Lục, bên này thế giới đối với hắn không có bất kỳ sức hấp dẫn. Ai, lúc đó nếu là không có giải trừ ba đầu Hoàng Kim Long là tốt rồi. Bạch Hạ có chút hối hận. Lúc đó thuần túy chính là không muốn mất đi một bộ phân thân, vì lẽ đó theo bản năng mà liền tập trung toàn bộ sức mạnh đến từ bảo đảm, kết quả tạo thành hiện tại loại này có nhà hồi không được tình huống. Sớm biết như vậy, Bạch Hạ tình nguyện này cụ phân thân bị hủy, bị thương nặng cũng sẽ không giải trừ ba đầu Hoàng Kim Long. Hắn thừa dịp cái kia mấy cái vinh quang kỵ sĩ vẫn không có đột phá hắn tam sinh ma chảo, trực tiếp tránh đi. Hắn chỉ là cướp cái quái mà thôi, cũng không muốn cùng những này địa đầu xà kéo lên cứu hận. Có điều này kỳ thực là hắn cả nghĩ quá rồi, phát hiện Minh Hoàng bị đánh giết vinh quang các kỵ sĩ cao hứng còn đến không kịp đây, nơi nào còn có thể ghi hận hắn. Nếu như không có Bạch Hạ, bọn họ 13 người tất nhiên là muốn chết đi một phần, như bây giờ quả thực là đều đại hoan hỉ. Bạch Hạ từ Thanh Ca khu xuất phát, một đường hỏi thăm Đông Phương Bạch Câu tin tức, hắn cảm thấy người phụ nữ kia như vậy hội gây sự, đi tới Thánh Điện Đại Lục nhất định sẽ làm ra mấy cái đại tin tức. Nhưng mà Thánh Điện Đại Lục thành thật là quá lớn, qua một cái Thanh Ca khu thì tương đương với hai cái nhân tộc cương vực, ngoài ra còn có càng to lớn hơn 5 cái khu vực, hắn muốn từng cái đi tìm đi quả thực cùng mò kim đáy biển gần như. Chết tiệt, nàng đến cùng rơi đến đi đâu rồi? Bạch Hạ cảm thấy lại như thế xuống không phải cái sự, liền dự định đổi một cái phương châm. Hắn một cái người thực lực mạnh đến đâu cũng hầu như là có chỗ kém, muốn tìm người chẳng bằng để địa đầu xà đến giúp đỡ. Hắn dò nghe tình huống sau khi bắt đầu hướng tây bắc chạy đi, cái kia bên trong có một tòa gọi là khói lửa thành địa phương, chính là Thanh Ca Thánh Điện biên quan cứ điểm, quanh năm đóng giữ số nhiều vinh quang kỵ sĩ trưởng. Căn cứ Bạch Hạ suy đoán, vinh quang kỵ sĩ trưởng hẳn là tương đương với lục địa thần tiên như thế tồn tại. Nếu như có thể tìm tới bọn họ hỗ trợ lời nói, tìm người hiệu suất khẳng định so với hắn một cái người mù tìm muốn cao. Chỉ là ra sao để bọn họ hỗ trợ là cái vấn đề, ta ảo thuật còn không có cách nào đối chín giai ra hỏa lên hiệu. Bạch Hạ cảm thấy có chút đau đầu. Trạch Nam bất thiện giao tiếp, hắn nhất quán đến đều là thô bạo địa dùng ảo thuật thôi miên người khác thu được tình báo, thật muốn và bình đẳng tồn tại đi giao lưu, hắn trái lại không biết nên sao vậy làm. Bằng không đến thời điểm đánh bọn họ một trận. Bạch Hạ lắc lắc đầu. Bỏ rơi cái này mê người ý nghĩ, có thể trở thành chín giai tồn tại ở đâu là như vậy tốt bị uy hiếp. Ai, lại qua, đến thời điểm làm bữa cơm cho bọn họ ăn, sau đó nắm phiến kẹo cao su đi ra nói kết giao bằng hữu, lẽ ra có thể thành đi. Bạch Hạ nghĩ tới nghĩ lui, chính mình ngoại trừ giết người, cũng là nấu ăn có thể đem ra được. Không phải hắn khoác lác, tìm lượt toàn thế giới đều không nhất định có thể tìm đến ra một cái nấu ăn so với hắn càng ăn ngon người. Hắn nhưng là đem nấu nướng sở kỳ hiệu luyện đến mãn cấp nam nhân. Liền trên đường hắn một bên chạy đi, một bên sưu tập một chút nguyên liệu nấu ăn. Hắn cũng từng giết qua một ít khá là nhược minh, nhưng những này minh trên người tử khí quá nặng, chất thịt đều rất kém cỏi, căn bản không thể đem ra nấu ăn. Vì lẽ đó hắn có thể mua một ít nuôi trong nhà cầm xúc cùng tìm một ít hoang dại động thực vật. Hoa hơn nửa tháng thời gian, Bạch Hạ rốt cục làm đủ chuẩn bị, đi tới khói lửa thành. Kết quả hắn vừa đến đã nghe được sức lực bạo tin tức. Thanh Ca Thánh Điện Kỵ Sĩ Vương cùng sát vách Kình Thiên Thánh Điện Kỵ Sĩ Vương tam ngày trước ở trên chiến trường đại chiến một hồi, song phương lưỡng bại câu thương. Cái gì là Kỵ Sĩ Vương? Mỗi cái Thánh Điện Vinh Quang Kỵ Sĩ Trưởng bên trong người mạnh nhất chính là Kỵ Sĩ Vương. Nếu như Vinh Quang Kỵ Sĩ Trưởng tương đương với nghị viên lời nói, Kỵ Sĩ Vương chính là Tổng thống, bất kể là ý nghĩa tượng trưng vẫn là ý nghĩa thực tế đều phi thường đại. Bạch Hạ không nghĩ tới dĩ nhiên như thế xảo, chính mình vốn là chỉ là muốn tìm hai cái phổ thông Vinh Quang Kỵ Sĩ Trưởng giúp đỡ. Kết quả gặp phải hai cái kỵ sĩ vương. Vậy thì phải cố gắng suy nghĩ một chút, hai cái kỵ sĩ vương, bang một cái nhất định phải đối đầu một cái khác, then chốt hay là muốn xem cái nào càng dễ dàng ở chung một ít. Bạch Hạ cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên cùng hai cái kỵ sĩ vương tiếp xúc một chút nhìn. Ba đầu Hoàng Kim Long. Hắn tìm một cái yên lặng góc, một phân thành ba, một người trong đó phân thân ở lại khói lửa trong thành một gian trong khách sạn, mặt khác hai cái phân thân một cái đi khói lửa thành binh doanh. Một cái khác nhưng là đi đối diện tượng lớn thành. Hai bên thủ vệ cùng thiết kế phòng ngự đều rất nghiêm mật, nhưng Bạch Hạ là ai? Thái Thủy Kim Đồng Vô Thượng Xâm La Biến Tổ Hợp, thiên hạ này giữa có thể ngăn cản hắn địa phương vẫn đúng là không mấy cái. Bất kể là A địa phương, nội đấu vĩnh viễn là thiếu không được. Như ý đại lục gặp ma tộc xâm lấn, tam đại đế quốc như cũ đánh túi bụi, Ngọc Lam đại lục nhân tộc bị yêu tộc bức đến xó xỉnh, bên trong đấu tranh trước sau chưa ngừng. Thánh Điện đại lục cũng giống như vậy. Sáu thánh điện lớn thống trị sáu đại khu vực, liền nhau thường thường đều sẽ bởi vì từng người lợi ích sản sinh xung đột. Căn cứ Bạch Hạ ở lại trong khách sạn phân thân hỏi thăm, phát hiện Thanh Ca Thánh Điện cùng Kình Thiên Thánh Điện mâu thuẫn nguyên do đã lâu, thậm chí đến nay đã không có người nhớ tới sự tình nguyên nhân đến cùng là cái gì, có thể là bởi vì một con hamster tử vong cũng khó nói. Nói chung quanh năm suốt tháng tranh đấu, oán hận càng để lâu càng sâu, trừ phi Minh toàn diện xâm lấn Thánh Điện Đại Lục, không phải vậy này hai phe thế lực tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Bởi vì hai đại kỵ sĩ vương ở tranh đấu bên trong đều bị thương, vì lẽ đó hai tòa thành thị hiện nay đều nằm ở trạng thái giới nghiêm. Ngoại trừ Bạch Hạ, trên căn bản không có ai có thể tự do ra vào. Tượng lớn trong thành Bạch Hạ đã biến thành một con tiểu phi Nga, lặng lẽ bay vào trong quân doanh tâm để phòng tối nghiêm ngặt địa phương. Nhưng mà hắn ở bên trong quay một vòng sau khi nhưng không có tìm được bất kỳ sức chiến đấu lũy thừa ở 10 vị đếm cường giả, chủ sự đều chỉ là mấy cái 9 vị đếm 3 tinh vinh quang kỵ sĩ mà thôi. Người đâu? Hắn lặng lẽ nắm lấy một cái 2 tinh vinh quang kỵ sĩ, sử dụng ảo thuật sau khi hỏi ra đáp án. Nguyên lai Kình Thiên Thánh Điện kỵ sĩ vương tối ngày hôm qua liền mang theo 2 cái vinh quang kỵ sĩ trưởng rời đi. Đi nơi nào không ai biết rõ, thời điểm nào trở về cũng không ai biết rõ. Lần này tốt rồi. Bạch Hạ có thể trước tiên tiếp xúc Thanh Ca Thánh Điện Kỵ Sĩ Vương. Hắn ở khói lửa thành phân thân cũng là dùng đồng dạng biện pháp lẫn vào quân doanh ở trong, lần này đúng là thuận lợi tìm tới mục tiêu, chỉ là hắn phát hiện mình đến thời cơ có chút không quá đúng dịp. Vừa mới đến Kỵ Sĩ Vương cửa gian phòng, Bạch Hạ liền nghe được một trận dày đặc đùng đùng đùng đùng đùng thanh, trong đó còn pha tạp vào một ít kỳ quái than nhẹ. Không thể nào. Bạch Hạ có chút không dám tin tưởng, nơi này tuy rằng không phải loại kia lâm thời dựng lều vải doanh địa, nhưng cách âm hiệu quả cũng không được tốt lắm, nói như vậy nếu như thật muốn lái xe lời nói đều sẽ thiết lập một cái cách âm kết giới cái gì. Này đối ba giai trở lên tồn tại đều sẽ không là chuyện quá khó khăn. Có thể là ở làm yoga. Bạch Hạ thăm dò dùng nhìn xuyên liếc mắt nhìn trong phòng tình hình, kết quả cũng không có bất kỳ xoay ngược lại, đúng là ở làm loại chuyện kia, hơn nữa còn là một nam hai nữ. Sách, cái tên này là có bị người khác xem xét mê à. Bạch Hạ không thể nào hiểu được loại này người ý nghĩ. Quả thực chính là tâm lý biến thái. Có điều nên chọn đọc tin tức hay là muốn đọc, kết quả không nhìn không biết, một xem giật mình. Đừng hiểu lầm, hú đến hắn không phải người đàn ông kia, mà là hai người phụ nữ, bởi vì các nàng hai cái dĩ nhiên cũng đều là 10 vị đếm vinh quang kỵ sĩ trưởng. Thạch Vân Thiên, nhân tộc ban thần, sức chiến đấu lũy thừa 98 ức. Thanh Ca Thánh Điện kiếm chi kỵ sĩ vương. Thạch Thiên Hương, nhân tộc, sức chiến đấu lũy thừa 71 ức. Thanh Ca Thánh Điện vinh quang kỵ sĩ trưởng. Thạch Vấn Thiên nghĩa tỷ, Thạch Trời Giao, nhân tộc, sức chiến đấu lũy thừa 70 ức. Thanh Ca Thánh Điện vinh quang kỵ sĩ trưởng, Thạch Vấn Thiên nghĩa muội. Này còn là một nước Đức Hoa chỉnh hình. Thực sự là nhật chó. Vậy thì rất lúng túng, Bạch Hạ căn bản không tìm được cơ hội tham gia, hắn cũng không thể mở cửa đi vào để bọn họ đem xe trước tiên dừng lại đi. Hắn lại không muốn tiếp tục ngốc ở tại ngoài cửa xem hiện trường biểu diễn, thẳng thắn trực tiếp đi tới nhà bếp. Kỵ sĩ vương cùng vinh quang kỵ sĩ trưởng ăn đồ vật đương nhiên là có chuyên môn nhà bếp đến làm. Những này nhóm đầu binh tu vi có thể không tính quá cao, Bạch Hạ dễ dàng liền hạn chế bọn họ, sau đó bắt đầu nấu ăn. Bạch Hạ đây là muốn rời đi sự chú ý, không phải vậy lấy hắn tính lực, ở nơi nào đều có thể nghe được ba tên kia làm việc thanh, quả thực chính là tinh thần ô nhiễm. Làm tốt một món ăn hắn liền chính mình ăn đi, sau đó tiếp theo làm ra một đạo. Nay Thạch Vấn Thiên cũng là đủ kéo dài, Bạch Hạ hướng một cái nhóm đầu binh hỏi qua. Một ngày trước ba người cũng đã vào trong nhà, Bạch Hạ đến thời điểm bọn họ gần như đã đùng một ngày một đêm. Hiện tại Bạch Hạ lại làm 10 đạo món ăn bọn họ mới dừng lại, mặt trời cũng đã gần đi ra. Ba cái đều là gia súc. Bạch Hạ nhìn một bàn mới vừa ra nổi nổ xương sườn, thẳng thắn cầm lấy đến, một bên cầm lấy ăn một bên hướng căn phòng của bọn họ đi đến. Chương 618, đánh một trận A. Bạch Hạ đi tới Thạch Vấn Thiên cửa gian phòng, lúc này trong phòng ba người từ lâu mây tiêu mưa nguôi. Lẫn nhau ôm vào đồng thời hưởng thụ dư vị, kết quả đột nhiên liền nghe được ngoài cửa truyền tới một không có tim không có phổi âm thanh, uy, có người à?